Chương 1021, thử nghiệm khai sáng công pháp. Chương 1021, thử nghiệm khai sáng công pháp. Hứa Thần điều khiển hư không toa, trong hư không hối hạ phi hành. Rất nhanh, người đã là xuất hiện hơn 100 vạn dặm bên ngoài. Khoảng cách vạn cổ đế giới lệnh bài xuất hiện này, còn có hơn 2 tháng thời gian, ta cần lợi dụng khoảng thời gian này, đem thực lực hướng bên trên nhắc tới. Có quyết đoán, Hứa Thần tâm niệm vừa động, người đã là tiến vào Thiên Đế điện bên trong. Hứa Thần xuất hiện, lập tức đưa tới Thiên Diệp Ma Đế chú ý. Tiểu tử, nơi này là địa phương nào? Thiên Diệp Ma Đế cố giả bộ trấn định hỏi. Hứa Thần lạnh lùng nói ra, người chết không cần thiết biết như vậy nhiều. Thiên Diệp Ma Đế sắc mặt chỉ trệ. Hắn hiện tại là người trước mặt tù nhân. Người muốn giết ta? Thiên Diệp Ma Đế không dám tin hỏi. Hứa Thần cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại, ta vì cái gì không dám giết ngươi? Giết ta, ngươi cùng chúng ta ma tộc liền không có thể hóa giải, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, thật muốn cùng ta ma tộc không chết không thôi sao? Thiên Diệp Ma Đế nói. Hứa Thần lắc đầu, đã lười cùng Thiên Diệp Ma Đế lãng phí nước miếng. Nhanh chân đi đến Thiên Diệp Ma Đế trước mặt. Tiểu tử, dừng tay. Mau dừng tay. Cảm nhận được Hứa Thần trên thân tán phát lăng liệt sát ý, Thiên Diệp Ma Đế ý thức được Hứa Thần phía trước lời nói không phải tại nói đùa, Hứa Thần là thật muốn giết hắn. Tại Thiên Diệp Ma Đế ánh mắt hoảng sợ, Hứa Thần chậm rãi đưa tay phải ra, in tại Thiên Diệp Ma Đế trên đầu. Giờ phút này Thiên Diệp Ma Đế bị trấn áp, căn bản không điều động được mảy may lực lượng, đừng nói phản kháng, liền động một cái đều tổn sức. Hứa Thần liếm liếm môi. Chuẩn đế cường giả hắn còn là lần đầu tiên thôn phệ luyện hóa. Thôn phệ thanh âm trầm thấp từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Oeng! Kinh khủng thôn phệ chi lực đột nhiên bộc phát. A Thiên Diệp Ma Đế trên mặt lập tức hiện lên vẻ thống khổ, cho dù thân là ma đế, cũng là khó mà chịu đựng huyết đủ, linh hồn bị thôn phệ thống khổ. Thiên Diệp Ma Đế tiếng kêu thảm thiết, tại Thiên Đế điện bên trong kéo dài ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, mới dần dần đình chỉ. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong nháy mắt, Hứa Thần tại Thiên Đế điện bên trong đã vượt qua thời gian nửa tháng. Thôn phệ luyện hóa Thiên Diệp Ma Đế, Hứa Thần thủy chi đại đạo một lần hành động đột phá đến 10 thành đỉnh phong, mà hắn tu vi cũng đạt tới Thánh Hoàng 10 tầng đỉnh phong cấp độ. Thôn phệ Thiên Diệp Ma Đế, Hứa Thần lấy được chỗ tốt không chỉ như thế. Hồn lực tu vi cũng một lần hành động nhảy lên tới hồn hoàng cảnh đỉnh phong. Hứa Thần từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại, từ từ mở mắt, hô một ngụm chọc khí chậm rãi phun ra mà ra. Linh lực, nhục thân, hồn lực, so với tham gia ngộ đạo trà hội thời điểm, đều có chất tăng lên, ba tạm thời đều đạt tới một cái bình cảnh, trong đó nhục thân tối cường, vạn kiếp bất diệt thể tu luyện tới đệ lục trọng, dù chỉ là đệ lục trọng sơ kỳ, cũng để cho ta có thể nghiền ép đồng dạng chuẩn đế cường giả, mà linh lực cùng hồn lực liền muốn hơi yếu một bậc. Linh lực cùng hồn lực tạm thời đều đạt tới một cái bình cảnh, muốn đột phá, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Trừ phi có đại kỳ ngộ, đến mức nhục thân muốn tiếp tục đột phá cũng không phải chuyện dễ. Vạn cổ đế giới lệnh bài sắp xuất hiện, hiện tại còn không phải ta đi ra thời điểm. Hứa Thần trong tay kia sáng lóe lên, một mảnh đạo diệp xuất hiện ở trong tay. Ngũ hành tiên công có thể hoàn mỹ dung hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại đại đạo dung hợp triệt để sinh ra chất biến, chuyển hóa thành ngũ hành đại đạo. Ta lấy ngũ hành tiên công môn này công pháp bị tiên, dung hợp kim chi thế giới, mộc chi thế giới, nước thế giới của lửa thổ chi thế giới, cuối cùng ngũ đại nói thế giới dung hợp thành năm nghề thế giới. Lấy ngũ hành nói thế giới làm cơ sở, bắt đầu hướng thế giới bên trong dung nhập phong chi đại đạo, lôi chi đại đạo, quang chi đại đạo. Có thể là theo nói thế giới bên trong dung nhập đại đạo càng ngày càng nhiều, nói thế giới dần dần xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng, dung hợp độ khó cũng là phi tốc tăng lên. Ta có lẽ có thể tại ngũ hành thiên công môn công pháp này bên trên sáng tác ra thuộc về mình công pháp, một môn có thể dung hợp vạn đạo công pháp. Ý nghĩ này không thể bảo là không lớn. Dung hợp vạn đạo công pháp, đừng nói nữa thần, cho dù là thánh đế, thậm chí cả thánh đế bên trên vĩ đại tồn tại cũng là muốn cũng không dám nghĩ. Có thể là. Ý nghĩ này vừa phù hiện, giống như bụi gai đồng dạng, sâu sắc đâm vào trong đầu bên trong, vung đi không được. Hứa Thần liếm liếm môi, ánh mắt cũng tại cái này một cái chớp mắt dần dần biến thành điên cuồng lên. Người khác không dám nghĩ, hắn dám. Người khác làm không được, không hề đại biểu hắn cũng làm không được. Liên thử nghiệm cũng không dám thử nghiệm, đây không phải là tính cách của ta. Nếu không thất bại, chút tổn thất này ta vẫn là có khả năng tiếp nhận. Ta có tự mình hiểu lấy, ta thiên phú không hề xuất chúng, không nói cùng Tử Trúc công tử so sánh, chính là liền Mục Hàn, Đế Thanh cũng là không so được. Nếu như không có Thiên Đế điện, ta sợ rằng sớm đã chết ở Tần Thái cùng Tần Tĩnh trong tay. Muốn tại ngũ hành thiên công môn này công pháp nghịch thiên cơ sở bên trên sáng chế có thể dung hợp vạn đạo công pháp, xác thực có chút si tâm vọng tưởng, độ khó quá lớn, gần như có thể nói là khó như lên trời. Bất quá, ta nguyện ý thử một lần. Nếu như nói người nào có hy vọng nhất sáng chế dung hợp vạn đạo công pháp, người kia nhất định là ta, bởi vì ta là đứng tại cự nhân trên bờ vai, khởi điểm của ta so những người khác cao quá nhiều. Trong tay của ta nắm giữ đạo diệp, cùng với bản mệnh đạo diệp, mượn nhờ đạo diệp tiến vào đốn ngộ trạng thái. Có lẽ thật có thể tại ngũ hành thiên công cơ sở bên trên khai sáng ra công pháp mới. Hứa Thần càng nói càng kích động. Nửa chén trà nhỏ phía sau, Hứa Thần bình phục cảm xúc, sau đó lấy nước pha trà, dầm dầm nắm lên ấm trà, rót cho mình một ly, thổi thổi khí, sau đó há mồm một uống mà xuống. Nước trà vào bụng, Hứa Thần rất nhanh liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Thần không để ý tới chuyện ngoại giới, chuyên tâm tại Thiên Đế điện bên trong pha trà, uống trà, đốn ngộ. Ngày qua ngày, năm qua năm, Hứa Thần mới đầu toàn tâm ném vào đến đối ngũ hành thiên công lĩnh hội bên trong. Dùng năm 100 thời gian lĩnh hội ngũ hành thiên công. Ngũ hành thiên công môn này đế cấp công pháp, nhập môn đơn giản, nhất là Hứa Thần là tiếp thu ngũ hành thánh đế truyền thừa, nhập môn cánh cửa càng là thấp đáng thương, có thể là muốn hoàn toàn nắm giữ môn công pháp này, Hứa Thần vẫn là tốn thời gian năm 100 thời gian. Sau đó lại dùng 100 thời gian phân tích, phá giải công pháp, tính toán tìm ra ngũ hành thiên công thiếu hụt. Ngũ hành thánh đế truyền thừa bên trong, bao hàm ngũ hành thánh đế đối ngũ hành thiên công môn công pháp này lý giải. Hứa Thần kết hợp ngũ hành thánh đế một chút ý nghĩ cùng lý giải, sau đó lấy bên thứ ba góc độ đi nhìn, suy nghĩ, đi tìm tòi, thật đúng là bị hắn tìm ra mấy cái công pháp bên trên thiếu hụt nhỏ. Tiếp lấy, Hứa Thần lại dùng 5-100 thời gian bù đắp những này thiếu hụt nhỏ. Trước sau tốn thời gian 5-300 thời gian, về sau, Hứa Thần mới chính thức thử nghiệm tại ngũ hành thiên công cơ sở bên trên khai sáng ra công pháp mới. Khai sáng công pháp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lấy Hứa Thần hiện nay thực lực, kiến thức, kinh nghiệm, khai sáng ra một môn thiên giai công pháp dễ như trở bàn tay, khai sáng ra thánh giai công pháp, thậm chí cả vương giai công pháp cũng không phải là việc khó. Có thể là khai sáng hoàng giai công pháp liền không phải là dễ dàng như vậy. Đến mức đế cấp công pháp, càng là khó như lên trời, si tâm vọng tưởng. Mà Hứa Thần muốn khai sáng công pháp, còn muốn tại đế cấp bên trên, độ khó có thể nghĩ. Không đúng, không đúng, không phải như vậy. Ngũ hành thánh đế tự sáng tạo ngũ hành thiên công, có thể hoàn mỹ dung hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, khiến năm loại đại đạo dung hợp thành năm đi đại đạo, ta nhất định cũng có thể khai sáng ra dung hợp vạn đạo công pháp. Không đúng, ngũ hành thiên công sở dĩ có thể dung hợp, kém một chút, ta cảm giác ý nghĩ của ta còn thiếu một chút. Kém đến cùng là điểm nào đây? Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đại đạo đơn giản nhất, vạn vật quý nhất. Vẫn là không đúng. Hứa Thần xa vào đến điên dại bên trong, lúc thì đứng lên đi trở về động, lúc thì ngồi xuống nhắm mắt trầm tư, lúc thì lắc đầu thở dài. Hứa Thần cử động cũng là đưa tới Đế Lâm bên trong vô số đại đế quan tâm. Hứa tiểu tử đây là làm sao vậy? Thế nào thấy điên điên cùng cùng? Không biết xem bộ dáng là tại đốn ngộ. Hắn tựa hồ tại tự sáng tạo công pháp. Tự sáng tạo công pháp. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. A. Hứa tiểu tử tựa hồ xuất hiện vấn đề. Khí tức của hắn kịch liệt ba động. Đây là muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Xếp bằng ngồi dưới đất Hứa Thần, khí tức quanh người bỗng nhiên không bị khống chế bạo động. Phốc, Hứa Thần há mồm, một ngụm máu tươi phun ra đi ra, con mắt mở ra, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vẻ nghĩ mà sợ chi sắc. Chương 1022, Vạn Cổ Đế Giới lệnh bài hiện thế. Chương 1022, Vạn Cổ Đế Giới lệnh bài hiện thế. Tĩnh Châu, tiếp giáp Hòa Châu. Thu Chỉ Thành. Tĩnh Châu một tòa thanh danh không hiện thành nhỏ. Trong thành võ giả không đủ ngàn vạn. Thu Chỉ Thành khu vực trung tâm, có một tiểu lâu, tên là Thiên Phủ Lâu. Một tên thanh niên mặc áo xanh đi vào tiểu lâu bên trong, đi thẳng tới một tấm gần cửa sổ trước bàn ngồi xuống. Người này không phải người khác, chính là Hứa Thần. Điểm một bàn đặc sắc đồ ăn. Rất nhanh, cái bàn liền bị thịt rượu bày đầy. Hứa Thần một thân một mình ăn uống. Tại Thiên Đế Điện bên trong bế quan 5-800, Hứa Thần vừa ra tới trước hết giải quyết ăn uống ham muốn. Tiểu lâu đại sảnh bên trong, thực khách không ít, đều đang nhỏ giọng bàn luận, bất quá, Hứa Thần đối với người này nghị luận căn bản không có hứng thú. Bởi vì, trong tiểu lâu võ giả, tu vi đều quá thấp, bọn họ nghị luận sự tình, căn bản là không có cách gây nên Hứa Thần hứng thú. Ngay lúc này, một nhóm ba người đi vào tiểu lâu. Ba người này, một tên thanh niên, hai tên lão giả. Hai tên lão giả một trái một phải đi tại thanh niên sau lưng, một bộ thị vệ tư thái. Tại ba người đi vào tiểu lâu cái kia một cái chớp mắt, ngay tại vùi đầu ăn uống Hứa Thần, nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ba người một cái, sau đó liền một lần nữa túi đầu ăn uống. Ba người căn bản không tại tầng một đại sảnh lưu lại, mà là trực tiếp hướng về đi lên lầu, sau đó tiến vào tầng 3 một gian bao xương bên trong. Thiếu chủ, Vạn Cổ Đế Giới lệnh bài hiện thế ngày liền tại mấy ngày nay, lão gia chủ từng cứu qua Thiên Diễn Thánh Địa lao thánh chủ một mạng, trước đây không lâu, lão gia chủ đích thân đăng lâm Thiên Diễn Thánh Địa. Cuối cùng được đến một tin tức, Tĩnh Châu sẽ có một khối Vạn Cổ Đế Giới lệnh bài xuất thế. Biết tin tức này người không nhiều, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Tĩnh Châu khối này lệnh bài chính là thiếu chủ vật trong bàn tay. Áo đỏ lão giả thấp giọng nói nói. Lữ Tu nghe vậy trong lòng vui mừng, ngoài miệng lại là như thế nói ra, kỳ thật phụ thân không cần phải đi Thiên Diễn Thánh Địa, lấy ta thực lực, cướp đoạt một khối lệnh bài dễ như trở bàn tay. Áo đỏ lão giả nói ra, thiếu chủ thực lực chúng ta rõ ràng nhất, liền lao ra chủ tại thiếu chủ cái này niên kỷ thời điểm, cũng là kém xa thiếu chủ ngươi, chỉ là Vạn Cổ Đế Giới liên quan đến trọng đại, quyết không thể có nửa điểm sơ suất, mà còn, kỳ trước đến nay, Vạn Cổ Đế Giới lệnh bài tranh đoạt đều sẽ nhấc lên một tràng càn quét toàn bộ thế giới gió tanh mưa máu, đến lúc đó, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi võ giả tranh đoạt, rất nhiều lao gia hỏa cũng sẽ nhịn không được xuất thủ cướp đoạt. Lữ Tu hơi nhíu mày, lao gia hỏa cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Không phải nói một vạn tuổi phía dưới võ giả mới có thể đi vào Vạn Cổ Đế Giới sao? Đúng vậy, một vạn tuổi phía dưới võ giả mới có thể đi vào Vạn Cổ Đế Giới, mà những lao gia hỏa kia xuất thủ cướp đoạt lệnh bài, vì không phải chính bọn họ, mà là vì bọn họ nhìn chúng bắt bối. Nói câu nói này là một tên khác lão giả này trên người mặc áo đen, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Lữ Tu thở ra một hơi, nói ra, ta đã biết. Áo đỏ lão giả nói ra, thiếu chủ yên tâm, chúng ta Lữ gia dù sao cũng là nắm giữ mấy chục vạn năm nội tình gia tộc, thực lực có thể so với thánh địa, ta hai người vì chính là cho thiếu chủ ngươi hộ giá hộ tống, thế hệ trẻ tuổi võ giả đối thiếu chủ ngươi xuất thủ, chúng ta sẽ không dễ dàng đúng tay, thế nhưng, nếu có lao gia hỏa không biết xấu hổ, dám đối thiếu chủ ngươi xuất thủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lữ Tu nhẹ gật đầu. Đương nhiên, bên ngoài kim quang đại thịnh, Lữ Tu thân thể lóe lên, xuất hiện tại phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ hướng bên ngoài xem xét, sau đó con mắt trừng lớn, mặt lộ vẻ mừng như điên. Hai tên lão giả cũng là xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Chỉ thấy chân võ thế giới thương khung chậm rãi nứt ra. Kim quang từ cái này rách ra khe hở bên trong tùy ý mà ra, chiếu rọi toàn bộ chân võ thế giới. Vào giờ phút này, Chân võ thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh đám người, ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy trên bầu trời đạo kia vết rách to lớn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngày làm sao nứt ra? Chẳng lẽ có cái gì đại sự muốn phát sinh? Thu Chỉ Thành bên trong tất cả võ giả, giờ khắc này, toàn bộ ngẩng đầu nhìn một màn này. Vô số đạo tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Không chỉ Thu Chỉ Thành, toàn bộ Tinh Châu, thậm chí cả toàn bộ chân võ thế giới mọi người, yêu, ma, tất cả sinh linh, toàn bộ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Chân võ thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh đều vang lên cùng loại tiếng kinh hô. Biết bạn cổ đế giới lệnh bài hiện thế không ít người, nhưng người không biết càng nhiều, rất nhiều người gần như liền bạn cổ đế giới cũng không nghe nói qua. Hứa Thần buông đũa xuống, ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem trên bầu trời một màn này. Chỉ thấy đạo kia rách ra vết rách, dần dần biến lớn, cuối cùng lại chậm rãi tạo thành một cái hình vòng cửa. Chỉ là cánh cửa này giờ phút này còn chưa mở ra. Lữ Tu nhìn chằm chằm cái kia quạt cửa lớn màu vàng nóng, thần sắc kích động, vạn cổ đế giới lối vào xuất hiện, tiếp xuống chính là vạn cổ đế giới lệnh bài như thế, không biết lần này chân võ thế giới có khả năng xuất hiện bao nhiêu tấm lệnh bài. Lữ Tu tiếng nói vừa ra, chỉ thấy cái kia quạt màu vàng cửa lớn, đột nhiên mở ra một cái khe hở, ngay sau đó, từng đầu màu vàng thần long từ cái này mở ra khe hở bên trong bật ra. Đi ra. Lữ Tu hô nhỏ một tiếng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từ khe hở bên trong lao ra màu vàng thần long, cả người khẩn trương tới cực điểm. Giờ khắc này, chân võ thế giới vô số võ giả toàn bộ giống như Lữ Tu đồng dạng, trừng to mắt, nội tâm vô cùng khẩn trương. Hứa Thần trên mặt thần sắc cũng là hiếm thấy biến thành nghiêm túc lên. Một khối, hai khối, ba khối. Hứa Thần tại mấy có bao nhiêu lệnh bài? Cùng lúc đó, trên lầu Lữ Tu ba người cũng tại mấy. Đến lúc cuối cùng một đầu màu vàng thần long lao ra khe hở, cửa lớn màu vàng nóng một lần nữa khép kín thời điểm, Lữ Tu ba người vừa mừng vừa sợ. 10, 19 khối, lại có 19 khối, trời ạ, theo cổ tịch ghi chép, giới trước vạn cổ đế giới mở ra, nhiều nhất lần một cũng chỉ có 13 tấm lệnh bài mà thôi, mà lần này lệnh bài số lượng vậy mà cao tới 19 khối, so ngày trước nhiều nhất lần một còn nhiều hơn ra 6 khối. Điên, quả thực điên ha ha, thiếu chủ, 19 tấm lệnh bài trong đó nhất định có người một khối. Giờ khắc này, chân võ thế giới vô số người kích động khó mà tự tin, rất nhiều lao gia hỏa cũng đều không khỏi lộ vẻ xúc động. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trên bầu trời 19 đầu màu vàng thần long đồng thời gào thét một tiếng, sau đó hướng về các nơi trên thế giới bay đi. Hứa Thần trong con mắt một đạo kim quang càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Mau nhìn, một đầu màu vàng thần long chính hướng chúng ta bay tới. Áo đỏ lão giả kích động giống to, Thiên Diện Thánh Địa lao thánh chủ không hổ là chân võ thế giới thôi diễn người thứ nhất, thật bị hắn thôi diễn chúng. Ha ha ha, thiếu chủ, khối này lệnh bài không phải ngươi thì còn ai? Chương 1023, lệnh bài tranh chương 1023, lệnh bài tranh ha ha, thiếu chủ, có tấm lệnh bài chính hướng về chúng ta bay tới, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng rất xuống đất điểm liền tại Tinh Châu, Thiên Diện Thánh Địa lao thánh chủ không hổ là chân võ thế giới thôi diễn người thứ nhất. Áo đỏ lão giả hưng phấn nói, Tinh Châu chỉ là chân võ đại lục phổ thông châu bộ mà thôi, Thánh Hoàng võ giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Tinh Châu bên trong không có người có thể cùng thiếu chủ ngươi tranh đoạt khối này lệnh bài, ha ha, khối này lệnh bài phi thiếu chủ không còn ai. Lữ Tu thần sắc cũng là trở nên kích động. Hắn cũng cho rằng khối này lệnh bài trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Màu vàng thần long mau nhìn, có đầu màu vàng thần long chính hướng chúng ta bay tới, hình như thật là hướng chúng ta Thu Chỉ Thành mà đến. Cái này màu vàng thần long đến cùng là cái gì nha? Bảo vật. Đúng, nhất định là bảo vật. Ta hình như nhìn thấy màu vàng thần long trong cơ thể có được một khối lệnh bài. Đây là vạn cổ đế giới lệnh bài. Cái gì là vạn cổ đế giới lệnh bài? Một hai câu cùng ngươi nói không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết, khối này lệnh bài đủ để khiến Thánh Hoàng cường giả, thậm chí cả chuẩn đế cường giả đến cùng. Tên nếu như là thật, nhất định muốn đem khối này lệnh bài tranh đoạt tới tay. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần có ý nghĩ như vậy, bởi vì ngươi cho dù may mắn thu được, cũng thủ không được nó, cuối cùng sẽ còn bởi vậy mất đi tính mạng. Vạn cổ đế giới tranh, ít nhất Thánh Hoàng cường giả mới có tư cách tham dự trong đó, Thánh Hoàng phía dưới võ giả, nếu dám ngấp nghé vạn cổ đế giới lệnh bài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nội thành vô số võ giả nghị luận ầm ĩ tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, màu vàng thần long càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đến rồi. Xuất thủ. Nhanh, nhanh lên. Một đạo nói tiếng âm từ nội thành các nơi vang vọng mà lên. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Cơ hội là tại cũng trong lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về kia nói đáp xuống màu vàng thần long lao đi. Lữ Tu cũng động, tốc độ của hắn nhanh nhất, trước mọi người một bước, xông vào phía trước nhất. Ha ha, khối này lệnh bài là của ta. Lữ Tu cười ha ha, đưa tay chụp vào màu vàng thần long. Mắt thấy Lữ Tu bàn tay liền muốn chạm tới màu vàng thần long thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Cuối cùng chạy tới. Âm thanh vang lên đồng thời, một đạo lăng lệ đao khí nối liền trời đất, không chút do dự hướng về Lữ Tu hung hăng đánh xuống. Lữ Tu sắc mặt kỳ biến, bị ép thu về bàn tay, quay người một quyền đánh vào đao khí bên trên. Đông năng lượng kinh khủng giống như gió bão bộc phát. Phúc, phúc, phúc, phúc. Mặt khác hơn 10 đạo thân ảnh, tại dư âm xung kích phía dưới, lập tức miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Lữ Tu thân thể chấn động, lui về phía sau một bước, âm thanh lạnh lùng nói, người nào? Là ta. Lữ Tu, ngươi chẳng lẽ liền ta cũng không nhận ra sao? Trang Sung trầm giai nói. Lữ Tu ngẩng đầu nhìn trong Trang Sung khuôn mặt về sau, sắc mặt không nhịn được biến đổi, "Trang Sung, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao?" Trang Sung cười nói, "Ta làm sao cũng sẽ xuất hiện tại Tĩnh Châu đúng không? Phụ thân ngươi bí mật tiến về Thiên Diễn Thánh Địa, cầu Thiên Diễn Thánh Địa lao thánh chủ thôi diễn một chuyện, ngươi cho rằng chuyện này không có người biết sao? Ha ha, Lữ Tu sắc mặt đại biến, nhưng chợt, hắn liền khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói, Trang Sùng, liền ngươi một người tới sao? Nếu như chỉ có ngươi một người lời nói, khối này lệnh bài, ai nói chỉ có một mình ta? Trang Sùng tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt, ba đạo bóng người trống rông xuất hiện. Từ lão, hai người kia liền giao cho các người, đến mức Lữ Tu, một mình ta là đủ. Trang Sùng trong lời nói tản ra sự tự tin mạnh mẽ. Lữ Tu nghe vậy, hơi biến sắc mặt, áo đỏ lão giả cùng áo đen lão giả hai người, giờ phút này đã bị Trang Sùng mang tới ba tên cường giả kiềm chế, căn bản là không có cách giúp hắn một tay. Hiện tại, hắn muốn thu hoạch được lệnh bài, chỉ còn tiếp theo con đường, đánh bại Trang Sùng. Lữ Tu lạnh lùng nói ra, Trang Sùng, tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói nhảm nhiều quá, Lữ Tu, rút kiếm đi. Trang Sùng thân thể hướng về phía trước khẽ nghiêng, vang một tiếng, dưới thân hư không nổ tung, mà thân thể của hắn hóa thành một đạo đao quang, lấy không cách nào hình dung đáng sợ tốc độ thẳng hướng Lữ Tu. Trang Sùng nâng lên chiến đao, một đao đột nhiên đánh xuống, một đao này uy lực vốn là cực kỳ doan người, giờ phút này lại mượn nhờ tốc độ gia trì, uy lực mạnh hơn. Một đao bổ ra, chói tai tiếng phá hủy vang vọng, cái kia lăng lệ đao khí thế mà vỡ vụn mảng lớn hư không, đao khí giống như núi, hướng về Lữ Tu hung hăng nghiền ép mà xuống. Lữ Tu sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Trang Sùng chính là Trang gia đệ nhất thiên tài, thiên phú nghịch thiên, không đủ 6000 tuổi liền đã là tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới, luận thiên phú không tại trên hắn, luận chiến lực, hai người cũng là tại sản sản với nhau. Nhìn xem cái kia gào thét lên nghiền ép mà đến đáng sợ đao khí, Lữ Tu vội vàng rút ra trường kiếm, thân kiếm chấn động, ông thanh danh vang vọng, từng tầng kiếm mạc hiện lên. Oanh giống như núi kinh khủng đao khí hung hăng bổ vào kiếm mạc bên trên, kinh khí tàn phá bừa bãi. Vành, vành, vành. Kiếm mạc một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung. Lữ Tu kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp là bay ngược ra ngoài. Ha ha, Lữ Tu, lại ăn ta một đao. Một đao chiếm thượng phòng, Trang Sùng cười ha ha một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao, theo một cái bạch khí từ hắn trong miệng mũi phun ra, lại là một đao bổ ra. Phong ánh đao khí làm thiên địa đều biến thành ảm đạm phai mờ, nội thành vô số võ giả tại đao khí uy áp phía dưới run lẩy bẩy, vô số phòng ốc cung điện tan vỡ sụp đổ. Đao khí còn chưa rơi xuống, phía dưới thành trì đã là xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách, vô số người chết thảm, kêu rên tuyệt vọng âm thanh lẫn nhau chập trùng. Cương giả chém liệt, cho dù là tràn lan ra một sợi dư âm, đối với kẻ yếu đến nói, đều là đủ để chí mạng tai họa. Trang Sùng toàn lực bổ ra cái này một đao, trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn, đối với phía dưới nội thành vô số võ giả chết sống căn bản không quan tâm chút nào. Có lẽ tại Trang Sùng bực này trong mắt cương giả, trong thành võ giả tính mệnh liền như sâu kiến đê tiện, chết cũng liền chết rồi, chỉ cần có thể đoạt được vạn cổ đế giới lệnh bài, chết tại nhiều người cũng là đáng. Trang Sùng vừa lên đến liền cho thấy thực lực khủng bố, khiến Lữ Tu mười phần giật mình. Đối mặt Trang Sùng một vòng mới công kích, Lữ Tu không chút do dự thi triển ra một cái tuyệt chiêu, một kiếm chém ra, sông núi nhật nguyệt hư ảnh hiện lên, kiếm khí như đồng nhất phương thế giới nghiền ép mà ra. Với anh, đao khí cùng kiếm khí ở giữa không trung hung hăng đối banh ở cùng nhau, giống như hai ngôi sao phát sinh va chạm mạnh đồng dạng, bộc phát ra dư âm hủy thiên diệt địa. Bành, dư âm càn quét phía dưới, toàn bộ hư không đều trong bụi, hóa thành hư vô, phía dưới thành trì cũng là nháy mắt hóa thành phế tích, vô số võ giả tại dư âm xung kích phía dưới, nhộn nhịp hóa thành huyết vụ, chưa chết võ giả thì là liều lĩnh điên cuồng đảo vong. Bành, kèm theo một tiếng vang thật lớn, đao khí cùng kiếm khí vậy mà đồng thời nổ tung, trôn bụi. Trang Sùng cùng Lữ Tu thân thể đồng thời chấn động, riêng phần mình lùi lại. Bên kia, Trang Sùng mang tới 3 tên cường giả, cùng Lữ Tu mang tới 2 tên cường giả, lẫn nhau giằng co, song phương coi như khắc chế, cũng không buộc phát mãnh liệt chiến đấu. Lữ Tu thân hình lão đảo liên tiếp lui về sau 7-8 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn thoáng qua Trang Sùng, sau đó thân hình khẽ động, hướng về lơ lửng ở giữa không trung lệnh bài màu vàng nóng phóng đi. Màu vàng thần long hư ảnh đã tiêu tán, lộ ra lệnh bài chân dung. Đây là một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng nóng. Lệnh bài lơ lửng ở giữa không trung, tản ra thần thánh, uy nghiêm, mênh mông khí tức, vẻn vẹn chỉ là một khối lệnh bài, liền cho người một loại nhìn thẳng vào đế giả cảm giác. Lữ Tu phóng tới lệnh bài cái kia một cái chớp mắt, Trang Sùng cũng động. Hai người tốc độ cực nhanh. Mục tiêu đều là vạn cổ đế giới lệnh bài. Nhưng lại tại hai người tiếp cận đến lệnh bài 1.000m bên trong thời điểm, một đạo bóng người màu xanh nhưng là trống rỗng xuất hiện tại lệnh bài bên cạnh, sau đó tại Lữ Tu cùng Trang Sùng vừa sợ vừa giận ánh mắt bên trong, đưa tay bắt lại lệnh bài. Biến cố này làm cho Lữ Tu cùng Trang Sùng đều là sửng sợ, ngay sau đó, hai người trên mặt đồng thời hiện lên vẻ kinh nộ. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Lữ Tu ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hứa Thần, lạnh lùng hỏi. Trang Sùng không nói chuyện. "Bất quá." Băng Lãnh khí cơ đã là gắt gao khóa chặt lại Hứa Thần, chỉ cần Hứa Thần hơi có dị động thì sẽ phải chịu Trang Sùng hung manh thế công. Hứa Thần không có che giấu tung tích, nói thẳng, Hứa Thần. Lữ Tu cùng Trang Sùng nghe vậy đều là sửng sở, hai người cảm thấy Hứa Thần cái tên này có chút quen thuộc. Trang Sùng nhìn chằm chằm Hứa Thần một trận do xét, đột nhiên nói ra, cổ đạo chuẩn đế tổ chức ngộ đạo trà hội bên trong, có một tên kêu Hứa Thần võ giả trước sau đánh bại Huyền công tử, chiến thương cùng, thử chúc công tử, đoạt được bản mệnh đạo diệp, ngươi chẳng lẽ chính là cái kia Hứa Thần? Hứa Thần kinh ngạc nhìn Trang Sùng một cái, không nghĩ tới chính mình tại ngộ đạo trà hội bên trong sự tích vậy mà truyền ra, liền cái này phía trước chưa từng có bất luận cái gì gặp nhau Trang Sùng, vậy mà cũng đã nghe nói qua sự tích của hắn. Nếu biết là ta, hai người các ngươi cũng muốn từ trong tay của ta cướp đi vạn cổ đế giới lệnh bài sao? Hứa Thần từ tốn nói. Nguyên lai thật là ngươi. Trang Sùng gặp Hứa Thần thừa nhận, trên mặt thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Huyễn công tử, Chiến Thương Cung, Tử Trúc công tử, những người này vô luận là luận danh khí, vẫn là luận thực lực, đều không kém hắn. Hứa Thần có khả năng trước sau đánh bại Huyễn công tử đám người, đã chứng minh đáng sợ chiến lực. Nếu là đổi lại những bảo vật khác, hắn có lẽ cũng liền từ bỏ. Có thể là vạn cổ đế giới lệnh bài rất quan trọng, cho dù không phải là đối thủ của Hứa Thần, hắn cũng sẽ không lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Lữ Tu thần sắc cũng là dần dần nghiêm túc lên. Cảm nhận được Lữ Tu cùng Trang Sung trên thân không giảm trái lại còn tăng chiến ý, Hứa Thần biết muốn bằng vào uy danh của mình dọa lùi hai người là không quá hiện thực, tâm niệm vừa động, thân hình hối hả nhanh lùi lại. Nơi đây không phải nơi giao thủ, đến ngoài thành một trận chiến đi. Tuy nói thành trì đã biến thành phế tích, nhưng cái kia phế tích bên trên vẫn như cũ có không ít may mắn còn sống sót võ giả, nếu như Hứa Thần cùng Lữ Tu bọn người ở tại nơi đây buộc phát chém giết lời nói, không biết lại sẽ có bao nhiêu người chết oan chết uổng. Thứ Hứa Thần, thu đi. Trang Sung hừ lạnh một tiếng, đuổi sát mà lên. Lữ Tu động tác cũng là không chậm. Ba người một phía trước lượng phía sau cấp tốc lao ra ngoài thành. Áo đỏ lão giả mấy người cũng là cấp tốc theo sau. Theo Hứa Thần đám người rời đi, phía dưới phế tích bên trong vô số võ giả không hẹn mà cùng thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó từng cái cũng đều mặt lộ vẻ đau thương, bởi vì tại cái này chẳng thình lình tai nạn trước mặt, bọn họ thân nhân bằng hữu đều có tử thương. Hứa Thần, lưu lại cho ta. Trang Sung gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao, mà khí thế của hắn cũng là nhảy lên tới đỉnh phong, chiến đao giơ cao, hung hăng đánh ra xúc thế một đao. Trang Sung bổ ra cái này một đao bá đạo mà lăng lệ, đao khí những nơi đi qua, hư không vỡ nát, đại địa giạn nước, cây cối hóa thành một biển. Cái này một đao uy lực cực mạnh, có thể miểu sát tuyệt thế thánh hoàng phía dưới tùy ý một tên võ giả, cho dù là đồng dạng tuyệt thế thánh hoàng, cũng là khó mà ngăn lại cái này một đao. Hứa Thần ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bổ xuống bàng bạc đao khí, trong mắt lướt qua một vẻ khinh thường. Đúng thế, khinh thường. Nếu là tại nửa năm trước, Hứa Thần đối mặt Trang Sung, còn có hứng thú cùng đánh một trận, nhưng là bây giờ, đối mặt Trang Sung đối thủ như vậy, hắn liền một tia chiến ý đều để không nổi. Hứa Thần đem vạn cổ đế giới lệnh bài cất vào trong lực, nhắc tới cũng kỳ, vạn cổ đế giới lệnh bài vậy mà không cách nào thu vào bên trong nhận chữ vật, mà vạn cổ đế giới lệnh bài lại tản ra một cỗ đặc thù khí tức, rất dễ phân biệt. Kể từ đó, đoạt được lệnh bài dễ dàng, nhưng muốn giữ vững liền khó khăn, bởi vì người mang lệnh bài người, liền như là trong đêm tối đom đóm trùng như vậy chọc người chú ý, sẽ đưa tới vô số người che giả mang mọc tranh đoạt. Thu hồi lệnh bài, Hứa Thần không tránh không né, chậm rãi đưa tay phải ra, sau đó hướng về đao khí bắt đi. Nhìn thấy một màn này, Trang Sung cùng Lữ Tu đều là sững sờ. Chợt Trang Sung cười lạnh một tiếng, nói: tự tìm cái chết. Lữ Tu nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng là giống như tại nhìn một cỗ thi thể đồng dạng. Hứa Thần tay không đón đỡ Trang Sung toàn lực một đao, quả thực chính là tự tìm cái chết. Liên tại Trang Sung cùng Lữ Tu cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, bàng bạc đao khí cùng Hứa Thần tay phải cuối cùng chạm vào nhau. Đông theo dự liệu một màn cũng không phát sinh. Hứa Thần bàn tay giống như thần kim đổ bê tông đồng dạng, bàng bạc đao khí bổ vào trên bàn tay, đúng là chưa thể dung chuyển mảy may. Không những tại đây, Hứa Thần thân thể cũng là không hề động một chút nào. Làm sao có thể? Trang Sung con mắt trừng lớn, là thất thanh. Lữ Tu sắc mặt cũng là phát sinh kỳ biến. Áo đỏ lão giả đám người giờ phút này thần sắc cũng đều có biến hóa. Hứa Thần tay phải ngăn chặn khổng lồ đao khí, giống như con kiến dựa núi đồng dạng, đánh vào thị giác quá cường liệt. Nhàn nhạt liếc Trang Sung hai người một cái, Hứa Thần tay phải năm ngón tay hơi dùng lực một chút, bình một tiếng, khổng lồ đao khí đúng là trực tiếp bị cứ thế mà bóp nát. Đao khí nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán tại thiên địa bên trong. Hứa Thần ngạo nghễ mà đứng, lông tóc không thương, một bộ phong khinh vân đạm tư thái. Hai người các ngươi còn muốn tiếp tục không? Lạnh nhạt âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra, truyền vào Trang Sung cùng Lữ Tu trong tai. Trang Sung cùng Lữ Tu trong mày. Từ trên thân Hứa Thần, bọn họ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Có thể là vạn cổ đế giới lệnh bài rất quan trọng, cho dù cựu tử nhất sinh cũng không thể lùi bước. Hai người không để lại dấu vết lẫn nhau, sau đó hai người đồng thời gật đầu. Một cái mắt, hai người đạt tới ăn ý trước hết giết Hứa Thần, đến mức lệnh bài, hai người chúng ta sau đó đều bằng bản sự. Lữ Tu nói. Tốt, Trang Sung gật đầu đáp ứng. Sau một khắc, động thủ. Một tiếng bạo hống từ Trang Sung trong miệng truyền ra. Vâng. Trang Sung cùng Lữ Tu cơ hồ là tại cũng trong lúc đó xuất thủ. Thương Thiên Bá Đao, Thất Tuyệt Kiếm Pháp. Ý thức được Hứa Thần cường đại, hai người vừa ra tay chính là sát chiêu. Giống như núi lao khí, cùng tràn đầy sát phạt khí tức kiếm khí, một trái một phải mang theo kinh khủng thanh thế, hướng về Hứa Thần hung hăng nghiền ép mà đến. Chương 1024, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Chương 1024, chiến đấu kết thúc rất nhanh. Nhìn qua cái kia một trái một phải nghiền ép mà đến khủng bố công kích, Hứa Thần vẫn như cũ không tránh không né. Sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, trong mắt hiện ra một vẻ không thú vị. Lữ Tu cùng Trang Sung hai người, cho dù liên thủ, cũng kích không lên hắn mảy may chiến ý, hai đạo công kích hung hăng rơi xuống. Vâng. Trong chốc lát, Hứa Thần vị trí vùng hư không kia trực tiếp nổ tung, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, không gian mảnh vỡ cùng dư âm năng lượng điên cuồng hướng bên ngoài quyết tán. Chết a. Lữ Tu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia to lớn lỗ đen, thấp giọng nói. Trang Sung lẩm bẩm nói, thật là một cái tiểu tử cuồng vọng a, đáng tiếc nơi xa áo đỏ lão giả năm người, ánh mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh vỡ vụn hư không, muốn nhìn rõ Hứa Thần hạ chẳng. Đáng tiếc cái gì a? Một đạo hơi có vẻ mỉa mai âm thanh, bỗng nhiên sau lưng Trang Sung văng lên. Trang Sung con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân lông tơ nổ lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên động tâm. Hắn cấp tốc quay người, nhìn thấy chính là Hứa Thần tấm kia giống như cười mà không phải cười gương mặt. Hứa Thần không những chưa chết, còn lông tóc không thương. ngươi có phải hay không cho rằng ta chết rồi? Hứa Thần tiếp tục hỏi ngược lại. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, tay phải đã như thiểm điện lộ ra, khắc ở trang xung lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, trưởng kinh bỗng nhiên một phát, bành dường như sấm sét nổ vang, trang xung miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, ngược hướng bên trong lõm. Trang xung mặc trên người một kiện hoàng giai đỉnh phong áo giáp, có thể là dù cho có hoàng giai đỉnh phong áo giáp hộ thân, trang xung cũng là như gặp phải trọng kích. Trang xung như là sao băng, không bị khống chế bay ngược ra hơn 1 mét. Oanh kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, chỉ thấy trang xung hung hăng đâm vào một tòa linh sơn bên trên, tòa kia linh sơn cao có 800 trượng, nhận được trang xung va chạm cái kia một cái chớp mắt, ngọn núi chấn động mạnh một cái, tùy theo vết rách lan tràn, sụp đổ, hóa thành vô số khối đá vụn bay ra. Thiện tay đánh bay trang xung, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Tu. Cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt, Lữ Tu chấn động mạnh một cái, từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, theo bản năng lui về sau một bước. Kịp phản ứng Lữ Tu, sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ, hiển nhiên vì chính mình vừa rồi nhát gan cử động xấu hổ không thôi. Ngay lúc này, Oanh Trang Sung từ linh sơn phế tích bên trong lao ra, chỉ thấy hắn tóc thai bù xù, sắc mặt tái nhợt, một bộ cực kỳ bộ dáng chật vật. Từ ngực Trang Sung uống vào một viên đan dược, sắc mặt tái nhợt lập tức biến thành hồng nhuận, thương thế bên trong cơ thể cũng tại lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Hứa Thần thấy thế, lông mày cũng là không khỏi bẩy một cái. Trang Sung ăn vào viên đan dược kia, ít nhất cũng là hoàng giai đỉnh phong cấp bậc, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đan dược dược lực tăng thêm Trang Sung tự thân sức khôi phục, thương thế lại tại lấy một cái tốc độ kinh người khôi phục. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo bóng người xuất hiện ở Trang Sung trước người, chính là thủ hộ Trang Sung ba tên lão giả. Ba người này chính là Trang gia tộc lão, đều là tuyệt thế thánh hoàng tu vi, bởi vì thời gian tu luyện lâu dài, tích lũy cũng là cực kỳ kinh người, thực lực thậm chí còn muốn tại Trang Sung bên trên. Cùng lúc đó, bảo vệ Lữ Tu hai tên lão giả cũng động, một trái một phải xuất hiện tại Lữ Tu bên cạnh, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Hứa Thần. Giờ khắc này, bảy đạo khí cơ toàn bộ gắt gao khóa chặt tại Hứa Thần trên thân. Bảy người chuẩn bị liên thủ. Hứa Thần lạnh nhạt liếc nhìn một cái Lữ Tu đám người, nói: "Hai cái liên thủ không phải là đối thủ của ta, bây giờ chuẩn bị bảy người liên thủ." Lữ Tu cùng Trang Sung trầm mặc không nói, lựa chọn ngầm thừa nhận, được làm vua thua làm giặc. Vì vạn cổ đế giới lệnh bài, bọn họ không từ thủ đoạn. Đừng nói các ngươi bảy người, chính là nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, kết quả cũng giống như vậy. Hứa Thần cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nói: "Vạn cổ đế giới lệnh bài rơi vào trong tay của ta, các ngươi cũng đừng nhớ thương, hiện tại ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, chỉ cần các ngươi từ bỏ vạn cổ đế giới lệnh bài tranh đoạt, ta có thể thả các ngươi rời đi." Lữ Tu quát lạnh nói: "Nằm mơ." Trang Sung bước về phía trước một bước, khí thế bừng bừng phân chấn: "Hứa Thần, ngươi còn không có nhận rõ tình thế sao? Chúng ta có 7 người, liên thủ phía dưới, ngươi đem không có phần thắng chút nào, giao ra lệnh bài, tha cho ngươi khỏi chết." "Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng." Áo đỏ lão giả 5 người toàn bộ thả ra khí tức kinh khủng, bàng bạc linh lực giống như thủy triều càn quét mà ra. Thật đúng là không biết tốt xấu a, Hứa Thần lắc đầu. Trang Sung nhìn chằm chằm Hứa Thần, đột nhiên trên mặt lướt qua một vẻ hung ác, quát khẽ nói: "Giết Lữ Tu!" Tùy theo hét lớn, đồng loạt ra tay. "Giết hắn! Tiểu tử, đi chết đi!" "Chết!" Một đạo nói tràn đầy sát ý hét to tiếng vang triệt mà lên. Sau một khắc, 7 người đồng thời xuất thủ, mênh mông lực lượng bộc phát, 7 người không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó. Ầm ầm ầm ầm ầm. 7 đạo kinh khủng thế công trực tiếp đối với Hứa Thần đánh sát tới. "Đã các ngươi vội vã chịu chết, vậy hắn đành phải tắt thành cho bọn hắn." Hứa Thần nhìn xem những này vừa ra tay chính là sát chiêu Trang Sung đám người, khuôn mặt bên trên cũng là hiện lên một tầng lạnh lùng. Chợt, hắn toàn lực thôi động vạn kiếp bất diệt thể, một đạo nói bí văn lập tức bỏ đầy toàn thân. Quanh theo bí văn hiện lên, một cỗ hung hãn cuồng bạo khí tức, giống như cuồng phong như mưa to từ Hứa Thần trong cơ thể càn quét mà ra. Giờ phút này, Hứa Thần riêng là đứng ở nơi đó, liền làm hư không sinh ra kịch liệt bận mẹo, phản phất động tác biên độ hơi lớn một chút liền có thể khiến hư không chôn vùi lồng đạo. Hứa Thần trên thân tán phát cường hành khí tức làm cho Trang Sung bảy người run như cầy sấy. Có thể một màn kế tiếp, Trang Sung bảy người nhưng là một trận mừng như điên. Chỉ thấy Hứa Thần lại đứng tại chỗ, không tránh không né, tùy ý công kích quanh sát, tự tìm cái chết. Trang Sung cười lạnh một tiếng, tiếng cười rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, bảy đạo cường hành công kích đã là trùng điệp đánh vào Hứa Thần thân thể bên trên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hứa Thần vị trí hư không lập tức vỡ nát, hóa thành hạt căn bản. Mà tiếp nhận bảy đạo công kích quanh sát Hứa Thần, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại sừng sững tại cái kia vỡ vụn hư không bên trong, tùy ý dư âm năng lượng càn quét, cắt chém, cũng khó khăn tổn thương hắn mảy may. Vạn pháp bất xâm, đao kiếm khó thương. Đồng dạng chuẩn đế võ giả một kích toàn lực, cũng khó khăn phá vỡ Hứa Thần nhục thân phòng ngự, càng không nói đến một đám liền chuẩn đế đều không phải sâu kiến. Dư âm tiêu tán, vỡ vụn hư không dần dần khôi phục. Trang Sung bảy người nụ cười trên mặt nhưng là cứng đờ, tiếp theo con mắt trừng lớn, đầy mặt vẻ không dám tin. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà chưa chết, không đúng, trên người ngươi làm sao liền một điểm tổn thương cũng không có? Trang Sung cùng Lữ Tu cơ hồ là đồng thời mở miệng. Mặt khác vô danh lão giả thời khắc này nội tâm cũng là nổi lên sóng to gió lớn. Khiếp sợ tâm tình không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hứa Thần từ tốn nói: "Các ngươi công kích quá yếu, đừng nói giết ta, làm tổn thương ta, liền cho ta gãi ngứa cũng còn kém một chút. Tốt, cuộc náo kịch này là thời điểm kết thúc." Nói xong, Hứa Thần thân thể đã là biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Trang Sung sắc mặt đại biến, nhưng trung quy là chậm một bước. Một bàn tay trống rông xuất hiện, tại Trang Sung ánh mắt hoảng sợ bên trong, hung hăng khắc ở trên ngực. Ầm. Phốc, một trường này uy lực so với trước kia một trường kia cường đại không phải một chút điểm. Cho dù Trang Sung có phòng ngự áo giáp, cũng bị một trường vỗ miệng phun máu tươi, lồng ngực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, liền kiện kia hoàng giai đỉnh phong áo giáp bên trên cũng là xuất hiện một cái dấu bàn tay, từng tia vết rách hiện lên. Trang Sung liền kêu thảm cũng không phát ra, thân thể chính là ném đi ra, người tại ném đi trên đường, đã là bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân, rơi vào hôn mê bên trong. Ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Lữ Tu đi vào Trang Sung góc chân, phanh phanh phanh phanh. Hứa Thần thân thể xê dịch lập lòe, liên tục xuất thủ, vẹn vẹn chỉ ở 2-3 cái hô hấp ở giữa, 7 tên tuyệt thế thánh hoàng liền bị lần lượt đánh bay, không một may mắn thoát khỏi. Trận chiến đấu này bộc phát nhanh, kết thúc càng nhanh, Hứa Thần chỉ là hơi hiện ra một chút thực lực, Lữ Tu 7 người đã toàn bộ ngã xuống. Chương 1025, làm đủ chuẩn bị. Chương 1025, làm đủ chuẩn bị. Phía trước Hứa Thần cho qua Lữ Tu 7 người sống sót cơ hội, nhưng 7 người không có coi ra gì, đồng thời không có bắt lấy cuối cùng này mạng sống cơ hội, hiện tại 7 người thảm bại, mất đi sức phản kháng, Hứa Thần một cách tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Hứa Thần thân hình lập loại xê dịch, tại 7 người hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Hứa Thần từng cái đem thu vào Thiên Đế Điện bên trong chân áp. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Thần nhìn xung quanh một vòng, sau đó tìm cái phương hướng, mũi chân điểm một cái hư không, thân hóa kiếm quang, lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Mấy hơi thở về sau, Hứa Thần đã là xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Một bên phi hành, một bên thấp giọng tự nói: "Ta hiện tại mặc dù thu hoạch được một khối vạn cổ đế giới lệnh bài, thế nhưng vạn cổ đế giới lệnh bài vô cùng đặc thù, không cách nào đem thu vào bên trong nhận chữ vật, một mực tùy thân mang theo lệnh bài, ta liền phảng phất trong đêm đom đóm trùng, quá mức dễ thấy, tiếp xuống không quản chạy trốn tới địa phương nào, cho dù là trốn tại vô danh núi hoang bên trong, hoặc là thâm sơn đại trạch bên trong, cũng sẽ bị người tìm ra. Trốn vào Thiên Đế Điện bên trong có lẽ có thể. Thế nhưng, dạng này làm trái nội tâm của ta. Lấy ta thực lực, cho dù là đồng dạng chuẩn đế cường giả, cũng là không cách nào từ trong tay của ta cướp đi lệnh bài." Buông tay buông chân toàn lực một trận chiến đi. Vừa bạn có thể lãnh giáo một chút chân võ thế giới các nơi tuyệt thế ngày tiêu. Nghĩ tới đây, Hứa Thần tâm niệm thông suốt, thản nhiên đối mặt tiếp xuống có thể gặp phải truy sát, không những không sợ, nội tâm ngược lại còn có chút chờ mong. Vạn cổ đế giới lệnh bài tranh đoạt là huyết tinh mà tàn khốc. 19 tấm lệnh bài cơ hồ là nháy mắt có thuộc về, nhưng rất nhiều đều chỉ là tính tạm thời, bởi vì qua không được bao lâu, những lệnh bài này liền sẽ đổi chủ. Tuyết Châu, năm 14 mùa đều bị tuyết lớn bao trùm. Tuyết Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực chính là Tuyết Thần Cung. Hôm nay, màu vàng thần long đáp xuống Tuyết Thần Cung trên đỉnh núi. Một màn này, vô số người tận mắt nhìn thấy. Thần Long hạ xuống phía sau không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Tuyết Châu đệ nhất thế lực Tuyết Thần Cung đối ngoại tuyên bố phong sơn, xin miễn đón khách, bảo vệ cung đại trận mở ra. Tại Tuyết Thần Cung phong sơn không lâu sau, hưu, một đạo nói khí tức cường đại xuất hiện tại bên ngoài Tuyết Thần Cung. Tuyết Cung chủ, giao ra vạn cổ đế giới lệnh bài. Giao ra lệnh bài, nếu không hôm nay san bằng Tuyết Thần Cung. Nho nhỏ Tuyết Thần Cung cũng dám ngấp nghé vạn cổ đế giới lệnh bài, quả thực là đang tìm cái chết, mau giao ra lệnh bài, thứ thời, các ngươi còn có thể giữ gìn. Ví như không biết tốt xấu lời nói, thử vậy cũng đừng trách bản hoàng lòng dạ độc ác. Một đạo nói quát lạnh tiếng vang triệt mà lên. Không lâu sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm, như sấm nổ tiếng nổ vang vọng mà lên. Một ngày này, Tuyết Thần Cung hủy diệt, vô số đệ tử chết oan chết uổng. Khâm Châu, Mang Ngai Tông, một đạo nói khí tức kinh khủng tụ tập tại bên ngoài Mang Ngai Tông. Một ngày này, Mang Ngai Tông hủy diệt, mấy chục vạn đệ tử chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn, được vô cùng vạn năm Mang Ngai Tông như vậy hủy diệt. Thanh Hải Thành, chân võ đại lục một tòa cực kỳ bình thường thành nhỏ. Nội thành võ giả trăm vạn, trong thành tối cường người chỉ là cái thánh nhân. Một ngày này, Thanh Hải Thành bên trong bình tĩnh bị một đầu từ trên trời giáng xuống màu vàng thần long đánh vỡ. Màu vàng thần long từ trên trời giáng xuống, rơi vào nội thành. Không lâu sau đó, một đạo nói tản ra cực kỳ khủng bố khí tức thân ảnh, giáng lâm trên bầu trời Thanh Hải Thành. Một trang hủy thiên diệt địa đại chiến chính thức đánh vang. Một trận chiến này kéo dài thời gian cũng không phải là quá dài, có thể là làm chiến đấu kết thúc thời điểm, tòa này nhân khẩu trăm vạn thành nhỏ đã từ đại địa bên trên biến mất, nội thành trăm vạn võ giả gần như tử vong hầu như không còn, may mắn sống sót người ít càng thêm ít. Trên bầu trời, bá một đạo bóng người hối hả lướt qua. Bá bá bá bá bá. Mấy chục đạo khí tức cường đại võ giả theo đuổi không bỏ. Câu Nguyệt Thánh Hoàng, giao ra vạn cổ đế giới lệnh bài, bản hoàng tha cho ngươi khỏi chết. Câu Nguyệt Thánh Hoàng, ngươi chỉ là Thánh Hoàng cựu trọng đỉnh phong tu vi, sau lưng có hay không thế lực nâng đỡ, lấy ngươi sức một mình là thủ không được vạn cổ đế giới lệnh bài, không muốn chết mau giao ra lệnh bài. Đem lệnh bài cho ta, bản hoàng có thể bảo vệ ngươi không chết. Câu Nguyệt Thánh Hoàng, bản hoàng nguyện dùng một kiện hoàng giai đỉnh phong linh khí đổi lấy ngươi lệnh bài trong tay. Đừng không biết tốt xấu, mau giao ra lệnh bài, nếu không bản hoàng chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Một đạo nói hoặc uy hiếp, hoặc lợi dụng, hoặc uy hiếp âm thanh từ phía sau mười mấy tên võ giả trong miệng truyền ra. Tên là Câu Nguyệt Thánh Hoàng võ giả nhưng là bỏ mặc, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Biết rõ cựu tử nhất sinh, nhưng tại ích lợi thật lớn trước mặt, hắn vẫn là không muốn giao ra lệnh bài. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Sau đó không lâu, Câu Nguyệt Thánh Hoàng bỏ mình. Một ngày này, chân võ thế giới các nơi bộc phát từng tràng ác chiến, vô số cường giả đổ máu bỏ mình. Hứa Thần trấn áp Lữ Tu đám người về sau, liền nhanh chóng trốn xa, rời đi Tĩnh Châu. Có thể là rời đi Tĩnh Châu không lâu sau, hắn liền gặp tên địch nhân thứ nhất, một cái thánh hoàng cựu trọng võ giả. Cảm nhận được Hứa Thần trên thân lệnh bài khí tức, tên kia võ giả không nói hai lời liền ra tay với Hứa Thần, kết quả cuối cùng chính là tên kia võ giả bị Hứa Thần tiện tay một trường đập chết. Tiếp xuống, Hứa Thần tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, lại trước sau gặp phải mấy đợt ngấp nghé lệnh bài võ giả, những người này tu vi cao có tuyệt thế thánh hoàng, tu vi thấp chỉ có thánh hoàng nhất nhị trọng. Phốc, Hứa Thần đưa tay đánh ra một trường, đối diện một tên thánh hoàng thất trọng võ giả, giống như con ruồi đồng dạng bị hung hăng đánh bay đi ra, tại bay ngược trên đường vốn nhờ thương thế quá nặng rơi vào hôn mê bên trong. Hứa Thần tay khẽ lấy, tên kia rơi vào hôn mê trạng thái thánh hoàng võ giả nhận chứa đồ, chính là tự động rơi, sau đó bay thấp tại Hứa Thần trong tay. 17 cái thu hồi nhận chứa đồ, Hứa Thần thấp giọng tự nói một câu. Từ hắn thu hoạch được vạn cổ đế giới lệnh bài cái kia một cái chớp mắt lên, trước mặt võ giả đã là thứ 17 cái bị hắn trấn áp hoặc bị trấn sát võ giả. Đi tới, cầm lấy tên kia ngất đi võ giả, Hứa Thần không chút khách khí đem thu vào thiên đế điện bên trong trấn áp. 17 cái, phía sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hứa Thần thấp giọng nói. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần lệnh bài trong tay hắn một ngày, ngấp nghé lệnh bài ra tay với hắn võ giả liền quần quần không dứt. Hắn có cái này chuẩn bị tâm lý, cũng làm đủ chuẩn bị. Chương 1026, bao vây chặn đánh chương 1026, bao vây chặn đánh Hứa Thần đã làm tốt bị người đẩy thế giới truy sát chuẩn bị tâm tư, có thể là sự tình phát triển so hắn dự liệu còn tàn khốc hơn cùng cấp bách. Vạn cổ đế giới lệnh bài hiện thế, chân võ thế giới vô số võ giả toàn bộ đã bị kinh động, liền những cái kia ẩn thế không ra lão gia hỏa cũng nhộn nhịp kết thúc bế quan, tham dự vào lệnh bài tranh đoạt bên trong. Trong đó đại bộ phận võ giả niên kỷ đã vượt qua một vạn tuổi, cho dù đoạt được lệnh bài, cũng là không cách nào tiến vào vạn cổ đế giới, có thể là những người này vẫn như cũ không để ý sinh tử tham dự, bởi vì những lao gia hỏa này đều có chính mình hậu bối, đoạt đến lệnh bài chính mình không dùng đến, nhưng lại có thể bàn cho vãn bối của mình. Những cái kia không có hậu bối, lẻ loi một mình lao gia hỏa, cũng không cam chịu tịch mịch, bởi vì đoạt đến lệnh bài, chuyển tay một bán chính là một bút tự phú. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới toàn bộ đều lộn xộn, vô số võ giả nhộn nhịp xuất thế, toàn thế giới tranh đoạt lệnh bài. Có lệnh bài tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đã trước sau đổi chủ nhiều lần, càng có vượt qua 10 cái trở lên thế lực lớn vì lệnh bài mà hủy diệt, rất nhiều thành trì cũng tại từng tràng lệnh bài tranh đoạt bên trong mà hủy diệt. Ly Châu, rời xa thành trì Thâm Sơn đại trạch bên trong, quanh một cỗ năng lượng kinh người bỗng nhiên bộc phát. Tại cái này cỗ năng lượng xung kích phía dưới, từng tòa núi nhỏ biến thành một biển. Phốc, một đầu toàn thân bao trùm màu vàng đường vân yêu hồ, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Nhìn kỹ, đầu này yêu hồ khổng lồ đầu, vậy mà hướng bên trong lõm một khối lớn. Hưu, một đạo bóng người màu xanh bỗng nhiên lướt đi, xuất hiện ở bay ngược bên trong yêu hồ trên đầu. Yêu hồ cảm nhận được đỉnh đầu đứng nhân loại võ giả, lập tức lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc. Nhân loại võ giả không phải người khác, chính là Hứa Thần. Giờ phút này Hứa Thần rất là bất đắc dĩ. Hắn từ Tinh Châu trốn đến Hồng Châu, sau đó lại từ Hồng Châu một đường bay đến Ly Châu, cho dù trốn đến ít hai lui tới Thâm Sơn đại trạch bên trong, vẫn như cũng không cách nào thanh tịnh, vẫn là bị đầu này thực lực có thể so với Thánh Hoàng cửu trọng đỉnh phong yêu hồ tìm đến vết tích. Đương nhiên, vừa ra tay đầu này yêu hồ liền hối hận, bởi vì nó tại Hứa Thần trước mặt căn bản không có chút nào lực trở tay. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, liền bị đánh bay ra ngoài, suýt nữa bỏ mình. Yêu hồ căn bản không biết là, đây là Hứa Thần cố ý lưu thủ kết quả, nếu không, lấy Hứa Thần hiện nay thực lực, toàn lực một quyền lời nói, đừng nói một đầu thực lực có thể so với Thánh Hoàng cửu trọng đỉnh phong yêu hồ, chính là có thể so với tuyệt thế Thánh Hoàng yêu hồ, cũng là nháy mắt mất mạng hạ trạng. Hứa Thần đứng tại yêu hồ trên đầu, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, vang một tiếng, yêu hồ giống như bị một ngôi sao đụng trúng đầu, cả người rơi vào tư duy đỉnh trệ bên trong, thân thể khổng lồ càng là không bị khống chế hướng phía dưới hung hăng đập tới. Âm ầm yêu hồ rơi đập ở phía dưới một tòa mấy trăm trượng cao trên núi nhỏ, lập tức núi nhỏ chia năm xẻ bảy, đá vụn bay ra, bị san thành bình địa. Hứa Thần từ yêu hồ gần như biến hình trên đầu nhảy xuống tới, phủi tay, nói, thật đúng là không trải qua đánh a. Nói xong, tiến lên một bước, bắt lấy yêu hồ, tâm niệm vừa động, to như núi nhỏ yêu hồ liền bị hắn thu vào thiên đế điện bên trong chấn áp. Giờ phút này thiên đế điện bên trong bị Hứa Thần chấn áp nhân tộc thánh hoàng 29 tên, yêu hoàng bảy đầu. Mới ngắn ngủi 3 ngày a, dù là Hứa Thần không sợ chiến đấu, giờ phút này khóe miệng cũng là không bị khống chế kéo ra. Ba ngày nay hắn gần như nhàn rỗi, không phải trong chiến đấu, chính là tại chuẩn bị chiến đấu. Những người này cùng yêu đến cùng là thế nào tìm tới ta? Theo lý tới nói, vạn cổ đế giới lệnh bài mặc dù không cách nào được thu vào bên trong nhận chữ vật, có thể là lệnh bài tán phát khí tức, cho dù là thần hồn cường đại người, cũng không có khả năng tại ngoài vạn dặm, thậm chí cùng 10 vạn dặm, 100 vạn dặm bên ngoài liền có thể phát hiện mới đúng. Ở trong đó khẳng định có ta không biết nguyên nhân. Đúng, ta suýt nữa quên mất, trực tiếp từ thiên đế điện bên trong bắt lấy một người hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nghĩ tới đây, Hứa Thần liền chuẩn bị từ Thiên Đế Điện bắt một người đi ra hỏi rõ ràng. Nhưng lại tại lúc này, Hứa Thần phóng xạ mở ra tinh thần lực, nhưng là cảm nhận được một đạo nói khí tức kinh khủng, ngay tại hướng hắn vị trí hối hạ tới gần. Lại có người đến, mà còn lần này tới còn không phải một cái hai cái. Người tới tốc độ rất nhanh, Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, trong tầm mắt chính là xuất hiện một đạo nói điểm đen. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia điểm đen liền đã phóng đại vô số lần. Điểm đen bất ngờ chính là từng cái tỏa ra khí tức cường đại cường giả, những cường giả này có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Mà những cường giả này mục tiêu không có gì bất ngờ xảy ra chính là Hứa Thần. Nhìn thấy một đám cường giả cùng nhau đánh tới, Hứa Thần cũng không có như những cường giả kia theo dự liệu đồng dạng chạy trối chết, mà là đứng tại chỗ, bình tĩnh cùng đợi chúng cường giả đến. Hứa Thần cử động sát thực vượt quá một đám cường giả dự đoán, nhưng thoáng qua ở giữa, những cường giả này chính là phản ứng lại, đã đoán được Hứa Thần hành động kế tiếp. Từ bỏ chống lại sao? chuẩn bị chủ động giao ra lệnh bài, cũng là xem như là cái cử chỉ sáng suốt. Ba ba ba ba ba, tiếng xe gió triệt mà lên, một đạo đạo nhân ảnh xuất hiện ở Hứa Thần vạn mét bên ngoài. Những người này mặc dù là cùng nhau mà đến, nhưng rõ ràng là điểm số khác biệt trận doanh, đến về sau riêng phần mình tách ra đề phòng lẫn nhau, nhưng lại đồng thời phong tỏa ngăn cản Hứa Thần tất cả đường lui. Hứa Thần ánh mắt tại những này cường giả trên thân từng cái đảo qua, đến cường giả thật đúng là không ít đây, vậy mà nhiều đến 28 cái. Những cường giả này vượt qua đồng dạng đều là tuyệt thế thánh hoàng cảnh, còn lại cũng đều là thánh hoàng cựu trọng đỉnh phong tu vi. Như vậy đội hình có thể nói là cực kỳ khủng bố. Trừ phi Hứa Thần chính là chuẩn đế, nếu không tại nhiều như thế cường giả vây công phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy mà là ngươi? Một đạo tràn đầy thanh âm kinh ngạc đống nhiên vang lên. Hứa Thần theo tiếng nhìn, chỉ thấy nói chuyện chính là một người mặc áo tím thanh niên, trên thân tán phát khí tức ba động, có chút khủng bố. Người này bất ngờ chính là một vị tuyệt thế thánh hoàng. Ngươi biết ta? Hứa Thần nhìn xem thanh niên áo tím hỏi. Thanh niên áo tím thanh âm bên trong không khỏi mang theo vẻ tức giận, ngươi vậy mà không quen biết ta? Hứa Thần nghe lời này, theo bản năng nhớ lại, khoan hay nói, cái này thanh niên áo tím thật đúng là cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc, phảng phất tại cái kia gặp qua đồng dạng, bất quá ấn tượng không sâu, trong lúc nhất thời còn muốn không nổi ở đầu gặp qua. Xin lỗi, ta còn thực sự không quen biết ngươi. Một phen hồi ức về sau, Hứa Thần từ tốn nói. Ha ha, gặp Hứa Thần vẫn là một bộ không biết hắn răng dấp, thanh niên áo tím càng nổi giận hơn, cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình à? Vậy ta liền nhắc nhở ngươi một cái, nội đạo trà hội, ngươi nhưng nhớ tới tới. Hứa Thần nhíu nhíu mày, đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ, có ấn tượng, cái này thanh niên áo tím cũng tham gia nội đạo trà hội, mà còn tại bí cảnh trận chiến cuối cùng bên trong, thanh niên áo tím cũng tại hiện trường, chẳng qua là lúc đó tuyệt thế thánh hoàng quá nhiều, lại có Tử Trúc công tử, Huyễn công tử, chiến thương cung những này tại tuyệt thế thánh hoàng bên trong đều có thể nói vô địch yêu nghiệt ở đây. Thanh niên áo tím cái này chiến lực tầm thường tuyệt thế thánh hoàng tự nhiên không. Tại Hứa Thần cổ sáng bên trong, lúc ấy chỉ là khẽ quét mà qua mà thôi. Thanh niên áo tím lại rất thức thời chưa ra tay với hắn, cho nên Hứa Thần đối thanh niên áo tím không có quá sâu ấn tượng cũng là tình có thể hiểu. Phong Dịch, ngươi biết hắn? Một tên trên mặt có nốt ruồi đen lão giả mở miệng hỏi. Mà thanh niên áo tím bất ngờ chính là nốt ruồi lão giả trong miệng Phong Dịch. Phong Dịch liếc mắt nói chuyện nốt ruồi lão giả, nói, người này chính là tại trên ngộ đạo trà hội rực rỡ hào quang Hứa Thần, mà trên ngộ đạo trà hội chân quý nhất bản mệnh đạo diệp, bất ngờ liền tại trên người hắn. Cái gì? Hắn chính là Hứa Thần? Thật hay giả? Phong Dịch, ngươi không có gạt chúng ta à? Liền cái này thoạt nhìn yếu đuối tiểu tử, chính là cái kia trước sau đánh bại chiến thương cung, Huyễn công tử, Tử Trúc công tử đám người Hứa Thần. Ha ha, lão phu vận khí không tệ, chỉ cần bắt giữ Hứa Thần, không chỉ có thể thu hoạch được vạn cổ đế giới lệnh bài, còn có thể thu hoạch được bản mệnh đạo diệp, chỉ là không biết cái kia mảnh bản mệnh đạo diệp có hay không bị hắn dùng hết, nếu như dùng hết vậy thì thật là đáng tiếc, nếu biết rõ cổ đạo chuẩn đế bản mệnh đạo diệp cũng không có vài miếng, cho dù là chuẩn đế cường giả đối với cổ đạo chuẩn đế bản mệnh đạo diệp cũng là chạy theo như vị, không tiếc ra tay đánh nhau. Phong Dịch âm thanh rơi xuống về sau, ở đây một đám cường giả nhộn nhịp mở miệng. Một máy mắt, mọi người nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt càng cực nóng. Hứa Thần, ta lại hỏi ngươi, bản mệnh đạo diệp có hay không bị ngươi dùng hết? Nốt rồi lão giả bỗng nhiên tiến lên trước một bước, liếm liếm môi, lạnh giọng hỏi. Hứa Thần bị nốt rồi lão giả hấp dẫn chú ý, ánh mắt từ trên thân Phong Dịch rơi vào nốt rồi trên người lão giả, khoe miệng vẩy một cái, nói, dùng hết làm sao? Vô dụng rơi lại như thế nào? Thứ nốt rồi lão giả hiển nhiên không hài lòng Hứa Thần cái này hồi phục, hừ lạnh một tiếng, nói, vô dụng rơi vậy liền giao ra, cùng lệnh bài cùng nhau giao ra, nếu như dùng hết, lão phu sẽ rất không cao hứng. Thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Hứa Thần suýt nữa bị nốt rồi lão giả lời nói tức giận cười. Nốt rồi lão giả nói ra, đừng tưởng rằng đánh bại Tử Trúc công tử những tiểu tử kia, ngươi liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Hừ hừ, lão phu 3 vạn năm trước liền đã đột phá đến tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới, 3 vạn tích lũy không phải ngươi có thể tưởng tượng. Như nốt rồi lão giả dạng này võ giả, lưu lại tại một cảnh giới vượt qua 1 vạn năm thời gian, gần như đột phá vô vọng. Lúc này, những người này theo đuổi chính là tăng lên tự thân chiến lực, 1 vạn năm tích lũy làm bọn hắn chiến lực đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Luận tiềm lực, nốt rồi lão giả khẳng định kém xa Tít Tắp Tử Trúc công tử đám người, cũng không bằng Phong Dịch, nhưng luận chiến lực, Tử Trúc công tử đám người thật đúng là có khả năng không phải nốt rồi lão giả đối thủ. Đây cũng là nốt rồi lão giả tại biết Hứa Thần thân phận cùng chiến tích về sau, vẫn như cũ lòng tin 10 phần nguyên nhân chủ yếu. Sống càng lâu, thực lực càng khủng bố hơn, có thể trở thành tuyệt thế thánh hoàng, cái nào không phải ngày tiêu tử, cái nào khiếm khuyết thiên phú, mà tại đột phá vô vọng thời điểm, ngược lại theo đuổi chiến lược tăng lên, tập trung tinh thần tu luyện tăng lên chiến lược tuyệt học, dạng này người chiến lược lại nên như thế nào khủng bố. Nếu như đổi lại là những người khác, giờ phút này khẳng định sẽ tối cảm giác khó giải quyết, không dám kinh thường, có thể là nốt rồi lão giả đám người đối mặt chính là Hứa Thần, một cái chính diện chém giết qua chuẩn đế cường giả kinh khủng tồn tại, cho dù nốt rồi lão giả tuyệt chiêu lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Kết quả đã được quyết định từ lâu. Nói xong sao? Hứa Thần tại nốt rồi lão giả âm thanh rơi xuống về sau, đông nhiên không nhịn được hỏi. Này ngược lại là khiến nốt rồi lão giả cùng với những người khác là sương sờ. Hứa Thần đây là ý gì? Trong lời nói lại có điểm không kiên nhẫn. Nốt rồi lão giả kịp phản ứng về sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nguyên khí tức cường đại từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, khí tức ngập trời, tạo thành sóng lớn, hướng về Hứa Thần hung hăng đánh ra tới. Những người khác cũng không nhúng tay, chỉ là lặng lẽ nhìn nhau. Nhắc tới, bọn họ cùng nốt rồi lão giả cũng là thuộc về cạnh tranh quan hệ. Vui nhìn thấy nốt rồi lão giả cùng Hứa Thần chó cắn chó, tốt nhất hai người lưỡng bại câu thương. đánh ra mà đến khí tức chưa đến gần Hứa Thần, liền bị một cô vô hình lực lượng triệt tiêu đến, khó mà tiến thêm mảy may. Xem ra ngươi nói là xong, tất nhiên nói xong, vậy liền cút đi, lan càng xa càng tốt, nếu không, ta không ngại thuận tay trấn áp ngươi. Hứa Thần mặt không thay đổi lạnh lùng nói. Chương 1027, một chiêu toàn bộ đánh ngã. Chương 1027, một chiêu toàn bộ đánh ngã đồ chẳng sống, ngươi muốn vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Nốt rồi lão giả nổi giận, giận không nhịn nổi. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, nốt rồi lão giả trong tay nhiều ra một thanh chiến thương, trên chiến thương tản ra năng lượng kinh người ba động. Bất ngờ chính là một kiện hoàng giai đỉnh phong chiến thương. Nốt rồi lão giả tay cầm chiến thương, đúng là trực tiếp một thương đâm về Hứa Thần. Nốt rồi lão giả thực lực quả nhiên cường hành, tiện tay một thương, chính là đánh nát hư không, chiến thương đâm vào hư không bên trong, mà thân thương tùy theo tăng gọn. Oanh Hứa Thần trước mặt hư không đột ngột nổ tung, tản ra cực kỳ khí tức cuồng bạo, mũi thương từ vỡ vụn hư không bên trong đâm ra, hung hăng đâm về Hứa Thần đầu. Xung quanh võ giả thấy thế, mỹ mắt đều là hung hăng nhảy dựng, đều bị nốt rồi lão giả chiêu này khiếp sợ đến. Điêu trùng tiểu kỹ Hứa Thần khinh thường nói một tiếng, sau đó rút ra địa hoàng kiếm, thôi động linh lực, tiện tay vung lên. Cong, tia lửa bắn tung tóe. Xung quanh võ giả theo bản năng phong bế lỗ tai của mình, bởi vì tiếng va chạm quá chói tai. Sau đó mọi người liền nhìn thấy, nốt rồi lão giả đâm ra đi trường thương, bị Hứa Thần tiện tay một kiếm đẩy ra, đẩy ra đồng thời, một đạo kiếm khí bay vào cái kia vỡ vụn hư không bên trong, theo trường thương công kích quy tích, nháy mắt giết tới nốt rồi lão giả trước mặt. Sau đó tại nốt rồi lão giả ánh mắt hoảng sợ bên trong, nhanh như thiểm điện vạch qua cái cổ, phốc máu tươi vẩy ra, nốt rồi lão giả đầu bay ra ngoài. Nốt rồi lão giả giờ phút này tư duy vẫn còn tồn tại, lòng tràn đầy hối hận, vừa rồi một thương hắn cũng không vận dụng toàn lực, vẹn vẹn thi triển một nửa thực lực mà thôi, hắn cho rằng một nửa lực lượng cho dù giết không được Hứa Thần, cũng có thể để Hứa Thần chật vật không chịu nổi. Đáng tiếc hắn sai, Hứa Thần thực lực vượt xa hắn tưởng tượng, liền cho hắn cơ hội hối hận cũng không có. Nốt rồi lão giả không hề biết chính là, Hứa Thần một kiếm này cũng chưa thi triển toàn lực. Nhìn xem cái kia thi thể tách rời nốt rồi lão giả, Hứa Thần trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên, như bức hống hống nốt rồi lão giả cứ thế mà chết đi. Quá, quá yếu a. Bản ý của hắn là muốn lưu nốt rồi lão giả một mạng, dù sao còn sống nốt rồi lão giả so chết đi càng có giá trị, có thể là Hứa Thần cũng không có ngờ tới nốt rồi lão giả vậy mà như thế vô lễ, tại đối mặt hắn lúc vậy mà còn dám lưu thủ. Mà còn, hắn có khả năng nhìn ra, nốt rồi lão giả cũng không luyện thành không chết thân giai đoạn thứ hai, cho nên, đầu bị chém, nốt rồi lão giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này, cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nốt rồi lão giả có thể là thanh danh tại ngoại cường giả, tại bọn họ một đám võ giả bên trong, chiến lược tuyệt đối có khả năng xếp vào ba vị trí đầu, có thể là lại bị Hứa Thần một kiếm chém giết. Cái này, cái này, cái này. Mọi người trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Ầm. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên. Chỉ thấy nốt rồi lão giả đầu nện ở phía dưới phế tích bên trong, tiếp lấy lại là một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên, là nốt rồi lão giả thi thể không đầu rơi xuống đất. Mọi người hậu chi hậu giác kịp phản ứng, theo bản năng lui về sau một bước, từng cái mặt lộ vẻ kiêng dè. Cho dù nốt rồi lão giả chủ quan là đem hết toàn lực, có thể Hứa Thần có khả năng một kiếm chém giết nốt rồi lão giả, cũng đủ để chứng minh thực lực khủng bố. Hứa Thần thực lực đã vượt qua đại bộ phận tuyệt thế thánh hoàng, thậm chí tiếp cận chuẩn đế cấp độ. Đây là tại chỗ tất cả cường giả đối Hứa Thần thực lực phán đoán. Chư vị, Hứa Thần thực lực các ngươi cũng đều nhìn thấy, nói thật, chúng ta bên trong sợ rằng không người là đối thủ của hắn, bất quá, chúng ta nhiều người, liên thủ phía dưới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Dịch tại lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Những người khác nghe vậy nộn nhịp gật đầu. Không sai, Phong Dịch nói không sai. Liên thủ đi, trước hết giết Hứa Thần, đến mức lệnh bài thuộc về, chờ giết Hứa Thần về sau, chúng ta lại đều bằng bản sự tranh đoạt. Tốt, ta đồng ý. Ta không có ý kiến. Mọi người tại đây nộn nhịp nói, không có người phản đối. Toàn bộ gật đầu đồng ý, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý liên thủ, như vậy. Phong Dịch nhìn xung quanh một vòng, thấy không có người phản đối về sau, trên mặt hiện lên nụ cười. Động thủ. Quát khẽ một tiếng đột nhiên từ Phong Dịch trong miệng truyền ra. Vâng. Âm thanh truyền ra cái kia một cái chớp mắt, Phong Dịch xuất thủ trước, một đao cách không bổ về phía Hứa Thần, thu to đao khí như núi lớn, mang theo cực kỳ bá đạo khí thế, hung hăng bổ về phía Hứa Thần. Cùng lúc đó, những người khác cũng nộn nhịp xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, hơn 20 nói kinh khủng công kích từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Hứa Thần. Nhiều như vậy cường giả liên thủ, trừ phi Hứa Thần chính là chuẩn đế, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Dịch khẽ miệng tần một vệ cười lạnh. Hứa Thần tiên phú nghịch tiên lại như thế nào? Còn không phải muốn chết ở chỗ này. Phong Dịch khẽ miệng cười lạnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Chỉ thấy Hứa Thần đối mặt với mọi người liên thủ một kích, trên mặt nhìn không ra mảy may vẻ bối rối, cổ tay rung lên, từng tầng kiếm mạc hiện lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hơn 20 nói kinh khủng công kích gần như không phân trước sau đánh xuống tại kiếm mạc bên trên, giữa thiên địa lập tức vang lên kinh thiên động địa tiếng va chạm. Có thể khiến mọi người sắc mặt đại biến chính là, hơn 20 nói công kích thậm chí ngay cả phía ngoài cùng tầng kia kiếm mạc đều không thể phá vỡ. Phải biết, ngang tại Hứa Thần trước mặt có thể là có được tầng 7 kiếm mạc, mà bọn họ liên thủ một kích, thậm chí ngay cả phía ngoài cùng một tầng kiếm mạc đều không thể phá vỡ. Nhìn thấy một màn này, mọi người trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt vẻ không dám tin. Cái này sao có thể? Phong Dịch con mắt trừng lớn, nghẹn ngào thì thào. Những cường giả khác thời khắc này phản ứng không thể so Phong Dịch tốt bao nhiêu. Các ngươi, thật đúng là yếu a. Thanh âm lạnh lùng tại lúc này truyền vào trong tai mọi người. Nói chuyện chính là Hứa Thần. Có thể là. Giờ phút này không người phản bác Hứa Thần lời nói. bởi vì Hứa Thần có cái này tư cách nói lời nói này. Hứa Thần, ngươi chẳng lẽ đã đột phá đến chuẩn đế? Phong Dịch nuốt xuống từng ngụm nước, lắp bắp nói, ngươi đoán. Hứa Thần cười thần bí, tiếp theo nụ cười biến mất, chuyển hóa thành vô tận lạnh lùng. Tốt, các ngươi lãng phí ta quá nhiều thời gian, cuộc náo kịch này là thời điểm kết thúc. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần mi tâm sáng lên, bao táp tinh thần gào thét mà ra, nháy mắt bao phủ ở đây mọi người. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, mọi người linh hồn bị chọc kích, từng cái miệng phun máu tươi. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, tất cả mọi người mất đi sức phản kháng. Chân võ thế giới căn bản không có thần niệm sư truyền thừa, cho dù là hồn tu cũng là ít càng thêm ít, cho nên chân võ thế giới võ giả nắm giữ linh hồn phòng ngự bí kỹ quá ít. Vì vậy, Hứa Thần một cái tinh thần lực thế công, ở đây mọi người linh hồn toàn bộ thụ trọng thương. Đây là Hứa Thần cố ý lưu thủ kết quả. Nếu như toàn lực thi triển lời nói, có khả năng may mắn sống sót tuyệt đối không cao hơn 3 người, có khá lớn có thể toàn quân bị diệt. Phong Dịch sắc mặt tảm đạm, tinh thần mệt mỏi, linh hồn truyền đến như tê liệt đau đớn làm hắn khổ không thể tả. Hắn cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức, nhấc lên một tia khí lực, không dám tin nói ra, ngươi vậy mà là hồn tu. Hứa Thần ẩn tàng quá sâu, cho tới bây giờ Phong Dịch còn có chút khó mà tin được. Hiện tại biết. Chậm. Hứa Thần nâng lên tay trái, một cỗ kinh khủng hấp lực từ lòng bàn tay bên trong truyền ra, Phong Dịch lập tức không bị khống chế hướng về Hứa Thần bay đi. Bộp một tiếng, Hứa Thần một phát bắt được Phong Dịch cái cổ. Nói cho ta, các ngươi ra sao như khóa chặt vị trí của ta? Hứa Thần lạnh lùng hỏi. Hứa Thần năm ngón tay cũng không dùng sức, Phong Dịch là có thể phát ra âm thanh. Tha ta liền nói cho ngươi biết. Phong Dịch có kẻ mặc cả, không biết tốt xấu. Hứa Thần lười cùng Phong Dịch có kẻ mặc cả, tất nhiên Phong Dịch không nói, hắn có rất nhiều biện pháp. Chương 1028, Thiên Đạo Cát, Tử Đao Đế. Chương 1028, Thiên Đạo Cát, Tử Đao Đế. Hứa Thần có rất nhiều biện pháp được đến mình muốn đáp án, không biết tốt xấu. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần tâm niệm vừa động, lập tức vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, lập tức kinh khủng thôn phệ chi lực che mất Phong Dịch. A, Phong Dịch nguyên bản còn muốn cùng Hứa Thần có kẻ mặc cả, nhưng làm Hứa Thần vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết về sau, ánh mắt hắn đông nhiên trở lớn, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những người khác thấy thế, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn đến, sau đó từng cái sắc mặt kỳ biến. Đây là Thôn Tiên Ma Công. Hứa Thần, ngươi vậy mà tu luyện Thôn Tiên Ma Công? Hứa Thần, ngươi chẳng lẽ muốn cùng người trong thiên hạ là đi sao? Gần đây có không ít thành danh cường giả chết tại Thôn Tiên Ma Công phía dưới, là ngươi, nhất định là ngươi trong bóng tối săn giết những người kia, khó trách ngươi tuổi còn nhỏ liền có như thế thực lực khủng bố. Hứa Thần, trong bóng tối săn giết thôn vệ các đại thế lực cường giả, ngươi cuối cùng nhất định sẽ bị các đại thế lực kết hợp truy sát. Tu luyện Thôn Tiên Ma Công người không có một cái kết cục tốt, Hứa Thần, ngươi sẽ bị ma công phản vệ. Một đạo nói tiếng âm từ những võ giả khác trong miệng truyền ra. Thôn Tiên Ma Công. Hứa Thần đã không phải là lần đầu tiên nghe nói qua cái này ma công, những người khác tưởng rằng hắn tu luyện chính là Thôn Tiên Ma Công, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn tu luyện chính là đế cấp công pháp Phệ Thiên Đế Quyết. Đến mức phản vệ, căn bản không có tốt ta đến mức những người khác hiểu lầm, vậy liền để bọn họ hiểu lầm tốt, hắn lười giải thích. Doanh Phệ Thiên Đế Quyết toàn lực vận chuyển. Phong Dịch biểu lộ càng thêm dữ tợn thống khổ. Tiếng kêu thảm thiết cũng càng thê lương. Ở những người khác hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, Phong Dịch thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc khô gắt. Hứa Thần thôn phệ Phong Dịch đồng thời, Phong Dịch trong đầu một chút ký ức cũng bị Hứa Thần lật xem, rất nhanh, hắn liền từ Phong Dịch trong trí nhớ tìm tới chính mình muốn đáp án. Nguyên lai là Thiên Đạo Các. Thiên Đạo Các là cái cực kỳ thần bí thế lực. Thiên Đạo Các đối ngoại danh xưng, lục soát La Thiên tình hình bên dưới báo, không gì không biết, chỉ cần ra được giá cả, tại Thiên Đạo Các bên trong cũng có thể mua được bất luận cái gì muốn tình báo. Phong Dịch đám người sở dĩ có thể khóa chặt hắn vết tích, chính là bỏ ra nhiều tiền từ Thiên Đạo Các nơi đó mua sắm tình báo. Thì ra là thế, không nghĩ tới chân võ đại lục vậy mà còn có Thiên Đạo Các dạng này thế lực. Hứa Thần theo bản năng cảm giác được cái này Thiên Đạo Các khủng bố. Lục soát La Thiên tình hình bên dưới báo, danh xưng không gì không biết, cho dù là Thiên Diễn Thánh Địa chỉ sợ cũng làm không được đi. Dù sao Thôi Diễn cần tiêu hao tâm thần, càng là phải thừa nhận Thôi Diễn phía sau phản vệ. Thiên Diễn Thánh Địa căn bản là không có cách giống Thiên Đạo Các đồng dạng, đại quy mô bán ra tình báo. Hô, Hứa Thần chậm rãi thở ra một hơi, nhìn hướng những võ giả khác, thân hình khẽ động, từng cái đem thu vào Thiên Đế Điện bên trong chân áp, thoáng qua ở giữa, vây giết Hứa Thần 20 mấy tên võ giả, toàn bộ được thu vào đến Thiên Đế Điện bên trong. Cấp tốc quét dọn xong chiến trường, Hứa Thần đang chuẩn bị rời đi thời điểm, thân hình nhưng là dừng lại, thấp giọng nói, vậy mà còn có một con cá lớn tại hắn tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, trong tầm mắt chính là xuất hiện một điểm đen, thoáng qua ở giữa, cái điểm đen kia liền đã xuất hiện tại Hứa Thần vạn mét bên ngoài. Thấy rõ người đến kia nháy mắt, Hứa Thần con ngươi chính là đông nhiên co rụt lại. Tiếp theo, hai mắt bên trong dũng động nồng đậm sát ý, vậy mà là người băng lãnh âm thanh từ Hứa Thần trong miệng từng chữ nói ra truyền ra. Người tới tên là Tử Đao Đế, tập kích Ngộ Đạo Trà Hội chư đế một trong, nhân tộc phản đồ, ma tộc chó săn. Tiểu tử, ngươi biết bản đế? Tử Đao Đế mặt lộ một vẻ vẻ kinh ngạc. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Tử Đao Đế thần sắc khẽ động, hắn nhớ tới đến, bản đế nghĩ tới, ngươi đều Hứa Thần, trước đây không lâu tham gia cổ đạo tổ chức Ngộ Đạo Trà Hội, bản đế không có nhớ lầm, trên người ngươi có lẽ nắm giữ cổ đạo một mảnh bản mệnh đạo diệp a, trừ bản mệnh đạo diệp, trên người ngươi còn có một khối vạn cổ đế giới lệnh bài, ha ha, bản đế vận khí không tệ a. Tử Đao Đế hưng phấn liếm liếm môi. Hứa Thần lạnh lùng nói ra, bản mệnh đạo diệp cùng vạn cổ đế giới lệnh bài đúng là trên người ta, muốn lấy đi, vậy liền nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Ha ha tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng a. Tử Đao Đế cũng không đem Hứa Thần lời nói coi ra gì, hắn thấy, Hứa Thần bất quá chỉ là cái tuyệt thế thánh hoàng mà thôi, tuyệt thế thánh hoàng tại cái khác võ giả trong mắt là cao cao tại thượng đại nhân vật, nhưng tại hắn, cái này chuẩn đế trong mắt, bất quá là cái hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi, đưa tay có thể diệt. Tử Đao Đế không có vội vã ra tay với Hứa Thần, tiểu tử, ta như nhớ không lầm, ngày đó Bạch Đế truy sát ngươi, theo lý tới nói, lấy ngươi thực lực là không cách nào trốn qua Bạch Đế truy sát, có thể cuối cùng, ngươi nhưng là sống tiếp được, mà Bạch Đế nhưng là bỏ mình, nói cho ta, ngày đó các ngươi gặp người nào? Là ai đã giết Bạch Đế? Bạch Đế chết cho đến nay vẫn là bí mật. Tử Đao Đế không có lập tức ra tay với Hứa Thần, vì chính là biết rõ ràng ngày đó là ai đã giết Bạch Đế. Ngươi muốn biết giết chết Bạch Đế hung thủ? Hứa Thần thần sắc cổ quái mà hỏi. Tử Đao Đế nhíu nhíu mày, hắn từ Hứa Thần trong thần sắc cảm nhận được một tia khác thường, bất quá, cũng không coi ra gì, không nhịn được nói, tiểu tử, đừng nói nhảm, đem ngươi biết rõ toàn bộ nói cho ta, ta có lẽ có thể cho ngươi một cái thông khoái, bằng không mà nói, ngươi sẽ hối hận, dù sao, bản đế có rất nhiều biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Chính ngươi cũng đã nói, ngày đó Bạch Đế là đi truy sát ta, cuối cùng ta sống xuống, hắn lại chết, ngươi nói, giết chết Bạch Đế hung thủ là người nào? Hứa Thần không trả lời mà hỏi lại. Tử Đao Đế sắc mặt hơi đổi, nhưng ngay sau đó liền lại phản ứng lại, kém chút bị Hứa Thần lừa gạt, một cái nho nhỏ tuyệt thế thánh hoàng, cho dù chiến lược nghịch tiên, lại há có thể giết chết Bạch Đế? Húng chi ngày đó giết chết Bạch Đế đạo kia kinh hải thiên kiếm khí, liền ở ngoài xa mấy vạn dặm hắn, đều là cảm thấy một trận sợ mất mật. Tử Đao Đế ánh mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, Hứa Thần, bản đế kiên nhẫn có hạn, ngươi như vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, bản đế có rất nhiều biện pháp từ trong miệng ngươi được đến muốn đáp án. Hứa Thần nhún vai, thở dài, nói, ăn ngay nói thật, ngươi cũng không tin, vậy ta cũng không có biện pháp. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần ánh mắt đột nhiên phát lạnh, nói, bất quá, còn có một cái biện pháp, đó chính là. Ba, Hứa Thần chậm rãi rút ra địa hoàng kiếm. Tử Đao Đế thấy thế, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử, xem ra ngươi là vội vã muốn chết, đã như vậy, vậy bản đế giống như ngươi mong muốn. Quanh Tử Đao Đế quanh thân không gian chấn động mạnh một cái, không gian giống như mặt kính đồng dạng rách ra vô số đạo dữ tợn vết rách, mà Tử Đao Đế bản thể thì là mang theo kinh người thế, trực tiếp giết tới Hứa Thần trước mặt. Tiểu tử, chết đi. Tử Đao Đế dữ tợn cười một tiếng, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không cần, trực tiếp vung đầu nắm đấm, đột nhiên đánh ra, như lôi đình một quyền hung hăng nghiền ép hướng Hứa Thần đầu. Một quyền này uy lực kinh người vô cùng, một quyền đi xuống, cho dù là cao ngàn trượng sơn dã muốn nháy mắt sụp đổ, Hứa Thần đầu cũng là bị đánh trúng, cũng chắc chắn sẽ như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Hứa Thần cười lạnh, nâng lên địa hoàng kiếm, nghiêng nghiêng một chém. Âm ầm tiên địa phảng phất đều muốn bị một kiếm này mở ra đồng dạng, tàn nguyệt hình cung kiếm khí cắt ra Tử Đao Đế quyền kình, từ ngực vút qua. Suy một tiếng, Tử Đao Đế chiến bảo màu tím ứng thanh hóa thành một mịn, lộ ra bên trong một kiện phòng ngự linh giáp. Ầm vang, kiếm khí chạm tại phòng ngự linh giáp bên trên, tia lửa bắn tung tóe. Hoàng giai đỉnh phòng ngự linh giáp vậy mà nứt ra một đạo tinh tế vết rách, mà Tử Đao Đế sắc mặt hoảng hốt, sau đó thân thể của hắn liền không bị khống chế hướng về sau ném đi ra. Ném đi trên đường, miệng há ra, máu tươi không cần tiền từ trong miệng phun mạnh mà ra. Quanh Tử Đao Đế ném đi ra mấy vài mét, sau đó như đồng nhất viên từ trên trời giáng xuống lưu tinh, hung hăng rơi đập tại đại địa bên trên, kinh khủng lực trùng kích, trực tiếp là ở trên mặt đất nện ra một cái to lớn cái hố nhỏ, phảng phất giống như mạng nhện vết rách hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Nơi đây nếu là có những người khác tại, khẳng định sẽ kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, Tử Đao Đế liền bị chém bay ra ngoài. Phải biết, Tử Đao Đế có thể là chuẩn đế cường giả, thành danh đã lâu, hôm nay lại tại một tên tiểu bối dưới kiếm ăn như vậy lớn thua thiệt. Trong hố lớn Tử Đao Đế cũng là đầy mặt vẻ không dám tin. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không cách nào tin tưởng. Hắn thậm chí hoài nghi mình có hay không trúng Hứa Thần huyết thuật, nếu không làm sao sẽ xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng một màn. Có thể là trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, mỗi giờ mỗi khắc đều tại kích thích hắn linh hồn, làm hắn thanh tỉnh nhận thức đến, giờ phút này cũng không phải là trong động, cũng không phải tại viễn cảnh bên trong, mà là quả thật tồn tại một màn. Tử Đao Đế từ phế tích bên trong bò lên, túi đầu xem xét, chỉ thấy ngực linh giáp rách ra một đạo vết rách công trình có máu tươi chảy xuôi đi ra. Thấy thế, sắc mặt của hắn không khỏi lại lần nữa biến đổi. Hứa Thần một kiếm kia không những tan rã hắn quyền bình, còn phá hủy trên người hắn mặc hoàng giai đỉnh phòng ngự linh giáp, còn sót lại kiếm khí xuyên thấu qua phòng ngự linh giáp rách ra vết rách chạm tại hắn nhục thân bên trên, tại bộ ngực hắn bên trên lưu lại một đạo vết kiếm. Giờ phút này, đạo kia vết kiếm còn tại chảy máu. Tử Đao Đế bỗng nhiên hít sâu một hơi, đè nén trong lòng kinh hãi. Sau đó thôi động không chết thân, rất nhanh, lực đạo kia vết kiếm liền đã khỏi. Tử Đao Đế luyện thành không chết thân, bất quá, chỉ luyện thành giai đoạn thứ nhất đỉnh phong cấp độ, còn chưa bước vào giai đoạn thứ hai, cho dù như vậy, hắn tốc độ khôi phục cũng là cực kỳ kinh người. Tử Đao Đế sắc mặt khôi phục hồng nhuận, hắn nhìn chằm chằm cầm kiếm chậm rãi tới gần Hứa Thần, nói: "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng vậy mà như thế sâu, xem ra giết chết Bạch Đế thật có khả năng là ngươi." "Không phải có khả năng, mà là liền ta giết, trừ Bạch Đế bên ngoài, ngươi cũng sẽ chết tại dưới kiếm của ta." Hứa Thần lạnh lùng nói. "Thật đúng là cuồng vọng a." Tử Đao Đế trong tay phải nhiều một thanh toàn thân màu tím chiến đao. Chiến đao vẫn như cũ chỉ là hoàng giai đỉnh phong linh khí. "Hứa Thần, ngươi có phải hay không cho rằng một trận chiến này ngươi thắng định? Nói thật cho ngươi biết, vừa rồi bản đế chủ quan, chưa đem hết toàn lực, cho nên mới sẽ cho ngươi thừa dịp cơ hội, hiện tại bản đế trận địa sẵn sàng, ngươi thì không có chút nào cơ hội." Tử Đao Đế vừa rồi sở dĩ bại thảm hại như vậy, phất lờ sát thực chiếm cứ lấy một bộ phận nhân tố. "Ngươi chỉ dùng kiếm kiếm khách, mà bản đế thì là dùng đao đao khách, hôm nay bản đế liền dùng trong tay thanh này tử linh đao chém xuống đầu của ngươi. Nói quá không biết ngượng, trước tiếp ta một kiếm. Hứa Thần hư lạnh một tiếng, một kiếm vung ra, không gian giống như giấy mỏng đồng dạng bị xé ra, kiếm khí chỗ qua, hư không bên trong lưu lại một đạo đen nhánh khẽ hở. Một kiếm này bên trong bám vào Hứa Thần tinh thần lực, tốc độ tất nhiên là cực nhanh, cho dù là tử đao đế trận địa sẵn sàng, cũng là không cách nào hoàn toàn tránh đi. Ý thức được chính mình không cách nào hoàn toàn tránh đi một kiếm này, tử đao đế vừa kinh vừa sợ, gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao, một đao bổ về phía đối diện chém tới kiếm khí. Ánh đao màu tím vạch qua hư không, giống như từ thiên khung chảy xuôi mà xuống màu tím thác nước. Đương kiếm khí cùng ánh đao màu tím hung hăng đối bính ở cùng nhau, trong lúc nhất thời, đốm lửa bắn tứ tung, năng lượng kinh khủng dư âm từ va chạm trung tâm bộc phát, theo từng lớp dư âm hướng bên ngoài quyết tán, va chạm trung tâm linh lực rối loạn một đoạn, liền thiên địa đại đạo tựa hồ cũng bị xáo trộn. Chặn lại sao? Từ đao đế gắt gao nhìn chằm chằm cái kia va chạm bên trong đao quang cùng kiếm khí, nhưng lại tại thanh âm hắn rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, vành đao quang đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời tử quang tiêu tán. Mà đạo kiếm khí kia, tại chém bạo đao quang về sau, dư thế không giảm, tiếp tục hướng về hắn chém tới. Ầm. Giống như phàm nhân bị cao tốc chạy nhanh chiến mã chính diện đụng trúng thân thể, từ đao đế cả người một lần nữa ném đi ra, mà trên người hắn kiện kia hoàng giai đỉnh phong linh giáp rách ra càng ngày càng nhiều, sau đó bịch một tiếng, linh giáp nổ tung, hóa thành vô số khối mảnh vỡ vỡ ra. Phốc phốc phốc phốc. Còn sót lại kiếm khí bộc phát, tại từ đao đế trên thân lưu lại một đạo nói dữ tợn với kiếm. Là, vì sao lại dạng này? Bay ngược bên trong từ đao đế, khóe miệng không ngừng chảy máu, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Hắn nhưng là chuẩn đế cường giả, có thể tại Hứa Thần trong tay, vậy mà yếu đuối giống như sâu kiến đồng dạng, không có chút nào lực trở tay. Giờ khắc này, hắn tin, Bạch Đế đúng là chết tại Hứa Thần dưới kiếm. Bạch Tử Đao Đế toàn thân linh lực bộc phát, chân phải hung hăng đập mạnh, cưỡng ép ổn định lui lại xu thế, sau đó mang theo sợ hãi liếc nhìn Hứa Thần, không chút do dự xoay người liền đi. Trải qua ngắn ngủi giao thủ, hắn đã nhận thức đến giữa song phương trên thực lực chênh lệch thật lớn. Hắn căn bản không phải Hứa Thần đối thủ. Hiện tại không đi, lưu lại chỉ có một con đường chết. Có thể là Hứa Thần há lại sẽ bỏ mặc hắn dễ dàng như vậy rời đi. Trốn. Người trốn đi được sao? Hứa Thần nguyên bản còn muốn cùng Tử Đao Đế chơi một hồi, có thể là Tử Đao Đế vậy mà chạy trốn. Chiến Tiên Quyết. Vâng. Nhìn xem cấp tốc thoát đi Tử Đao Đế, Hứa Thần không chút do dự thúc giục Chiến Tiên Quyết, sau đó hai tay cầm kiếm, một kiếm lực bổ mà ra. Thái Sơ Kiếm Quyết thức thứ 6, Khai Thiên. Thu to kiếm khí bắn ra, tại trên không tạo thành một đạo to lớn trắng quyết, lăng lệ khí tức quyết tán ra đến, ở ngoài xa mấy vạn dặm sinh linh đều có thể cảm nhận được cái kia thâm nhập linh hồn khí tức khủng bố. Kiếm khí vạch qua hư không, hư không bên trong thì là lưu lại một đạo to lớn vết nứt màu đen, lưu lại tại vết rách bên trên kiếm khí, khiến vết rách lại trong lúc nhất thời không cách nào khép lại, thật lâu không tiêu tan cảm nhận được sau lưng cấp tốc tới gần khủng bố nguy cơ, Từ Đao Đế trong lòng nghiêm nghị, quay đầu nhìn lại, suýt nữa dọa đến vãi cả linh hồn. Một kiếm này, quá kinh khủng, đừng nói là ta, cho dù là cao hơn ta nhất trọng cảnh giới chuẩn đế chỉ sợ cũng là không cách nào hoàn toàn đón lấy. Từ Đao Đế muốn tránh đi một kiếm này, có thể cuối cùng phát hiện, một kiếm này tốc độ quá nhanh, lấy tốc độ của hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi. Chương 1029, Huyền Minh Nhị Lao chương 1029, Huyền Minh Nhị Lao liều mạng. Sinh tử một đường thời khắc, Từ Đao Đế bỗng nhiên cắn răng một cái, đình chỉ đao vòng, trong tay tia sáng lóe lên, một mặt màu đen nhánh tấm thuẫn xuất hiện ở trong tay. Tấm thuẫn bất ngờ chính là một kiện hoàng giai đỉnh phong phòng ngự linh khí. Từ Đao Đế hai tay cầm thuẫn, thân thể trốn tại tấm thuẫn phía sau, toàn lực vận chuyển linh lực, lập tức, bàng bạc linh lực giống như thư sướng áp hồng thủy, cuồn cuộn không dứt tràn vào đến tấm thuẫn bên trong. Ông tấm thuẫn tỏa ra đen nhánh sắc quang mang, đồng thời, cấp tốc biến lớn, như đồng nhất tòa màu đen thiết sơn đồng dạng, ngăn tại Từ Đao Đế trước mặt. Âm vang chói lọi chói mắt đốm lửa nhỏ nở rộ, Từ Đao Đế thân thể hùng hăng chấn động, hai tay gan bàn tay lại bị đánh rách tạc rơi, lại nhìn cái kia màu đen tấm thuẫn, vậy mà xuất hiện vết rách. Trang khuyết kiếm khí chém trúng tấm thuẫn về sau, cũng không tiêu tán, mà là duy trì liên tục phát lực, một cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng đánh vào trên tấm chắn. Tạch tạch tạch tạch. Giận người kim loại tiếng vỡ vụn vang vọng, chỉ thấy trên tấm chắn vết rách càng ngày càng nhiều, lan tràn khắp nơi, thoáng qua ở giữa, lớn như vậy trên lệnh bài vậy mà giăng khắp nơi, hiện đầy giống như mạng nhện vết rách. Cuối cùng, vang một tiếng, tấm thuẫn nổ tung. Từ Đao Đế bay ra ngoài, tấm thuẫn mảnh vỡ vỡ thành mấy trăm khối, giống như hạt mưa, tản đi khắp nơi bay ra. Phốc phốc phốc phốc. Bay ngược bên trong Từ Đao Đế lập tức bị tấm thuẫn mảnh vỡ bao phủ, từng đóa huyết hoa nở rộ. Từ Đao Đế trên thân lập tức nhiều ra mấy chục đạo dữ tợn vết thương, trong đó có mấy đạo thậm chí là xuyên qua tổn thương. Cho dù Từ Đao Đế luyện thành không chết thân giai đoạn thứ nhất, như vậy nặng thương thế, trong thời gian ngắn cũng là khó mà khỏi hẳn. Chém bạo tấm thuẫn kiếm khí, năng lượng mặc dù tiêu hao không ít, nhưng lực sát thương vẫn như cũ kinh người, lóe lên phía dưới, trực tiếp xẹt qua Từ Đao Đế cái kia vốn là tàn tạ thân thể bị trọng thương, phốc máu tươi vẩy ra. Từ Đao Đế con mắt đống nhiên trừng lớn, tiếp theo trên mặt toát ra nồng đậm hoảng sợ cùng không cam lòng. Chỉ thấy thế thì phi bên trong Từ Đao Đế, ngực chậm rãi hiện lên một đạo tơ máu càng lúc càng lớn, cuối cùng lại đem Từ Đao Đế một phân thành hai. Phốc ngũ tạng lục phủ từ rách ra trong vết thương chảy xuôi mà ra, rơi lả tả trên đất. Bành, bành, hai tiếng trầm đục cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang lên. Từ Đao Đế hai đoạn tàn khu không phân trước sau rơi xuống đất. Khu. Từ Đao Đế trong lúc nhất thời vậy mà cũng không chết đi, hắn mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, miệng há ra mở liền có máu tươi từ trong miệng bừng lên, âm thanh tràn đầy oán độc cùng mùi rủa. Hứa Thần, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi biểu hiện càng yêu nghiệt, chết cũng liền càng nhanh. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Nói xong, Tử Đao Đế cái cổ nghiêng một cái, triệt để tắt thở. Hứa Thần đi đến Tử Đao Đế thi thể phía trước, nhìn xem gãy thành hai đoạn thi thể, thở dài, nói, đáng tiếc, Tử Đao Đế dù sao cũng là cái chuẩn đế cường giả, trực tiếp giết quá lãng phí. Bất quá, cường giả ở giữa chém giết, muốn giữ đối phương lại đã là không dễ, thương mà không chết càng là rất khó. Nếu như ta vừa rồi lưu thủ lời nói, Tử Đao Đế rất có thể liền sẽ thừa cơ thi triển con bài chưa lật chạy trốn. Hứa Thần căn bản không có đem Tử Đao Đế trước khi chết uy hiếp để ở trong lòng. Chân võ thế giới nhân tộc cùng ma tộc vốn là không đội trời chung, không có chỗ giảng hòa, mà Hứa Thần từ lâu cùng ma tộc chuẩn đế giao thủ qua. Cho nên, Tử Đao Đế uy hiếp có lẽ có thể khiến những người khác hoảng loạn, nhưng đối Hứa Thần đến nói, căn bản không được mảy may hiệu quả. Hứa Thần cấp tốc thu hồi Tử Đao Đế lưu lại linh khí cùng nhận chứa đồ, sau đó tâm niệm vừa động, nắm lên một đoạn tàn khu, trực tiếp vận chuyển Phệ Thiên Đế quyết thôn phệ luyện hóa. Tử Đao Đế dù chết, nhưng tàn khu bên trong năng lượng vẫn như cũ cực kỳ bằng bạc. Hứa Thần thôn phệ luyện hóa về sau, không những bổ sung vừa rồi một trận chiến tiêu hao, khí tức cũng là hơi có tăng lên. Ba Hứa Thần hóa thành một đạo kiếm quang, cấp tốc rời đi. Biết thiên đạo các tồn tại, Hứa Thần rất rõ ràng chính mình cho dù là trốn tại ít hai lui tới Thâm Sơn đại trạch bên trong, cũng là không cách nào tránh thoát những người khác truy sát, trừ phi trốn vào Thiên Đế điện bên trong. Hứa Thần không phải loại người cổ hủ, nếu quả thật đến một bước kia, hắn sẽ không chút do dự trốn vào Thiên Đế điện bên trong. Nhưng bây giờ, tình cảnh của hắn còn xa không tới một bước kia. Hú hổ. Lần này lệnh bài tranh đoạt, với hắn mà nói đã là một tràng khiêu chiến, cũng là một tràng kỳ ngộ. Ngắn ngủi mấy ngày, liền có vài chục tên cường giả bị hắn trấn áp tại Thiên Đế điện bên trong. Đổi tại ngày trước, Hứa Thần còn không cách nào không chút kiêng kỵ trắng trợn săn giết các đại cường giả, mà bây giờ, hắn hoàn toàn không có cái này lo lắng. Phàm là dám ra tay với hắn người, bất kể là ai, tất cả cầm xuống. Thiên đạo các chính là chân võ thế giới thần bí nhất thế lực một trong, không có người biết thiên đạo các lúc nào thành lập, người sau lưng là ai. Mà thiên đạo các tại chân võ thế giới tổng bộ biết người cũng là lắc đắc không có mấy. Bất quá, thiên đạo các bộ phận nhưng là không chỉ một. Trung Châu, thiên đạo các một chỗ phân bộ. Thiên đạo các bên ngoài, giờ phút này tập hợp không ít người. Một tên tóc đỏ lão giả từ thiên đạo các bên trong đi ra ngoài, trong đám người lập tức lao ra mấy người, đem tóc đỏ lão giả vây lại. Một người trong đó cấp bách mà hỏi, đại ca, mua được có quan hệ vạn cổ đế giới lệnh bài tình báo sao? Mua đến. Tóc đỏ lão giả liên tiếp đau lòng nói. Hiển nhiên, vì mua phần tình báo này, tóc đỏ lão giả trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Nói một chút, đại ca, mau nói. Phía trước cha hỏi tên kia võ giả, vẫn như cũng một bộ cấp thiết ngữ khí. Tóc đỏ lão giả vừa đi vừa nói chuyện, lần này xuất hiện tại ta chân võ thế giới lệnh bài tổng cộng có 19 khối, chắc hẳn tin tức này các ngươi cũng đều biết, nhưng rơi vào chân võ đại lục chỉ có 7 khối, hiện nay cái này 7 khối lệnh bài cạnh tranh đều rất kịch liệt, mà ta cũng chỉ mua đến trong đó một khối lệnh bài đại khái vị trí. Ở đâu? Hai bách mạch rừng, các ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh ta liền được. Đại ca, chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Không sai, đi. Tóc đỏ lão giả đám người vừa đi vừa trò chuyện, một đoàn người cấp tốc đi xa. Tóc đỏ lão giả một đoàn người rời đi về sau không lâu, thiên đạo các bên trong đi ra song song đi ra hai tên lão giả. Thiên đạo các bên ngoài trong đám người, có người nhìn thấy song song đi ra hai tên lão giả, sắc mặt biến hóa, không nhịn được hoảng sợ nói, Huyền Minh nhị lão, nghe đồn bọn họ không phải chết sao? Làm sao? Huyền Minh nhị lão? Cái nào Huyền Minh nhị lão? Còn có thể có cái nào Huyền Minh nhị lão? Chẳng lẽ là 28.000 năm trước đột nhiên biến mất Huyền Đế cùng Minh Đế? Không sai, đúng là bọn họ, Huyền Đế cùng Minh Đế tục truyền chính là thân huynh đệ hai người, Huyền không rời Minh, Minh không rời Huyền, tâm ý tương thông, mấu chốt nhất là hai người thiên phú đều cực cao, trước sau bước vào đến chuẩn đế cảnh. Năm đó ta vẫn là người thiếu niên thời điểm, may mắn gặp qua Huyền Minh nhị lão một mặt, bọn họ lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu, ta không có nhìn lầm. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết đã chết đi Huyền Minh nhị lão cũng xuất thế, đúng, bọn họ niên kỷ đã vượt qua một vạn tuổi, cho dù cướp được vạn cổ lệnh bài cũng vô pháp tiến vào vạn cổ đế giới đi. Huyền Minh nhị lão có phải là vì bọn họ hậu bối tranh đoạt lệnh bài a? Người tựa hồ quên một việc, vạn cổ đế giới lệnh bài trừ chính mình sử dụng bên ngoài, cũng có thể cầm đi ra ngoài cùng người trao đổi. Theo ta được biết, một chút thánh địa đã đối bên ngoài mở ra mê người điều kiện. Một khối lệnh bài cầm đi cùng những cái kia thánh địa trao đổi lời nói, đổi lấy một kiện chuẩn đế binh dễ như trở bàn tay. Huyền Minh nhị lao sóng vai đi ra thiên đạo các về sau, cũng không để ý tới phía ngoài một đám võ giả, hai người tìm cái phương hướng, cấp tốc rời đi. Chương 1030, một người người mang hai khối lệnh bài chương 1030, một người người mang hai khối lệnh bài vạn cổ đế giới lệnh bài mới ra, vô số mai danh nhận tích cao thủ nhộn nhịp xuất thế, có nghe đồn sớm đã chết đi, có nghe đồn bế tử quan, có càng là từ thượng của một mực sống sót cường giả tuyệt thế. Thế giới đang động loạn. Từng trang kinh thế đại chiến ở thế giới các nơi bộc phát, vô số cường giả tại hành động, ma tộc cường giả cũng không chịu cô đơn, cũng tại trong bóng tối hành động, thừa cơ săn giết các đại cường giả. Hưu Hứa Thần phi hành tại sơn mạch ở giữa, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói, thật đúng là không kết thúc, không quản trốn đến địa phương nào, đều có cường giả bỗng nhiên đánh tới, xem ra cái kia thiên đạo các thật đúng là không gì không biết ta, cũng không biết thiên đạo các là dùng loại thủ đoạn nào xác định vị trí của ta. Hứa Thần không ngừng biến đổi vị trí, bởi vì một khi tại một chỗ lưu lại quá lâu, rất nhanh liền sẽ có số lớn cường giả đánh tới. Phía trước chính là Thông Châu đi. Từ khi thu hoạch được vạn cổ đế giới lệnh bài, Hứa Thần một đường trầm trọng, trước sau vượt ngang nhiều cái châu bộ. Bá Hứa Thần tốc độ không giảm, lóe lên phía dưới chính là tiến vào Thông Châu cảnh nội. Tiến vào Thông Châu về sau, Hứa Thần vẫn như cũ theo bản năng rời xa nhân tộc thành trì, xuyên qua tại Hoang Sơn đại trạch bên trong. Cũng không phải cảm thấy Hoang Sơn đại trạch an toàn, mà là hắn không nghĩ liên lụy người vô tội. Hắn không cách nào cam đoan, sau một khắc sẽ hay không có tranh đoạt lệnh bài cao thủ xuất hiện, nếu như ẩn thân tại nhân loại thành trì bên trong, một khi bộc phát chiến đấu, chắc chắn sẽ tạo thành vô số người tử thương. Hoành phi hành ở giữa, phía trước đống nhiên truyền đến một đạo đinh thai nhức góc tiếng va chạm, thiên địa đều phảng phất kịch liệt lay động. Hứa Thần thần sắc hơi đổi, phía trước có cường giả tại giao thủ. Hứa Thần theo bản năng muốn tránh đi phía trước chôn chiến trường kia, có thể là đang chuẩn bị khởi hành rời đi thời điểm, thần sắc nhưng là hơi động một chút, hơi chần chờ, lại hướng về ngay tại bộc phát kinh thiên đại chiến địa phương lướt tới. Theo Hứa Thần không ngừng tiếp cận, phía trước truyền đến năng lượng ba động cũng là càng khủng bố. Ầm ầm xa xa, Hứa Thần nhìn thấy một tòa cao ngàn trượng ngọn núi, vậy mà ầm vang sụp xuống. Tại ngọn núi kia sụp xuống phế tích bên trên, bốn đạo khí tức kinh khủng thân ảnh ngay tại kịch liệt chém giết. Ba người vây công một người, bốn người đều là tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới. Bất quá, bị vây công người thực lực rõ ràng càng mạnh một chút, đã đến gần vô hạn chuẩn đế cấp độ. Tại ba người vây công phía dưới, lại không rơi vào thế hạ phong. Huyết Nhận, giao ra lệnh bài, huynh đệ ta ba người có thể tha cho ngươi một mạng. Không sai, chúng ta chỉ cần lệnh bài, đến mức tính mạng của ngươi, chúng ta không có hứng thú. Giao ra lệnh bài, huynh đệ ta ba người có thể đối thiên phát thể, tha cho ngươi khỏi chết, tuyệt không nuốt lời. Huyết Nhận, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn, nhanh lên giao ra lệnh bài. Bị vây công người bất ngờ chính là ba nhân khẩu bên trong Huyết Nhận, mà vây công Huyết Nhận chính là Tuyết Nguyệt Thành Lâm gia ba huynh đệ. Tuyết Nguyệt Thành Lâm gia ba huynh đệ tại chân võ đại lục cũng là uy danh hiển hách, ba huynh đệ đều là tuyệt thế thánh hoàng tu vi, một mình thực lực tại tuyệt thế thánh hoàng bên trong có lẽ chỉ có thể coi là bình thường, có thể là ba người liên thủ, chuẩn đế phía dưới gần như không có mấy người là bọn họ đối thủ. Đối mặt Lâm gia ba huynh đệ uy hiếp, Huyết Nhận chỉ là hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết đao đột nhiên ở giữa lăng lệ, giết Lâm gia ba huynh đệ trở tay không kịp, Lâm gia lão nhị cùng lão tam thậm chí nhận chút tổn thương. Huyết Nhận, ngươi đây là tự tìm cái chết, ngu xuẩn mất khôn. Tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết đi. Lâm gia ba huynh đệ giận dữ, lập tức không chút nào giữ lại toàn lực xuất thủ. Tự tìm cái chết chính là bọn ngươi. Đối mặt Lâm gia ba huynh đệ toàn lực xuất thủ, Huyết Nhận thánh hoàng nhưng là cười lạnh. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Huyết Nhận thánh hoàng khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Ngập trời khí tức từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài. Cái gì? Cố khí tức này? Ngươi vậy mà đã sớm đột phá đến chuẩn đế. Làm sao sẽ dạng này? Huyết Nhận, ngươi chừng nào thì đột phá đến chuẩn đế cấp độ? Cảm nhận được Huyết Nhận trên thân tán phát khí tức khủng bố, Lâm gia ba huynh đệ cực kỳ hoảng sợ. Tiếp theo, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Huyết Nhận, tất nhiên ngươi sớm đã đột phá đến chuẩn đế cấp độ, vạn cổ đế giới lệnh bài chúng ta không dám ngấp nghé. Không sai, Huyết Nhận, dừng tay, huynh đệ chúng ta ba người hiện tại liền đi. Mau dừng tay. Huyết Nhận mặt lộ vẻ trầm trọng, lạnh lùng nói ra, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hừ hừ, các ngươi nghĩ khó tránh cũng quá ngây thơ, bản đế ẩn giấu tu vi đến nay, phàm là biết bản đế tu vi thật sự người, toàn bộ đều phải chết, ba người các ngươi cũng không ngoại lệ. Nói xong, Huyết Nhận trong tay chiến đao bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng thanh thế. Ngươi điên rồi phải không? Đừng ép ta bọn họ cùng ngươi liều mạng. Không muốn. A. Lâm gia ba huynh đệ còn muốn thả ra lời hung ác, chỉ thấy Huyết Nhận một đao bổ ra, huyết sắc đao khí lập tức che mất ba người. Phốc phốc phốc. Lâm gia ba huynh đệ bỏ mình. Hứa Thần xa xa thấy được một màn này, sắc mặt cũng không có biến hóa, chỉ là chờ cái kia chiến đấu kết thúc, chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo băng lạnh âm thanh nhưng là chuyển tới. Chấm đạo âm thanh chính là xuất từ Huyết Nhận miệng. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyết Nhận tay cầm chiến đao, chính phi tốc tới gần. Nhíu mày, Hứa Thần hỏi, có việc? Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được vạn cổ đế giới lệnh bài. Huyết Nhận mặt lộ vẻ mặt hưng phấn, đưa tay trái ra, cứng rắn ra lệnh, vạn cổ đế giới lệnh bài rơi vào trong tay của ngươi, đối với ngươi mà nói là họa không phải phúc, lấy ra đi. Hứa Thần nhíu mày nói ra, trên người ngươi đã nắm giữ một khối lệnh bài, không cần nhớ thương trên người ta khối này. Tiến vào vạn cổ đế giới một khối lệnh bài đã đủ rồi, hai khối hoàn toàn chính là lãng phí. Đây cũng là Hứa Thần tại được đến lệnh bài về sau, chưa hề nghĩ qua cướp đoạt mặt khác lệnh bài nguyên nhân chủ yếu một trong. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Hứa Thần cũng liền biết Huyết Nhận ngấp nghé trên người hắn khối này lệnh bài nguyên nhân. Vạn cổ đế giới lệnh bài, giá trị vô lượng, căn bản không có người sẽ ghét bỏ lệnh bài nhiều, dư thừa lệnh bài cho dù chính mình không dùng đến, cũng có thể cầm đi ra ngoài cùng chân võ thế giới các đại thế lực trao đổi. Một khối lệnh bài đổi lấy một kiện chuẩn đế binh dễ như trở bàn tay, thông tin mới ra, rất nhiều cường giả, thế lực đều sẽ cướp cùng hắn giao dịch. Bớt nói nhảm, để ngươi giao ngươi liền giao. Huyết Nhận lạnh lùng nói. Hứa Thần thấy máu lưỡi đao bá đạo như vậy thái độ, sắc mặt cũng là đột nhiên lạnh lẽo, nếu như ta không giao đâu, không giao chết ngay lập tức. Huyết Nhận mặt lộ sắc cơ. Hứa Thần khó thở mà cười, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết ta. Thật đúng là cái tự tìm cái chết ngu xuẩn, tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, vậy bản đế liền thành toàn ngươi. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Huyết Nhận trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang, hướng về Hứa Thần hối hạ đánh tới. Bang Hứa Thần rút ra địa hoàng kiếm, cầm trong tay địa hoàng kiếm, chậm rãi giơ lên, bàng bạc linh lực theo tay phải rót vào đến địa hoàng kiếm bên trong. Ngâm địa hoàng kiếm lập tức kiếm khí đại thịnh, tỏa ra năng lượng kinh người ba động. Chết đi. Đối với Huyết Nhận, Hứa Thần cũng đã lòng sinh sát ý, quát khẽ một tiếng, trực tiếp thôi động chiến tiên quyết, thực lực bạo tăng đồng thời, tay phải bỗng nhiên vung về phía trước một cái, địa hoàng kiếm mang theo kinh thiên thế hung hăng chém đi ra. Một kiếm này cực kỳ kinh diễm, uy lực cũng là cường một tấc. Dưới một kiếm này, không gian giống như bọt đồng dạng, bị dễ dàng đào lên, lưu lại giữ tận vết kiếm, thật lâu không cách nào khép lại. Không chỉ như thế, một kiếm này phía dưới, không khí xung quanh, âm thanh phảng phất đều đình chỉ đồng dạng, vạn vật như ngừng lại cái này một cái chớp mắt. Nguyên bản khí thế hùng hổ hướng về Hứa Thần đánh tới huyết nhận, trên mặt vẻ giữ tận biến mất, bị sợ hãi cùng tuyệt vọng thay thế. Hai mắt cấp tốc phóng to. Tại cặp mắt kia bên trong, phản chiếu một đạo càng lúc càng lớn kiếm khí. Kiếm khí lóe lên phía dưới chính là xuất hiện ở huyết nhận trước mặt. Lăng lệ khí tức khiến huyết nhận người được mùi vị của tử vong. Phốc, huyết nhận vậy mà không có lực phản kháng chút nào, nháy mắt bị kiếm khí chém trúng thân thể, tùy theo, thân thể một phân thành hai, máu chảy như suối. Hứa Thần thấy thế, cũng là hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Huyết nhận dù sao cũng là cái chuẩn đế cường giả, thực lực khó tránh cũng quá kém cỏi đi. Cuối cùng là đánh giá cao huyết nhận thực lực. Ầm. Huyết nhận gãy thành hai đoạn, thi thể rơi trên mặt đất, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất. Một kiếm, huyết nhận bỏ mình, mà lại là chết không có chút hồi hộp nào. Tuyệt đối nghiền ép. Hô nhìn xem cái kia bị một kiếm chém giết huyết nhận, Hứa Thần từ trong kinh ngạc hoàn hồn, thở ra một hơi thật dài, sau đó đình chỉ chiến tiên quyết vận chuyển, lắc đầu, nói, thật đúng là yếu ai, nhanh chân đi đến huyết nhận thi thể phía trước, nhìn xem trên mặt đất gãy thành hai đoạn tàn khu, thấp giọng nói, thật sự là quá đáng tiếc, xem ra lần sau xuất thủ phải tận lực khống chế chút lực đạo. Nói xong, Hứa Thần bắt đầu quét dọn chiến trường. Mấy cái hô hấp về sau, huyết nhận cùng với cách đó không xa Lâm gia ba huynh đệ trên thân bảo vật toàn bộ bị Hứa Thần vơ vét không còn gì. Trong đó giá trị cao nhất tự nhiên là huyết nhận trên thân khối kia vạn cổ đế giới lệnh bài. Huyết nhận trên thân khối này vạn cổ đế giới lệnh bài, cùng Hứa Thần được đến khối kia như lúc một dạng, cả hai cũng không có khác biệt. Đương nhiên, hiện tại hai khối lệnh bài đều là Hứa Thần. Một người thu hoạch được hai khối lệnh bài, Hứa Thần cũng biết tiếp xuống khẳng định sẽ phải chịu càng nhiều người truy sát. Liên tại Hứa Thần giết chết huyết nhận, thu hoạch được huyết nhận trên thân tấm lệnh bài kia thời điểm, tin tức này cũng bị đóng giữ tại bên ngoài thiên đạo các cường giả biết, trong lúc nhất thời, vô số cường giả xôn xao. Cái gì? Huyết nhận bỏ mình, lệnh bài của hắn bị một tên khác lệnh bài người nắm giữ thu hoạch được. Thật hay giả? Tên kia giết chết huyết nhận người đến cùng là ai? Không biết, thiên đạo các cũng không lộ ra người kia cụ thể thông tin, tên kia lệnh bài người nắm giữ trên thân tựa hồ có một kiện che đậy thăm dò trí bảo. Thiên đạo các tục truyền có một kiện đế binh, tên là thiên đạo kính, cầm trong tay thiên đạo kính, có thể nhìn lén thiên hạ tất cả, có cái gì trí bảo có thể che đậy thiên đạo kính nhìn lén? Không biết, nghe nói nếu không phải vạn cổ đế giới lệnh bài đặc thù, liền thiên đạo kính cũng vô pháp xác định người kia vết tích, nhưng dù cho như thế, thiên đạo kính bên trong cũng chỉ là hiện lộ ra một đạo thân ảnh mơ hồ, thiên đạo các cường giả cũng bởi vậy cho ra phán đoán, tên kia lệnh bài người nắm giữ trên người có một kiện ít nhất là chuẩn đế binh cấp cái khác trí bảo, hơn nữa còn là có thể che đậy thiên cơ, che đậy thăm dò trí bảo. Một người người mang hai khối lệnh bài, chật chật có khả năng giết chết huyết nhận, tên kia thần bí lệnh bài người nắm giữ tu vi cũng đã đạt tới chuẩn đế cấp độ. Dù cho không phải chuẩn đế, cũng là đến gần vô hạn chuẩn đế cấp độ, bình thường tuyệt thế thánh hoàng tuyệt đối không phải đối thủ của người nọ, đi cũng chỉ là chịu chết. Thông Châu, theo tin tức đáng tin, tên kia thần bí lệnh bài người nắm giữ thân ở Thông Châu. Thông Châu, ha ha, bản hoàng cái này liền đi qua. Ta cũng đi. Chờ một chút ta. Chúng ta cùng nhau đi. Chương 1031, một trận chiến định cản khôn. Chương 1031, một trận chiến định cản khôn. Giết chết huyết nhận, Hứa Thần thu hồi chiến lợi phẩm cấp tốc trốn xa, có thể là địch nhân phản ứng cùng tốc độ vượt qua dự liệu của hắn. Đến vậy mà nhanh như vậy. Hứa Thần đi không bao xa, sắc mặt chính là hơi đổi, tại cảm giác của hắn bên trong, phía trước đột nhiên nhiều ra một đạo khí tức. Thưa không truyền tống tới sao? Thật đúng là cam lòng a, đang lúc nói chuyện, Hứa Thần trong tầm mắt đã là xuất hiện một đạo điểm đen, cái kia điểm đen tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa liền đã xuất hiện tại Hứa Thần vạn mét bên ngoài. Người đến là cái áo đen gầy gò trung niên. Trung niên áo đen xa xa liền cảm nhận được Hứa Thần trên thân lệnh bài tán phát đặc thù khí tức. Nhìn thấy Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, trung niên áo đen sắc mặt vui mừng, nhưng làm hắn thấy rõ Hứa Thần khuôn mặt về sau, nhưng là không khỏi sửng sợ. Bởi vì quá trẻ tuổi. Đúng thế, Hứa Thần thoạt nhìn quá trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt bộ dạng. Trung niên áo đen hiển nhiên cũng là gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng, cấp tốc đè xuống khiếp sợ trong lòng, trên dưới đánh giá đến Hứa Thần, liếm liếm môi, nói: "Ta từ trên người ngươi cảm nhận được vạn cổ đế giới lệnh bài khí tức, mà còn, trên người ngươi lệnh bài không chỉ một khối, mà là hai khối, ha ha, xem ra ta không có tìm nhầm người, huyết nhận là chết trong tay ngươi à?" Trung niên áo đen câu nói sau cùng mặc dù là tại hỏi thăm Hứa Thần, nhưng trong lời nói nhưng là lộ ra khẳng định chi ý. Hứa Thần mắt sáng lên. Huyết nhận mới chết ở trong tay hắn không bao lâu, người trước mặt liền đã biết, xem ra là từ thiên đạo các chỗ đó biết đến thông tin. Hứa Thần đối thiên đạo các cường đại lại nhiều một điểm nhận biết, đối cái này thần bí thiên đạo các cũng là càng thêm kiên kỵ. Huyết nhận may mắn thu hoạch được lệnh bài, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà chết tại ngươi cái này liền lông còn chưa mọc đủ tiểu tử trong tay. Tiểu tử, ngươi có khả năng đánh giết huyết nhận, trên thân khẳng định có bí mật, ngươi thực lực có lẽ đến gần vô hạn chuẩn đế, bất quá, hôm nay bị ta để mắt tới là ngươi vận khí không tốt. Trung niên áo đen mặc dù chỉ là tuyệt thế thánh hoàng tu vi, nhưng hắn giờ phút này nhưng là lòng tin mười phần, cũng không phải cuồng vọng tự đại, mà là hắn có lá bài tẩy của mình cùng sức mạnh, mà hắn tự tin nơi phát ra chính là bí thuật. Đúng thế, bí thuật. Hắn thở thiếu thời từng ngoại ý muốn ngộ nhập một tòa thượng cổ di tích bên trong, từ trong tập được một môn có thể nói nghịch thiên bí thuật. Chính là môn kia bí thuật có thể khiến hắn thực lực tăng vọt, để hắn tại tuyệt thế thánh hoàng cảnh giới liền có được so sánh chuẩn đế thực lực. Mặc dù thi triển môn kia bí thuật có thời gian hạn chế, nhưng tại hắn xem ra, đánh giết Hứa Thần dư xài. Biết rõ huyết nhận chết trong tay ta, ngươi còn có thể nói ra lời nói này, xem ra ngươi sức mạnh không nhỏ a. Hứa Thần thần sắc hơi động, trong lòng cũng là không khỏi hiếu kỳ trung niên áo đen con bài chưa lật. Hắn cũng muốn nhìn xem là bài tẩy gì có thể làm cho trung niên áo đen tự tin như vậy. Trung niên áo đen nhếch miệng cười gần nói, giết ngươi nhưng là dễ như trở bàn tay, tiểu tử, ngươi giết chết huyết nhận thông tin, đã bị thiên đạo các hướng bên ngoài tuyên bố đi ra, ngươi một người người mang hai khối lệnh bài, quá chói mắt, cũng dẫn tới vô số người đỏ mắt, phải biết, lần này rơi vào chân võ đại lục cảnh nội cũng liền bảy khối lệnh bài mà thôi, còn lại 12 tấm lệnh bài phân tán tại vùng biển vô tận cùng với đại lục khác bên trên, đừng nói là ngươi, cho dù là Trung Châu, những cái kia vô thượng thánh địa cũng không dám độc chiếm hai khối lệnh bài. Dừng một chút, trung niên áo đen tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, hiện tại đang có số lớn cường giả liều lĩnh hối hả đánh tới, ta sở dĩ có khả năng trước những người khác một bước chạy đến, là vì trước kia lần một kỳ ngộ, đến mức là cái gì kỳ ngộ liền bất tiện nhiều lời. Hứa Thần tại nghe trung niên áo đen lời nói về sau, sắc mặt nhưng là không khỏi biến đổi. Trung niên áo đen nhìn Hứa Thần một cái, cũng không xuất thủ, mà là tiếp tục nói ra, ngươi có thể giết chết huyết nhận, ta biết ngươi là có chút tài năng, ta mặc dù có giết chết ngươi thực lực, thế nhưng, ngươi ta một khi bộc phát chiến đấu, chắc chắn sẽ lãng phí thời gian, đến lúc đó, số lớn cường giả rất có thể đã giết tới, như vậy đi, trên người ngươi hai khối lệnh bài cho ta một khối, ngươi ta riêng phần mình mạnh khỏe, mỗi người tự chạy, làm sao? Trung niên áo đen cuối cùng nói ra chính mình mục đích. Trung niên áo đen cũng nghĩ qua giết chết Hứa Thần, một người độc chiếm hai khối lệnh bài, nhưng cân nhắc đến giết chết Hứa Thần cần lãng phí thời gian, mà còn không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn thi triển bí thuật, dù sao, thi triển bí thuật phía sau đại giới cực lớn. Tại trung niên áo đen nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần sắc mặt cấp tốc khôi phục bình tĩnh, sau đó lắc đầu, nói, giam ba câu liền nghĩ để ta giao ra một khối vạn cổ đế giới lệnh bài, ngươi tính toán đánh cũng không tệ. Trung niên áo đen ánh mắt mãnh liệt, hắn thấy, muốn một khối lệnh bài đã là lui một bước, không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà như thế không biết tốt xấu. Ngươi đây là cự tuyệt. Trung niên áo đen lạnh lùng hỏi. Hứa Thần gật đầu nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Thật đúng là tự tìm cái chết ta, xem ra giết một cái huyết nhận, đã không biết trời cao đất rộng, hôm nay, ta liền để ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Trung niên áo đen âm thanh băng lãnh, ngôn ngữ bên trong tản ra lạnh lẽo sát ý nói xong sao. Nói xong lời nói, ngươi có thể đi chết. Hứa Thần chậm rãi rút ra địa hoàng kiếm. Tại âm thanh rơi xuống cái kia một cái trước mắt, một kiếm chém thẳng vào mà ra. Phốc máu tươi bẩy ra, trung niên áo đen toàn bộ cánh tay trái trực tiếp là bay ra ngoài. Không, không có khả năng. Trung niên áo đen sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, tay che tay cụt, lảo đảo lùi lại, thần sắc vừa sợ vừa giận. Hứa Thần vừa rồi chém ra một kiếm, tốc độ sát thực quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không có cách hoàn toàn tránh đi. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, nâng lên địa hoàng kiếm, lại là một kiếm vung ra. Một kiếm này tốc độ vẫn như cũ nhanh khiến trung niên áo đen không cách nào tránh đi trình độ, thổi phù một tiếng, trung niên áo đen cánh tay phải tùy theo ứng thanh bay ra. Cánh tay liên tiếp bị chém, trung niên áo đen cuối cùng cảm nhận được hoảng hốt, cũng ý thức được hắn cùng Hứa Thần chênh lệch, cho dù hắn thi triển bí thuật, cũng hơn nửa không phải là đối thủ của Hứa Thần. Huống chi, hiện tại hắn đau mất hai tay, cho dù thi triển bí thuật, thực lực cũng tăng lên không có bao nhiêu. Ta biết sai, là ta bị ma quỷ ám ảnh, tha ta một mạng, ta hiện tại liền đi, ta xin thề về sau sẽ không tiếp tục cùng ngươi là địch. Trung niên áo đen gặp Hứa Thần lại lần nữa giơ trường kiếm lên, sợ hãi, vội vàng hướng Hứa Thần cầu xin tha thứ. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, không phải sai lầm gì đều có thể bị người tha thứ, cũng không phải người nào đều có thể tùy ý đắc tội, đời sau làm việc nghĩ lại mà làm sao, con mắt cũng muốn đánh bóng một điểm. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần ta không chết, ngày sau chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Cảm nhận được Hứa Thần trong lời nói tán phát nồng đậm sát ý, trung niên áo đen gào thét một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, trung niên áo đen bạo phát ra trước nay chưa từng có tiềm lực, tốc độ trong nháy mắt tiêu vọt đến cực hạn. Thân hóa tàn ảnh, như điện như ảnh, lóe lên phía dưới, đã là xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Nhưng lại tại trung niên áo đen quay người đảo vòng cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần cũng đã làm cũng nhanh chóng vung xuống ở trong tay kiếm, một đạo kiếm khí lấy tốc độ nhanh hơn thẳng hướng trung niên áo đen. Phốc ngoài trăm dặm, một đóa hoa máu nở rộ, trung niên áo đen thân thể đột nhiên từ giữa đó rách ra, hóa thành hai nửa, sau đó từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Sau một khắc, Hứa Thần xuất hiện tại trung niên áo đen bên cạnh thi thể, với tay, trung niên áo đen nhận chứa đồ chính là tự động bay lên, sau đó rơi vào trong tay của hắn. Thu hồi trung niên áo đen nhận chứa đồ, Hứa Thần cũng không lập tức rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài mấy trăm dặm một tòa mấy ngàn trượng cao ngọn núi. Tại đỉnh núi kia, một lão giả ánh mắt bình tĩnh nhìn Hứa Thần. Hai người ánh mắt ở giữa không trung đan bảo và chạm. Hứa Thần khẽ thở dài một hơi. Bất quá, trên mặt cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Cũng tốt, một trận chiến định càn khôn, giết những người kia không dám ở ngấp nghé lệnh bài nghĩ tới đây. Hứa Thần lười bỏ chạy. Có thiên đạo các tại, không quản hắn trốn đến địa phương nào, cũng vô pháp triệt để tránh đi những người khác truy sát, trừ phi tiến vào thiên đế điện bên trong, có thể là Hứa Thần không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, cũng không muốn trốn vào thiên đế điện bên trong. Chỉ cần hắn tại trận chiến ngày hôm nay bên trong thể hiện ra khiến vô số người nhìn mà phát khiếp thực lực, hướng nhân chứng khác minh bạch mình nắm giữ chiếm cứ lệnh bài thực lực, ngày sau mới sẽ triệt để thành tịch lại. Đỉnh núi tên lão giả kia nhìn thấy Hứa Thần phát hiện hắn về sau, vậy mà cũng không bỏ chạy, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Bá lão giả thân hình lóe lên, biến mất tại đỉnh núi, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là đi tới Hứa Thần 3,000m bên ngoài. Nhìn thấy bản đế vậy mà không có ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, tiểu tử, ngươi ngược lại là rất tức thời. Lão giả từ tốn nói. Hứa Thần tại phát hiện lão giả cái kia một cái trước mắt, liền đã biết lão giả chính là một vị chuẩn đế cường giả. Không biết ngươi là vị kia chuẩn đế? Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh hỏi. Bản đế nhiều năm chưa xuất thế, không nghĩ tới thế nhân đã không quen biết bản đế. Lão giả cảm thán một câu, tùy theo nhìn hướng Hứa Thần, nói ra, bản đế tuyệt kỹ thành danh chính là Bá Vương Đao Quyết, cố nhân đưa Bá Đao Đế, không biết ngươi có thể nghe nói qua. Nói xong, Bá Đao Đế nhìn chằm chằm vào Hứa Thần, tựa hồ là nghĩ từ Hứa Thần trên mặt nhìn thấy vẻ sợ hãi, đáng tiếc, làm hắn thất vọng, Hứa Thần phía trước căn bản chưa từng nghe nói qua danh hào của hắn, hiện tại còn là lần đầu tiên nghe nói. Hứa Thần ổn quyền, nói, nguyên lai là Bá Đao Đế, hạnh ngộ hạnh ngộ, Bá Đao tiền bối, ngươi lần này cũng là vì bạn cổ đế giới lệnh bài mà đến sao? Không có từ Hứa Thần trên mặt nhìn thấy mình muốn thần sắc, Bá Đao Đế trong lòng dâng lên một vẻ không vui, hắn mặt lạnh lấy nhẹ gật đầu, nói, không sai, bản đế chính là vì bạn cổ đế giới mà đến. Nói xong, Bá Đao Đế đưa tay phải ra, nói, tiểu tử, ngươi hẳn phải biết, tất nhiên ta xuất thủ, ngươi đem không có bất kỳ cái gì hy vọng, hiện tại, giao ra lệnh bài đi. Hứa Thần thần sắc khẽ động, nhìn hướng Bá Đao Đế sau lưng, lại có mấy đạo thân ảnh cùng nhau mà đến. Bất quá, mấy người kia cũng không phải là chuẩn đế, chỉ là tuyệt thế thánh hoàng mà thôi. Lão phu Bá Đao Đế, không muốn chết nhanh chóng lăn đi. Bá Đao Đế cũng là cảm nhận được sau lưng ngay tại phi tốc tới gần mấy đạo khí tức, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Âm thanh tại linh lực ra chỉ phía dưới, xa xa truyền ra. Cái kia ngay tại phi tốc chạy tới mấy người, nghe đến Bá Đao Đế lời nói về sau, lập tức ngừng lại thân hình, từng gương mặt một bên trên kinh nghi bất định. Mấy người kia chần chờ một chút về sau, mặc dù không có tiếp tục tiếp cận, nhưng cũng chưa rời đi. "Tiểu tử, bản đế cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, giao ra lệnh bài, bản đế có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu là chấp mê bất ngộ, bản đế không ngại đưa tay diệt sát ngươi." Bá Đao Đế ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân, lạnh lùng nói. Theo Bá Đao Đế câu nói này rơi xuống, nơi xa lại nhiều mấy đạo khí tức, càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến. Cảm nhận được càng ngày càng nhiều khí tức, cho dù là Bá Đao Đế cũng là không khỏi lo lắng. Chuẩn đế phía dưới võ giả đến lại nhiều với hắn mà nói cũng là không có uy hiếp chút nào, có thể là hắn không cách nào cam đoan kế tiếp xuất hiện là thánh hoàng vẫn là chuẩn đế, cho nên lý do an toàn vẫn là mau chóng từ Hứa Thần trong tay đoạt được lệnh bài. Không cần thời gian 3 cái hô hấp, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, muốn ta chủ động giao ra lệnh bài không có khả năng. Hứa Thần chậm rãi rút ra địa hoàng kiếm, mũi kiếm chỉ phía xa Bá Đao Đế, nói, muốn lệnh bài có thể trước đánh bại ta, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, hai khối lệnh bài ta chắp tay giao ra. Hứa Thần đáp lại thực vượt quá Bá Đao Đế dự liệu, thế cho nên tại nghe xong Hứa Thần lời nói về sau, thần sắc đều là không khỏi sửng sợ. Nhưng rất nhanh Bá Đao Đế chính là phản ứng lại, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy bản đế liền thành toàn ngươi. Bá Đao Đế lười lãng phí thời gian, tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, hắn liền xuất thủ. Mà nhìn thấy Bá Đao Đế xuất thủ, nơi xa mọi người tinh thần đều là chấn động, nhưng cùng lúc trái tim của bọn họ cũng đều là nhấc lên, lo lắng Bá Đao Đế giết chết Hứa Thần, mà lệnh bài một khi rơi vào Bá Đao Đế thủ bên trong, bọn họ đem không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tại mọi người không nháy một cái nhìn chăm chú phía dưới, Bá Đao Đế liền đao cũng không rút ra, lấy tay làm đao, hướng về Hứa Thần tùy ý một chém, lập tức, một đạo như giải lụa đao khí chém về phía Hứa Thần. Liền đao cũng không sử dụng, Bá Đao Đế, ngươi khó tránh cũng quá tự tin. Nói xong, Hứa Thần thân hình lập lòe, giống như huyễn ảnh đồng dạng, cùng đao khí sượt qua người, hoàn mỹ tránh đi Bá Đao Đế cái này một kích. Bá Đao Đế thấy thế, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn, hắn thấy, Hứa Thần chỉ là cái tuyệt thế thánh hoàng võ giả mà thôi, lấy hắn chuẩn đế tu vi, dù cho không cần đao, tiện tay một kích cũng có thể tùy tiện nghiền ép Hứa Thần. Có thể kết quả lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Hứa Thần lại như vậy nhẹ nhõm tránh khỏi hắn công kích. "Tất nhiên ngươi không rút đao, vậy ta liền bức ngươi rút đao." Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần một bước xuất hiện ở Bá Đao Đế trước mặt. Cùng lúc đó, kiếm trong tay như thiểm điện chém đi ra. Thật nhanh một kiếm. Bá Đao Đế con ngươi có chút co rụt lại. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền hắn cũng không thể không coi trọng tình trạng. Âm vang một tiếng, Bá Đao Đế quả quyết bá đạo, sau đó hoành đao ngăn cản. Đinh, đao kiếm va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Hư không bên trong càng là tạo nên từng vòng gợn sóng. Bá Đao Đế bả vai trầm xuống, đúng là lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Cái này vừa lui nhưng rất khó lường. Nơi xa mọi người thấy thế, từng cái toàn bộ không bị khống chế mở to hai mắt nhìn, tiếng kinh hô nổi lên một phía. Làm sao có thể? Ta không nhìn nhầm a, Bá Đao Đế vậy mà lui về sau. Bá Đao Đế có thể là chuẩn đế cường giả a, cho dù khinh địch, chưa đem hết toàn lực, có khả năng đẩy lui Bá Đao Đế, cũng đủ để chứng minh tên kia người tuổi trẻ đáng sợ. Người kia đến cùng là ai? Làm sao lạ mặt rất? Người kia ta gặp qua, hắn là Hứa Thần. Hứa Thần, cái tên này có chút quen thuộc, đúng, trên Ngộ Đạo Trà Hội tựa hồ liền ra cái tuyệt thế thiên tài Hứa Thần, trước sau đánh bại nhiều tên tuổi trẻ tuấn kiệt, chẳng lẽ không nghĩ tới cái này Hứa Thần vậy mà như thế người tiên, chiến thương cung, Huyễn công tử, Tử Trúc công tử đám người thua ở Hứa Thần dưới kiếm công an. Tại mọi người kinh hô thời điểm, lại có mấy đạo khí hơi thở xuất hiện. Lần này, xuất hiện người bên trong, lại có một tên chuẩn đế cường giả. Chương 1032, chúng đế vây công, phần 1/2, chương 1032, chúng đế vây công, phần 1/2. Theo Hứa Thần cùng Bá Đao Đế giao thủ duy trì liên tục, càng ngày càng nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến. Trong bất chi bất giác, chạy đến võ giả đã là vượt qua 100 số lượng, trong đó không thiếu chuẩn đế cường giả. Giờ phút này, những người này cũng không mạo muội xuất thủ, mà là phân tán ở một bên, tùy thời mà động. Quanh theo một tiếng vang thật lớn, trong giao chiến Hứa Thần cùng Bá Đao Đế đồng thời bay ngược về đằng sau mà đi. Bá Đao Đế thủ nắm chiến đao, một lần nữa trên dưới đánh giá đến Hứa Thần, nói: "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà như thế cường hành, xem ra là bản đế nhìn lầm." "Nói đi, ngươi tên là gì? Ngươi có tư cách để bản đế nhớ kỹ ngươi tên?" Hứa Thần. Hứa Thần từ tốn nói, "Tốt, bản đế ghi nhớ ngươi." Nói xong, Bá Đao Đế ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới. Bá Vương Đao Quyết, đệ nhất chém. Nhìn lướt qua bốn phía càng ngày càng nhiều cường giả, Bá Đao Đế biết mình không thể trì hoãn được nữa, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp thi triển ra chính mình tuyệt kỹ thành danh. Bá Vương Đao Quyết, đi chính là bá đạo một đường, đao thế bá đạo, một đao bổ ra, như vương đích thân tới đồng dạng, bá đạo tuyệt luân, kinh sợ thiên hạ. Đao khí thô như giải lụa, cuốn sạch lấy bá đạo thế, hung hăng giận bổ mà đến. Hứa Thần cảm thụ được đập vào mặt bá đạo cùng lăng lệ khí thế, con mắt không khỏi nhíu lại, cuối cùng hơi nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, nâng lên địa hoàng kiếm, một kiếm vung ra. Đinh, dẫn bổ mà đến đao khí bị Hứa Thần vung ra một kiếm dễ dàng cản lại. Bá Vương Đao Quyết, thứ hai chém. Bá Đao Đế không chút nào kinh hãi, thậm chí một màn này tại hắn trong dự liệu đồng dạng, bá một tiếng, Bá Đao Đế thủ nâng chiến đao, thân hình chớp động, trong nháy mắt giết tới Hứa Thần trước mặt, chiến đao mang theo càng bá đạo hơn khí thế thẳng hướng Hứa Thần. Đao khí gào thét, chiến đao cùng không khí ma sát phát ra trầm thấp tiếng nổ. Cái này một đao vừa nhanh vừa mạnh, không những nhanh còn mười phần uy mãnh. Thiên địa phảng phất đều muốn bị cái này một đao bổ ra đầu dạng. Nơi xa một đám võ giả thấy thế, nhộn nhịp cùng người quen thấp giọng bắt đầu giao lưu. Bá Đao Đế đây là làm thật, cũng không phải sao, không nói hai lời trực tiếp thi triển Bá Vương Đao Quyết, mà còn một đao tiếp một đao, đây là không cho cái kia Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Cái kia Hứa Thần cũng là yêu nghiệt, nếu như đổi lại là những người khác, tại Bá Đao Đế trước mặt sợ rằng sẽ bị nháy mắt miểu sát. Có thể ép đến Bá Đao Đế thi triển Bá Vương Đao Quyết, cái này Hứa Thần có chết cũng vinh dự. Không nên coi thường Hứa Thần, ta luôn cảm giác cái này Hứa Thần không đơn giản, rơi vào chúng ta Chân Võ Đại Lục lệnh bài tổng cộng mới 7 khối, mà Hứa Thần một người liền thu được 2 khối, cái này có thể không đơn thuần là vận khí tốt đơn giản như vậy. Ách, nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thật là, bất quá, Hứa Thần thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải Bá Đao Đế đối thủ. Đối mặt Bá Đao Đế cường thế mà bá đạo một kích, Hứa Thần chém ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất. Đao kiếm va chạm, tất nhiên là bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố dư âm. Mà mọi người kinh ngạc là, cái này một đao, Hứa Thần vẫn như cũ cản lại. Mà còn biểu hiện đúng là như vậy hời hợt. Từ Hứa Thần trên mặt, căn bản nhìn không ra mảy may áp lực. Liên tục 2 đao vô công, Bá Đao Đế trên mặt cũng là không bị khống chế hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc chỉ là một cái chớp mắt, Bá Đao Đế bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó toàn lực vận chuyển linh lực, hai tay nắm chặt chuôi đao, đánh ra Bá Vương Đao Quyết đệ tam trảm. Một đao ra, Bá Đao Đế căn bản không có dừng chút nào nghỉ, lại mạnh mẽ nhấc lên linh lực, lại vung một đao. Bá Vương Đao Quyết, thứ tư chém. Trong chốc lát, hai đạo thu to giống như núi lao khí, một trái một phải hướng về Hứa Thần giận bổ mà đến. Nhìn thấy một màn này, bốn phía quan chiến một đám võ giả, nhộn nhịp lộ vẻ xúc động, trong đó không ít tuyệt thế thánh hoàng thân thể càng là không bị khống chế lui về phía sau một bước. Xem ra Bá Đao Đế là thật tức giận. Một tên chuẩn đế cường giả nói như thế, người này là Huyết Kiếm Đế, uy danh hiển hách. Đáng tiếc, cái này tên là Hứa Thần tiểu tử liền phải chết, nếu như hắn có thể cùng Bá Đao Đế liều cái lưỡng bại câu thương liền tốt. Tiếng nói vừa ra, Huyết Kiếm Đế liền lắc đầu, nói, ta yêu cầu này tựa hồ có chút không quá hiện thực. Hứa Thần chết, nơi đây liền muốn bộc phát một tràng đại chiến, ở đây một đám võ giả có thể sống sót sợ rằng không nhiều, mà ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, trừ cái kia Bá Đao Đế bên ngoài chính là Huyết Kiếm Đế. Ánh mắt trong đám người nhanh chóng đảo qua, trong đó mấy thân ảnh bị hắn cường điệu quan tâm, mà có khả năng bị hắn cường điệu quan tâm đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là chuẩn đế cường giả. Liên tại mọi người cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Hứa Thần vẫn như cũ không tránh không né chém ra ở trong tay kiếm, mà còn liên tục chém ra lượng kiếm. Hai đạo kiếm quang chém bay mà ra, từng cái cùng giận bổ mà đến đao khí va chạm. Vành, vành. Hư không bên trong vang lên hai đạo đinh thai nhức góc tiếng va chạm, dư âm năng lượng bộc phát, chỉ thấy Hứa Thần vậy mà không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mà cái kia hai đạo hướng hắn giận bổ mà đến đao khí, lại tại hai đạo kiếm quang chạm kích phía dưới, lần lượt nổ tung. Cái gì? Nơi xa mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi la thất thanh nói, vậy mà chặn lại, hắn là thế nào làm đến? Yêu nghiệt, quả thực chính là cái tuyệt thế yêu nghiệt. Cái này Hứa Thần chẳng lẽ đã là chuẩn đế tu vi? Còn không phải, trên người hắn tán phát khí tức, còn không phải chuẩn đế cấp độ. Tuyệt thế thánh hoàng dốc sức chiến đấu chuẩn đế, T. Tại mọi người kinh hô thời điểm, thần sắc không ngừng biến hóa Bá Đao Đế bỗng nhiên hít sâu một hơi. Uốn quát khẽ một tiếng từ Bá Đao Đế trong miệng quần quần truyền ra, trong chốc lát, Bá Đao Đế trên thân năng lượng ba động phi tốc tăng gọn, toàn thân trên dưới tản ra lăng lệ đạo khí, vào giờ phút này, Bá Đao Đế phản phất hóa thân thành một thanh tuyệt thế chiến đao. Bá Đao Đế ánh mắt như đao, không, so đao còn sắc bén mấy lần, ánh mắt bén nhọn đâm rách hư không, rơi vào Hứa Thần trên thân, tùy theo hai tay nắm chặt chu đao, đột nhiên phát lực, đao khí như sông hung hăng xung kích hướng Hứa Thần. Cái này một đao, chính là Bá Vương Đao Quyết thứ 5 chém. Bá Vương Đao Quyết chính là một môn chuẩn đế cấp võ học, tổng cộng 9 thức, một thức so một thức bá đạo, một thức so một thức hung mãnh. Cái này một đao, so phía trước tùy ý một đao đều cường đại hơn nhiều lắm. Hứa Thần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tâm cảnh càng là vượt qua rất nhiều chuẩn đế cường giả, giờ phút này đối mặt Bá Đao Đế cường thế một đao, nội tâm vẫn bình tĩnh đáng sợ. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cuốn tới đáng sợ đao khí, Hứa Thần một tay cầm kiếm, phát sau mà đến trước, kiếm quang lóe lên, chẳng tại đao khí bên trên, gợn sóng năng lượng tùy theo khuyết tán ra tới. Bình một tiếng, đao khí nổ tung. Mà Hứa Thần lại vẹn vẹn chỉ là lung lay một cái, liền lui về phía sau một bước đều không có. Bá Đao Đế thấy thế, sắc mặt triệt để ngưng trọng tới cực điểm, nếu như nói phía trước hắn còn có chút khinh thị Hứa Thần, cho rằng chính mình vừa ra tay, Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng khi hắn liên tục chém ra vài đao về sau, thái độ đối với Hứa Thần đã phát sinh biến hóa cực lớn, từ mới đầu khinh thị, đến bây giờ coi trọng, đã đem Hứa Thần coi là mạnh mẽ đối thủ. Hứa Thần, bản đế xem thường ngươi, ngươi ta một trận chiến cũng nên kết thúc. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Bá Đao Đế huy động chiến đao, một hơi hướng về Hứa Thần vung ra mấy chục hơn trăm đao, mỗi một đạo đao khí đều thô to như núi, rung chuyển trời đất, ngăn lại một đao không khó, khó liền khó tại ngăn lại mấy chục hơn trăm đao. Phải biết, Bá Đao Đế giờ phút này vung chém ra mỗi một đao đều đủ để miểu sát Tử Trúc công tử cái này một cấp bậc tuyệt thế thánh hoàng. Mấy chục hơn trăm đao bao phủ phía dưới, cho dù là chuẩn đế, cũng là không chết cũng muốn lột một tầng ra. Hứa Thần cổ tay rung lên, kiếm trong tay biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hiu hiu hiu hiu hiu hiu, một đạo đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, đinh hai nhức góc tiếng va chạm lẫn nhau chập trùng, nối liền không dứt. Giờ khắc này, cả phiến tiên địa đều tại kịch liệt lay động, phía dưới sông núi càng là hóa thành một vùng phế tích. Hứa Thần lại lần nữa chặn lại Bá Đao Đế thế công. Bá Đao Đế, ngươi tiếp ta một kiếm thử xem. Tại mọi người còn ở vào trong rung động lúc, Hứa Thần cái kia băng lạnh âm thanh nhưng là vang vọng mà lên. Chương 1032, Chúng Đế Vây Công, phần 2, 2, chương 1032, Chúng Đế Vây Công, phần 2, 2, suy Hứa Thần một kiếm xé ra bạo ngược năng lượng ba động, giết tới Bá Đao Đế trước mặt, sau đó một kiếm nhanh như thiểm điện bung ra. Một kiếm này, nhanh đúng như thiểm điện. Thật nhanh một kiếm. Cho dù là Bá Đao Đế, cũng là kinh hãi cùng một kiếm này tốc độ, nội tâm không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Ken thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bá Đao Đế bắt được một kiếm này quy tích, một đao nên đón tiếp lấy, đao kiếm va chạm, bộc phát ra nóng bỏng tia lửa. Bất quá, Bá Đao Đế tại ngăn lại một kiếm này thời điểm, cuối cùng là thân hình lảo đảo lui về phía sau một bước. Không đợi Bá Đao Đế ổn định thân hình, Hứa Thần đến tiếp sau công kích đã là cấp tốc mở rộng. Một kiếm tiếp lấy một kiếm rơi xuống, lại ra một kiếm. Một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm vừa nhanh vừa mạnh. Thế công liên miên bất tuyệt. Ken ken ken ken ken. Từng đoàn tia lửa tại Hứa Thần cùng Bá Đao Đế ở giữa nổ tung, dư âm điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mỗi ngăn lại một kiếm, Bá Đao Đế liền lui lại một bước. Một người công, một người trông coi, một người bảo, một người lui. Bất chi bất giác, Hứa Thần đã vung ra hơn 300 kiếm. Bá Đao Đế mặc dù toàn bộ ngăn lại, có thể hắn giờ phút này lại cũng không dễ chịu, rõ ràng nhất chính là Bá Đao Đế trên mặt huyết sắc đã thối lui, biến thành hoàn toàn trắng bệnh, khóe miệng cũng là có máu tươi tràn ra. Thế thật đúng là ra ngoài ý định a, Bá Đao Đế vậy mà rơi vào hạ phòng. Bá Đao Đế thụ thương. Cái này Hứa Thần thật đúng là yêu người ta. Ta phía trước đoán quả nhiên không sai, cái này Hứa Thần có khả năng thu hoạch được hai khối lệnh bài, làm sao có thể là hạng đơn giản. Một trận chiến này Bá Đao Đế chẳng lẽ sẽ thua ở Hứa Thần dưới kiếm? Khó mà nói, tất cả đều có khả năng. Càng ngày càng nhiều cường giả từ chân võ đại lục các nơi chạy đến, giờ phút này, những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ rơi vào rung động thật sâu bên trong, cho dù là Huyết Kiếm Đế chờ một đám chuẩn đế, trong lòng cũng là không hề bình tĩnh, cuộn cuộn lên sóng to gió lớn. Ken ken ken ken ken. Hứa Thần tấn công mạnh không ngừng, áp chế Bá Đao Đế không có chút nào lực trở tay. Theo lần một lần ngăn cản Hứa Thần thế công, Bá Đao Đế hai tay lại dần dần mất đi cảm giác, hai tay gan bàn tay càng là hiện đầy vết rách. Ken Hứa Thần một kiếm này bỗng nhiên tăng lên lực lượng, trực tiếp chấn khai Bá Đao Đế thủ bên trong chiến đao, trường kiếm thuận thế hướng về phía trước một đâm, đông một tiếng, trường kiếm hung hăng đâm vào Bá Đao Đế trên ngực. Phốc, Bá Đao Đế trên người mặc phòng ngự linh giáp, Hứa Thần một kiếm này chưa thể phá vỡ phòng ngự linh giáp, nhưng bộ phận lực lượng xuyên thấu qua linh giáp đánh vào Bá Đao Đế trong cơ thể, vẫn như cũng là đem Bá Đao Đế chấn miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Bành bành bành bành bành. Bá Đao Đế bay ngược tốc độ sát thực quá nhanh, lại tại trên không xô ra liên tiếp màu trắng khối không khí. Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Bên ngoài mấy bạn dặm một tòa ngàn trượng ngọn núi, chấn động mạnh một cái, sau đó chia năm xẻ bảy. Bá Hứa Thần cầm trong tay địa hoàng kiếm giết tới, khí cơ gắt gao khóa chặt bị đè ở dưới loạn thạch Bá Đao Đế, sau đó giơ trường kiếm lên, thôi động linh lực. Ông năng lượng kinh người ba động từ trên địa hoàng kiếm tản ra. Kiếm khí ngang dọc. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị vung ra một kiếm, đặt vững thắng cục thời điểm, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hứa Thần. Đây là cái thân cao 2m56, thể trạng khôi ngô như gấu đồng dạng nam tử trung niên, toàn thân trên dưới tản ra cực đoan ngang ngược khí tức, nồng đậm yêu khí tại lúc này ầm vang một phát, phô thiên cái địa, trùng trùng điệp điệp. Cái này rõ ràng là một đầu hóa thành nhân hình yêu đế. Bạch Viên Đế. Hứa Thần, chết đi. Bạch Viên Đế nhếch môi, phát ra một tiếng nghe răng cười, xúc thế đã lâu một quyền, giống như lũ quét cuốn tới đồng dạng, hung hăng đánh phía Hứa Thần đầu. Bạch Viên Đế bản thể chính là một đầu vượn trắng, trải qua vô số chém giết mới đột phá đến chuẩn yêu đế cấp độ. Luận chiến đấu kinh nghiệm, Bạch Viên Đế không chút nào tại Hứa Thần phía dưới. Mà một quyền này, Bạch Viên Đế không có chút nào lưu thủ, hiển nhiên là chuẩn bị một quyền đánh sát Hứa Thần. Thật đúng là chờ không nổi a. Hứa Thần trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, cười lạnh, cấp tốc quay người, sau đó một kiếm thuận thế vung ra. Suy một kiếm chạm tại Bạch Viên Đế quyền kình bên trên, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Bạch Viên Đế quyền kình liền bị Hứa Thần một kiếm dễ dàng mở ra. Hóa giải Bạch Viên Đế công kích, Hứa Thần trở tay vung ra một kiếm. Âm vang một tiếng. Bạch Viên Đế mặc trên người một kiện trọng giáp trực tiếp nứt ra một đạo vết rách. Bạch Viên Đế kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cao lớn giống như một phát đạn pháo hung hăng bay ngược ra ngoài. Từ Bạch Viên Đế đánh lén Hứa Thần, đến Hứa Thần một kiếm chém bay Bạch Viên Đế, tất cả những thứ này đều tại trong chớp mắt phát sinh. Nơi xa mọi người kịp phản ứng về sau, lập tức buộc phát ra trùng thiên tiếng kinh hô. Cái gì? Bạch Viên Đế đánh lén không được, ngược lại bị một kiếm chém bay. Bạch Viên Đế đánh lén phía dưới vậy mà còn rơi vào hạ phòng, cái này Hứa Thần chẳng lẽ muốn nghịch thiên hay sao? Bạch Viên Đế đều xuất thủ, mặt khác chuẩn đế chỉ sợ cũng nhịn không được đi. Ta nguyên lai tưởng rằng, lấy ta thực lực có khả năng tranh một chuyến vạn cổ đế giới lệnh bài, nhưng hiện tại xem ra sao mà buồn cười. Rất nhiều người khiếp sợ trừng to mắt, trong mắt gần như đều muốn từ trong hốc mắt lăn ra đây. Sơn Hải ấn, một kiếm chém bay Bạch Viên Đế, hứa thần thế công không ngừng, trở tay chính là đánh ra một cái trường ấn. Màu vàng trường ấn sát na ngưng tụ mà thành, trường ấn lớn như núi cao, tản ra nặng nề uy nghiêm khí tức. Màu vàng trường ấn gào thét mà ra, tại Bạch Viên Đế ánh mắt kinh sợ bên trong, hung hăng đánh xuống mà xuống. Vang đại địa hung hăng chấn động, trên mặt đất nhiều ra một cái to lớn trường ấn. Bạch Viên Đế chật vật đến cực điểm, mặc trên người trọng giáp hiện đầy vết rách, từng sợi máu tươi từ cái kia trọng giáp vết rách khe hở bên trong rỉ ra. Giống Bạch Viên Đế đứng lên, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, khí tức quanh người ngang ngược mà khát máu, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn một cái giật xuống trên thân che kín vết rách trọng giáp, toàn bộ thân thể nhanh chóng trở nên lớn. Trong mấy mắt, một đầu cao mấy trăm thước vượn trắng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Bạch Viên Đế hiện lộ ra bản thể, thực lực cũng là nhảy lên tới đỉnh phong. Liên tại Bạch Viên Đế khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái trước mắt, một đạo kiếm quang xé ra hư không, dùng tốc độ khó mà tin nổi hùng hằng chạm tại Bạch Viên Đế thân thể bên trên. Phốc, máu tươi dâng trào. Bạch Viên Đế trên thân nhiều ra một đạo dữ tợn vết kiếm, mà Bạch Viên Đế cũng là kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Ầm. Đại địa hung hăng chấn động, bốn phía nhưng là rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Mọi người trố mắt đứng nhìn, khiếp sợ trong lòng không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Huyết Kiếm Đế chờ một đám chuẩn đế, lông mày đều là nhíu một cái. Sau một khắc, Huyết Kiếm Đế đám người ánh mắt không để lại dấu vết đối bính một cái, sau đó, giết. Huyết Kiếm Đế rút ra huyết kiếm, cách không hướng về Hứa Thần chém ra một kiếm. Chương 1033, Thượng Phong chương 1033, Thượng Phong giết một đạo băng lãnh bên trong tràn đầy sát ý tiếng quát khẽ, từ Huyết Kiếm Đế trong miệng quần quần truyền ra. Âm thanh truyền ra cái kia một cái chớp mắt, Huyết Kiếm Đế rút ra bên hông huyết kiếm, ngăn cách vô số mét khoảng cách, một kiếm xa xa chém về phía Hứa Thần. Cùng lúc đó, mặt khác một đám chuẩn đế cũng đều ăn ý xuất thủ. Hứa Thần trước sau cường thế đánh bại Bá Đao Đế cùng Bạch Viên Đế, cho thấy thực lực kinh khủng, khiến Huyết Kiếm Đế chờ một đám chuẩn đế kiêng dè không thôi, cho nên ăn ý lựa chọn liên thủ. Hứa Thần tiếp bản đế một trường. Huyết Thủ Đế nâng lên đỏ tươi tay phải, lòng bàn tay bên trong phảng phất có huyết hải xoay tròn, đối với Hứa Thần hung hăng đánh ra một trường. Thiên Lưng Đế bản thể chính là một đầu thiên lưng, yêu tộc chuẩn đế, giờ phút này Thiên Lưng Đế nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng là tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Thiên Lưng Đế trầm mặc không nói, tâm niệm vừa động, sau lưng một đầu Thiên Lưng hư ảnh hiện lên, theo tay phải hắn hướng về phía trước đống nhiên vung lên, từng mảnh lông vũ như mũi tên mưa đồng dạng, mang theo xé rách thiên địa đáng sợ lực xuyên thấu, phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần bao phủ đi qua. Ầm ầm ầm ầm, một đạo nói công kích từ bốn phương tám hướng oanh sát hướng Hứa Thần. Xung quanh một đám Thánh Hoàng, tuyệt thế Thánh Hoàng, nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp cực kỳ hoảng sợ. Cái gì? Huyết Kiếm Đế, Thiên Lưng Đế, Huyết Thủ Đế, còn có Hắc Diệt Đế, Thế Đế. Bảy vị chuẩn đế toàn bộ xuất thủ. Chơi ạ. Huyết Kiếm Đế bọn họ vậy mà liên thủ đối phó Hứa Thần một người, cái này nếu là chuyển đi, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Huyết Kiếm Đế bảy đế, tăng thêm Bạch Viên Đế cùng Bá Đao Đế, tổng cộng 9 vị chuẩn đế, Hứa Thần hôm nay xem ra là thai kiếp khó thoát. Còn không phải sao, Hứa Thần đáng tiếc a. Nếu là Hứa Thần thức thời giao ra lệnh bài, ngược lại là có khả năng giữ được một mạng. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Huyết Kiếm Đế bảy người thế công, vạch qua hư không, trực tiếp là đem Hứa Thần thân ảnh chìm ngập. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng mà lên. Hứa Thần vị trí hư không, trực tiếp là hóa thành một mảnh hư vô, lô đen hiện lên. Phía dưới đại địa cũng là bỗng nhiên nứt ra vô số đạo vết rách, sơn nhạc sụp đổ, sâm lâm hóa là bụi mịn, cháy rừng một phát, dung nham dâng trào, một bộ tận thế tình cảnh. Vào giờ phút này, xung quanh võ giả đã vượt qua 500 số lượng. Một đạo đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hóa thành hư vô hư không, đen kịt một màu, đã không thấy Hứa Thần thân ảnh. Từ lực một tên Thánh Hoàng cựu trọng võ giả chật vật nuốt ngụm nước miếng, lắp bắp nói, chết sao? Chắc là chết. Có võ giả nói tiếp, trong lúc nhất thời, những võ giả khác nhộn nhịp mở miệng. Chết rồi, khẳng định là chết rồi, trừ phi cái kia Hứa Thần có ba đầu sáu tay, nếu không tại Huyết Kiếm Đế bảy người dưới tác dụng một đòn liên thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xác thực, ấy, đáng tiếc, khó được xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt, không nghĩ tới vậy mà lại chết tại vạn cổ đế giới lệnh bài tranh đoạt bên trong. Mỗi một lần vạn cổ đế giới mở ra, chắc chắn sẽ có vô số cường giả vì đó vẫn lạc, đồng thời cũng có cường giả thừa cơ của thời. Cái này Hứa Thần nếu là không chết, ngày sau thành tựu khó có thể tưởng tượng, có lẽ có khả năng xung kích trong truyền thuyết kia thánh đế cảnh giới. Thánh đế? Sao mà khó khăn? Cái này Hứa Thần thiên phú sát thực nghịch tiên, nhưng nếu nói hắn có thể trở thành thánh đế, ta là không quá nhận đồng. Từ xưa đến nay, thiên tài đủ số, so Hứa Thần còn yêu nghiệt thiên tài cũng không phải không có thể lại có mấy người đột phá đến thánh đế cảnh giới. Huống chi, Hứa Thần hôm nay cựu tử nhất sinh. Mọi người nhộn nhịp mở miệng, có người là Hứa Thần sắp tử vong mà hưng phấn, có người thì lắc đầu thở dài, cũng có người thở ơ. Nhưng có một chút chính là, hiện trường vượt qua 8 thành võ giả đều nhất trí cho rằng Hứa Thần tại Huyết Kiếm Đế bảy người liên thủ một kích thế công phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Kiếm Đế bảy người phát ra một kích toàn lực về sau, từng cái toàn bộ đều mắt không chấp nhìn chằm chằm vùng hư không kia. Chết sao? Huyết Kiếm Đế tay cầm huyết kiếm, sát khí sôi trào, giờ phút này, hắn lông mày nhưng là hơi nhíu lại, thấp giọng tự nói. Thanh âm bên trong lộ ra một tia do dự. Hiển nhiên, Huyết Kiếm Đế cũng không có cách nào xác định Hứa Thần sống hay chết. Ngay lúc này, Huyết Kiếm Đế bỗng nhiên tâm thần khẽ động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện, không phải Hứa Thần, còn có thể là ai? Nhìn thấy Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, Huyết Kiếm Đế trong lòng có chút trầm xuống, Hứa Thần không những chưa chết, thoạt nhìn còn lông tóc không thương. Hiển nhiên, vừa rồi bọn họ bảy vị chuẩn đế liên thủ một kích, cũng không cho Hứa Thần tạo thành tổn thương chút nào. Cái gì? Hứa Thần vậy mà chưa chết? Mau nhìn, Hứa Thần xuất hiện, hắn không có chết. Tê không những không có chết, thoạt nhìn vẫn là một bộ không bị thương chút nào bộ dáng, cái này, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Bất khả tư nghị a. Bốn phía một đám võ giả nhìn thấy Hứa Thần về sau, lập tức buộc phát ra một vòng mới tiếng kinh hô. Thứ tốc độ cũng không tệ, Hứa Thần, bản đế ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không tránh đi tiếp xuống một kích. Thiên Đương Đế hừ lạnh một tiếng, sau lưng Thiên Đương hư ảnh lần thứ hai hiện lên, chỉ thấy Thiên Đương hư ảnh mở ra cự sĩ, đột nhiên chấn động. Trong chốc lát, phô thiên cái địa lông vũ một lần nữa thẳng hướng Hứa Thần. Lông vũ che khuất bầu trời, đến hàng vạn mà tính, cơ hồ đem toàn bộ hư không tràn ngập. Lông vũ chỗ qua, hư không bên trong lập tức hiện lên một đạo nói màu đen nhánh vết rách. Đối phó ngươi, không cần trốn tránh. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào Thiên Đương Đế công kích, giơ tay vung lên, một đạo bóng ánh kiếm khí bắn ra. Kiếm khí mới đầu không lớn, nhưng kích xạ sau khi ra ngoài, cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt liền đã bạo tăng đến giống như núi cao. Như núi cao kiếm khí mang theo khí thế kinh khủng, tôi khô lạp hủ chạm tại cái kia đầy trời lông vũ bên trên, lang lệ vô cùng lông vũ tại tiếp xúc đến kiếm khí cái kia một cái chớp mắt, giống như huyết hoa gặp phải mặt trời chói chang đồng dạng, tự động hòa tan tán loạn. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Đầy trời lông vũ lại bị Hứa Thần một kiếm quét sạch sành sanh. Nhìn thấy một màn này, Thiên Ưng Đế nụ cười trên mặt trong chốc lát không còn sót lại chút gì, thay vào đó là kinh hãi. Hưu Hứa Thần thân hóa kiếm quang, trong hư không xé ra một đạo khe hở, trong chốc lát giết tới Thiên Ưng Đế trước mặt, sau đó một kiếm bung ra. Thiên Ưng Đế không chút suy nghĩ, vung đầu nắm đấm nên kích đi lên. Đến bây giờ Thiên Ưng Đế còn bảo trì thân thể trạng thái, chiến lực chưa thể phát huy đến cực hạn. Phốc quyền kiếm giao phong, Thiên Ưng Đế quyền kình bị kiếm khí tồi khô lạp hủ mở ra, lang liệt kiếm khí khí thế hung hăng tiếp tục hướng phía trước chạm đi. Thổi phun một tiếng, kiếm khí vạch qua Thiên Ưng Đế ngực, âm vang một tiếng, tia lửa bắn tung tóe. Thiên Ưng Đế trên thân hoàng giai đỉnh phong phòng ngự linh giáp, lập tức xuất hiện một đạo vết rách, mà Thiên Ưng Đế kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật bay ngược ra ngoài. Thấy thế, nơi xa mọi người hít một hơi lãnh khí. Cái này Hứa Thần khó tránh cũng quá yêu nghiệt đi. Bay ngược bên trong Thiên Ưng Đế ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Quay ngập trời yêu khí từ hắn trong cơ thể đống nhiên bộc phát, mà thân hình của hắn cũng phát sinh biến hóa, từ thân thể biến thành Thiên Ưng bản thể. Theo biến trở về Thiên Ưng chân thân, Thiên Ưng Đế thực lực mới phát huy đến cực hạn, khí tức mạnh gần như có thể áp sập thương khung. Nhìn xem hóa thành kiếm quang, tiếp tục đuổi giết mà đến Hứa Thần, Thiên Ưng Đế nâng lên bên phải cánh, hướng về Hứa Thần hung hăng cắt chém mà đi. Thiên Ưng Đế hai cánh, mặc dù không phải linh khí, nhưng hai cánh tại hắn vô số năm tế luyện phía dưới, đã phát sinh biến hóa về chất, toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng, luận trình độ cứng cấp cùng sát thương, còn muốn tại đồng dạng hoàng giai đỉnh phong linh khí bên trên. Hứa Thần tốc độ không giảm, một kiếm đâm vào Thiên Ưng Đế cắt chém mà đến bên phải cánh bên trên. Ken đầu tiên là truyền ra sắt thép va chạm âm thanh, tùy theo, vang một tiếng, cuồng bạo năng lượng bộc phát, khí kình càn quét, Hứa Thần tốc độ dừng lại, đột nhiên ngừng lại. Lại nhìn Thiên Ưng Đế như đồng nhất phát pháo đạn đồng dạng, từ trên cao bên trên hướng về phía dưới hung hăng rơi đập mà đi, bên phải cánh bên trên lại bị đâm ra một cái lỗ máu. Đáng ghét bay ngược bên trong Thiên Ưng Đế sắc mặt tâm trầm, hắn biết Hứa Thần thực lực rất mạnh, trước sau cường thế đánh bại Bá Đao Đế cùng Bạch Viên Đế, nhưng hắn cho rằng Hứa Thần trước sau đánh bại Bá Đao Đế cùng Bạch Viên Đế, tự thân linh lực khẳng định tiêu hao không nhỏ, thực lực không còn đỉnh phong, lấy chiến lực của hắn đánh bại thực lực không còn đỉnh phong Hứa Thần, còn không phải dễ như trở bàn tay, có thể kết quả cuối cùng nhưng là làm hắn mất hết thể diện, khiếp sợ không. Thôi, thứ may mắn không phải một mình ta, Hứa Thần, thực lực của ngươi dĩ nhiên mạnh hơn, hôm nay chúng đế vây quanh phía dưới, cũng là mơ tưởng mang theo lệnh bài bình yên rời đi. Thiên Ưng Đế biết chính mình không phải là đối thủ của Hứa Thần về sau, không hề bối rối, chính như hắn nói tới đồng dạng, ở đây cũng không phải là hắn một người, Hứa Thần thực lực mạnh hơn, cũng là không cách nào giữ vững lệnh bài, nếu như cầm lệnh bài khăng khăng không buông tay, Hứa Thần sau cùng hạ tràng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị tiếp tục tiến công Thiên Ưng Đế thời điểm, một đạo huyết sắc kiếm quang nhanh như thiểm điện phá không mà đến, xuất thủ chính là Huyết Kiếm Đế. Huyết Kiếm Đế đầy mặt sát khí, xuất thủ chính là sát chiêu, không có chút nào lưu thủ, thật đúng là phiền phức a. Hứa Thần liếc qua Bá Đao Đế cùng Bạch Viên Đế, vào giờ phút này, Bạch Viên Đế thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, Bá Đao Đế thương thế nặng nhất, nhưng thương thế cũng tại phi tốc hồi phục bên trong. Cấp tốc thu hồi ánh mắt, Hứa Thần nhìn hướng cái kia chém bay mà đến lăng lệ kiếm quang, giơ lên địa hoàng kiếm, phong chặn lại chém bay mà đến huyết sắc kiếm quang. Ầm vang, tia lửa bắn tung tóe, địa hoàng kiếm kịch liệt rung động. Hứa Thần cả người lui về phía sau một bước. Huyết Kiếm Đế thực lực so Bá Đao Đế, Bạch Viên Đế, Thiên Ưng Đế cũng mạnh hơn một đầu. Một kiếm chỉ là đẩy lui Hứa Thần, Huyết Kiếm Đế thấy thế về sau không hề hài lòng, hai tay nắm ở huyết kiếm, lại là một kiếm thẳng hướng Hứa Thần. Huyết sắc kiếm khí xé rách thiên địa, tản ra cực hạn lăng lệ khí tức. Nơi xa một đám võ giả đồng thời rụt cổ một cái, sau đó không hẹn mà cùng lui về sau một bước. Tán phát khí tức bén nhọn, làm bọn hắn đều cảm nhận được một trận hãi hùng kết vía, sợ hãi không thôi. Hứa Thần, lại ăn ta một trưởng. Huyết Thủ Đế gầm nhẹ một tiếng, cũng lựa chọn vào lúc này xuất thủ. Theo Huyết Thủ Đế âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, trên trời cao truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cái huyết sắc bàn tay lớn phá vỡ thương khung, hung hăng đối với Hứa Thần đánh ra mà đi. Huyết Kiếm Đế cùng Huyết Thủ Đế, hai đại chuẩn đế, liên thủ một kích, phong tỏa ngăn cản Hứa Thần tất cả đường lui, ép đến Hứa Thần không thể không chính diện cứng rắn chống đỡ, Cho dù Hứa Thần cưỡng ép phá vỡ phong tỏa, cũng là vô dụng, bởi vì Tế Đế chờ một đám chuẩn đế, tại bốn phía tùy thời mà động, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh ra một kích toàn lực. Chương 1034, gió tanh mưa máu. Chương 1034, gió tanh mưa máu. Ha ha, Hứa Thần, chết đi. Huyết Kiếm Đế cười lạnh nói. Huyết Thủ Đế liếm liếm môi, một mặt tàn nhẫn chi sắc. Bốn phía một đám võ giả, vào giờ phút này cũng đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hứa Thần. Bọn họ ngược lại muốn xem Hứa Thần làm sao ngăn cản hai vị chuẩn đế liên thủ một kích. Đối mặt Huyết Kiếm Đế cùng Huyết Thủ Đế cường thế công kích, Hứa Thần thần sắc vẫn là trước sau như một bình tĩnh, tay trái bắt ấn thành quyền, tay phải nắm chặt địa hoàng kiếm. Sau một khắc, một quyền một kiếm đồng thời vung ra. Quyền ấn cùng kiếm khí gào thét lên phân biệt đánh vào huyết sắc kiếm khí cùng huyết sắc bàn tay lớn bên trên. Vâng! Vâng! Hai tiếng nổ mạnh cơ hồ là tại cùng trong lúc đó vang vọng mà lên. Sau đó mọi người liền nhìn thấy huyết sắc kiếm khí cùng huyết sắc bàn tay lớn trong tiếng nổ, đồng thời nổ tung lên. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Chính diện kháng trụ Huyết Thủ Đế cùng Huyết Kiếm Đế liên thủ một kích. Huyết Thủ Đế sắc mặt kịch liệt biến hóa, chợt hít sâu một hơi, một trường lại lần nữa đánh về phía Hứa Thần. Huyết Hải Đại Thủ Ấn. Một trường này chính là Huyết Thủ Đế sát chiêu một trong, uy lực so sánh với phía trước một trường kia không thể so sánh nổi. Một trường vô ra, máu loang ngập trời, cuối cùng ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, lập tức phía trước hư không thành mảnh nổ tung lên, phá thành mảnh nhỏ. Thật đúng là không kết thúc. Hứa Thần trong mắt bắn ra lăng lệ sát ý hoành. Chiến Tiên Quyết vận chuyển, khí tức bạo tăng, nâng lên địa hoàng kiếm, một kiếm vung chém đi ra. Một kiếm này chính là Thái Sơ Kiếm Quyết thức thứ tư Phúc Hải. Phu một tiếng, bàn tay lớn màu đỏ ngòm tại chạm tới kiếm khí cái kia một cái chớp mắt, chính là cấp tốc tán loạn, liền một cái chớp mắt cũng không kiên trì, liền bị kiếm khí vỡ ra đến, kiếm khí dư uy không giảm, hướng về Huyết Thủ Đế giận chém mà đi. Cái gì? Đây là kiếm pháp gì? Uy lực vậy mà như thế khủng bố. Huyết Thủ Đế sắc mặt đại biến, một kiếm này để hắn cảm nhận được chí mạng uy hiếp, người được khí tức tử vong. Từ hắn đột phá đến chuẩn đế cảnh giới về sau, đã không biết bao nhiêu năm không có cảm nhận được khí tức tử vong. Muốn giết ta, nằm mơ. Sinh tử một đường, Huyết Thủ Đế phát ra gầm lên giận dữ, cả cánh tay phải trong chốc lát biến lớn, một trường vô hướng về phía chém tới kiếm khí. Ầm. Hư không chấn động mạnh một cái, kiếm khí cũng không tán loạn. Huyết Thủ Đế sắc mặt cũng tại giờ phút này lần thứ hai biến đổi. Phốc, máu tươi vẩy ra. Huyết Thủ Đế toàn bộ cánh tay phải lại bị kiếm khí chém nổ tung. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Huyết Thủ Đế trong miệng truyền ra. Huyết Kiếm Đế đám người thấy thế, trong lòng tất cả giật mình, bọn họ có khả năng rõ ràng cảm nhận được, Hứa Thần thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đúng thế, mạnh hơn. Một kiếm suýt nữa giết chết Huyết Thủ Đế. Huyết Thủ Đế sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, giờ phút này chính cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, hắn mặc dù luyện thành không chết thân giai đoạn thứ hai, có thể tay cụt mọc lại, thế nhưng, tay cụt mọc lại không những tiêu hao rất lớn, mà còn một lần nữa mọc ra cánh tay, cũng vô pháp cùng lúc trước cánh tay so sánh. Một kiếm suýt nữa giết chết Huyết Thủ Đế về sau, Hứa Thần cũng không tiếp tục xuất thủ, một người một kiếm đứng ở hư không bên trên, lạnh lùng đảo mắt một vòng mọi người, nói: "Chư vị, còn phải lại tới sao? Giao ra lệnh bài, chúng ta mặc cho ngươi rời đi." Huyết Kiếm Đế lạnh giọng nói. Bạch Biên Đế thương thế đã khỏi hẳn, nhìn chằm chằm Hứa Thần nói ra: "Không sai, giao ra lệnh bài." Tế Đế nói ra: "Hứa Thần, chúng ta tự tin thân phận, không muốn liên thủ đối phó ngươi, nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta liên thủ ức hiếp ngươi một tên tiểu bối." Mặt khác chuẩn đế dù chưa mở miệng, nhưng thái độ cũng đều như thế. Hứa Thần chờ giây lát, gặp không có người rút đi, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Thôi được, hôm nay ta liền nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu, để các ngươi những lao gia hỏa này biết, các ngươi thời đại đã đi qua." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần ngang nhiên xuất thủ. Một đạo tàn ảnh xuất hiện, mà bản thể của hắn đã giết tới Huyết Kiếm Đế trước mặt, sau đó một kiếm bổ ra. Rời núi. Ken. Huyết Kiếm Đế uy kiếm lên kích, có thể tại song kiếm va chạm cái kia một cái chớp mắt, Huyết Kiếm Đế cầm kiếm bàn tay nứt gan bàn tay, nửa người đều suýt nữa mất đi cảm giác, cả người càng là không bị khống chế bay ra ngoài. Lần một va chạm, lập tức phân cao thấp. Huyết Thủ Đế đám người thấy thế, trong lòng rung động, sau đó tám người không chần chờ nữa, đồng thời xuất thủ, giận đánh phía Hứa Thần. Hứa Thần thân thể chớp động, liên tục tránh đi bốn đạo công kích, còn thừa lại bốn đạo công kích tránh cũng không thể tránh. "Đều cho ta phá." Hứa Thần không cố linh lực tiêu hao, một hơi chém ra bốn kiếm. Ầm ầm ầm ầm. Bốn tiếng vang hợp nhất, âm thanh chấn như sấm. Xa ngoài vạn dặm đều có thể nghe đến cái này kinh khủng tiếng va chạm. Suy một đạo kiếm quang xé ra bạo ngược dư âm. Hứa Thần cầm trong tay địa hoàng kiếm, từ trong đi ra, sau đó một bước giết tới Bạch Viên Đế phụ cận. Tay nâng kiếm rơi. Phước Bạch Viên Đế một cánh tay lại bị trực tiếp chém xuống. Bạch Viên Đế thống khổ gào thét, đầy mặt vẻ kinh hãi. Hắn dù sao cũng là yêu tộc chuẩn đế, tại Hứa Thần cái này nhân tộc võ giả trước mặt, vì sao không chịu được như thế? Thực lực sai biệt lại to lớn như thế. Hứa Thần lần này hạ quyết tâm đại khai sát giới, cho nên căn bản chưa từng lưu thủ, một kiếm chặt đứt Bạch Viên Đế một tay về sau, căn bản sẽ không Bạch Viên Đế mảy may cơ hội thở dốc, tay trái đã đặt tại Bạch Viên Đế trên ngực. Trưởng kinh hung mãnh một phát, Phước Bạch Viên Đế ném đi ra. Máu chảy như suối. Nơi xa mọi người thấy thế, toàn bộ không bị khống chế hít một hơi linh khí. Chỉ thấy Bạch Viên Đế ngực vậy mà xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, cái kia lỗ thủng trước sau xuyên qua, suýt nữa đem Bạch Viên Đế thân thể bành thành hai đoạn. Mà Bạch Viên Đế trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ cũng đều bị hủy. Thảm trọng như vậy thương thế, cho dù là chuẩn đế, chỉ cần không có luyện thành không chết thân giai đoạn thứ hai, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù luyện thành không chết thân giai đoạn thứ hai, muốn khôi phục thương thế, tiêu hao cũng là to lớn. Một trưởng vỗ phi Bạch Viên Đế về sau, Hứa Thần không tiếp tục để ý Bạch Viên Đế chết sống, bởi vì Bá Đao Đế, Tế Đế, Huyết Thủ Đế, ba vị chuẩn đế đã giết tới gần. Ầm. Phốc, Hứa Thần một trưởng vỗ hướng Tế Đế, Tế Đế đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, thổ huyết bay ngược. Một kiếm chém về phía Huyết Thủ Đế. Phốc, Huyết Thủ Đế một cánh tay khác ứng thanh mà đứt. Đến mức Bá Đao Đế, Hứa Thần cũng không để ý tới, thế cho nên Bá Đao Đế bổ ra bá đạo đao khí, trực tiếp đem hắn chìm ngập. Quanh trên mặt đất xuất hiện một đạo cái khe to lớn, giống như thâm viên nhập khẩu đồng dạng. Ầm. Hứa Thần như đồng nhất viên lưu tinh, rơi lập tại đại địa bên trên, trên mặt đất lại tăng thêm một cái hố to. Bá Đao Đế thấy thế, khoe miệng lập tức hiện lên một vẻ giữ tận tiểu ý, mặt khác chuẩn đế thấy thế, cũng đều thở dài một hơi. Hứa Thần tiếp nhận Bá Đao Đế toàn lực một đao, cho dù không chết, cũng muốn người bị thương nặng. Nhưng lại tại Bá Đao Đế đám người cho rằng Hứa Thần không chết cũng bị thương thời điểm, một đạo bóng người từ hố to bên trong bò ra, chính là Hứa Thần. Mà khi thấy rõ Hứa Thần về sau, bao gồm Bá Đao Đế ở bên trong, ở đây mọi người con ngươi đều là không khỏi co rụt lại. Hứa Thần khí tức ngập trời, sắc mặt hồng nhuận, nào có một điểm thụ thương dấu hiệu. Liên tại Bá Đao Đế đám người nội tâm rung động thời điểm, Hứa Thần quả quyết xuất thủ, một kiếm chém ra, phốc phốc hai tiếng, Thế Đế cùng Thiên Ưng Đế đầu bay ra ngoài. Chương 1035, U Minh Nhị Lao. Chương 1035, U Minh Nhị Lao nhìn thấy Hứa Thần một kiếm chém bay Thế Đế cùng Thiên Ưng Đế đầu, ở đây tất cả mọi người sức sở, tiếp theo lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này cũng quá hung tàn. Hứa Thần đây là muốn nghịch thiên a. Huyết Kiếm Đế đám người liên thủ phía dưới, cái này Hứa Thần không những chưa chết, ngược lại thể hiện ra cực đoan hung hãn một mặt, chiếu tình huống này, Huyết Kiếm Đế đám người sợ rằng muốn nguy hiểm. Nơi xa mọi người kinh hãi điên cuồng nghị luận. Vây giết Hứa Thần Huyết Kiếm Đế đám người, vào giờ phút này trên mặt bỏ đầy vẻ hoảng sợ. Mọi người ở đây vừa hãi vừa sợ thời điểm, Hứa Thần thân ảnh đỗng nhiên mở đi, phù một tiếng, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi, Hứa Thần hóa thành một đạo tàn ảnh, hối hạ liền xông ra ngoài. Hứa Thần thân ảnh biến mất cái kia một cái chớp mắt, Huyết Kiếm Đế đám người sắc mặt đều là biến đổi, từng cái như lâm đại địch, độ cao đề phòng, sợ chính mình trở thành Hứa Thần mục tiêu. Hứa Thần mục tiêu lần này không phải người khác, bất ngờ chính là Bá Đao Đế, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại Bá Đao Đế trước mặt. Hứa Thần không phải thuần di, nhưng tốc độ kia nhanh chóng có thể nói thuần di. Chết. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Hứa Thần, Bá Đao Đế con ngươi đầu tiên là bỗng nhiên co rụt lại, tiếp theo bắn ra cực kỳ lăng lệ quang mang, hét lớn một tiếng, một đao bổ về phía Hứa Thần. Bá Đao Đế biết Hứa Thần lợi hại, giờ phút này vừa ra tay chính là sát chiêu, mà lại là chân chính sát chiêu. Khổng lồ đao khí tản ra cực kỳ khí tức bá đạo, như đồng nhất tôn đế vương quân lâm thiên hạ. Hứa Thần vận chuyển linh lực, một kiếm chém ngang tới. Đông đao khí cùng kiếm khí va chạm, khổng lồ đao khí tại cùng kiếm khí va chạm cái kia một cái chớp mắt, liền bị kiếm khí vô tình ép bạo, sau đó kiếm khí bén nhọn trong hư không xé ra một đạo vết rách, chém về phía Bá Đao Đế. Bá Đao Đế vội vàng phía dưới, phong đao ngăn cản. Ầm. Kiếm khí chạm tại chiến đao bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng va chạm. Bá Đao Đế mặc dù kịp thời phong đao đỡ được kiếm khí, có thể là kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng cũng không bị hắn toàn bộ ngăn lại, sức mạnh còn sót lại như bài sơn đảo hải đánh vào Bá Đao Đế trong cơ thể. Trong chốc lát, Bá Đao Đế trong cơ thể xương cốt truyền ra lốt bốt nổ vàng, cả người cũng là giống như đứt mạng con diều không bị khống chế bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, miệng há ra, phốc một tiếng, đại lượng máu tươi phun ra đi ra. Tất nhiên trận chiến ngày hôm nay tránh không được, vậy liền nhất chiến thành danh, chiến ra huy danh, chiến đến không ai dám chiến. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Huyết Kiếm Đế gặp Hứa Thần mạnh mẽ như thế, trước sau đả thương nặng nhiều tên chuẩn đế, kinh hãi sau khi, cũng là kích thích trong lòng hung tính. Quanh sau lưng huyết hải cuồn cuộn, bàng bạc huyết chi lực tràn vào đến huyết kiếm bên trong, chờ huyết kiếm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt, Huyết Kiếm Đế quả quyết chém ra sát chiêu mạnh nhất. Huyết Kiếm Chu Thiên Quyết. Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ Huyết Kiếm Đế trong miệng truyền ra. Hưu một đạo huyết sắc kiếm khí xé rách trường không, chém về phía Hứa Thần. Phá Hứa Thần bay người một kiếm vung ra. Huyết Kiếm Đế thực lực so Bá Đao Đế đám người đều cao hơn một bậc, giờ phút này, Huyết Kiếm Đế thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, uy lực tất nhiên là cực kỳ kinh người. Có thể là làm hai đạo kiếm khí ở giữa không trung đụng nhau cái kia một cái chớp mắt, cũng không có kỳ tích phát sinh. Huyết sắc kiếm khí tại một đạo trong tiếng nổ đống nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời huyết quang tiêu tán tại giữa thiên địa. Chú sát, hồn. Cách đó không xa, tùy thời chờ phân phó chú linh đế quanh thân chú lực phun trào, hướng Hứa Thần phát động quỷ bí chú sát chi thuật. Chú linh đế phát âm rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, hắn chú sát chi thuật đã hoàn thành. Cơ hồ là tại chú linh đế chú sát chi thuật hoàn thành đồng thời, một cỗ tràn đầy quỷ đo lực lượng từ hư không bên trong đống nhiên xuất hiện, sau đó đánh vào đến Hứa Thần trong cơ thể. Hứa Thần thân thể đống nhiên dừng lại. Một cỗ băng lãnh lực lượng còn không thèm chú ý hắn nhục thân phòng ngự, hung hăng đánh vào linh hồn bên trên. Nhìn thấy Hứa Thần thân thể cứng tại chỗ, mặt lộ vẻ thống khổ, chú linh đế hơi có vẻ mặt tái nhợt nổi lên xuất hiện một vệt nụ cười. Hiển nhiên, vừa rồi một kích với hắn mà nói, tiêu hao không nhỏ. Huyết Kiếm Đế đám người nhìn thấy chú linh đế đến tay, sắc mặt đều là vui mừng. Còn không chờ bọn họ nụ cười trên mặt triệt để nở rộ, Hứa Thần đỗng nhiên mở to mắt, một kiếm vung ra. Kiếm quang lóe lên. Tại chú linh đế ánh mắt hoảng sợ, kiếm quang nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó từ phần eo vút qua. Phốc phốc, lưỡi dao cắt chém nhục thể âm thanh vang lên. Máu tươi dâng trào. Chú linh đế thân thể từ phần eo chậm rãi chia hai đoạn. Hứa Thần nhìn xem ngã trong vũng máu chú linh đế, giờ phút này chú linh đế trên mặt trừ vẻ thống khổ bên ngoài, còn có chính là khó có thể tin. Hắn chú sát chi thuật rõ ràng thành công, có thể là Hứa Thần không những chưa chết, thoạt nhìn lại vẫn lông tóc không thương. Hứa Thần từ tốn nói, ngươi chú thuật sát thực đáng sợ, thủ đoạn công kích cũng là có chút quỷ bí, cực khó chống đỡ. Nếu là đổi lại những người khác, cho dù là một vị chuẩn đế, bị ngươi chú sát chi thuật công kích đến, sau cùng hạ chẳng chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Có thể là muốn chú sát ta, ngươi chú sát chi thuật còn thiếu một chút hỏa hậu. Chú linh đế đối Hứa Thần thi triển chú sát chi thuật, chủ yếu công kích chính là linh hồn, mà Hứa Thần linh hồn trước sau trải qua nhiều lần chất biến, lại tại thôn phệ luyện hóa thiên phạt lôi kiếp về sau phát sinh dị biến, linh hồn bản chất đã cực kỳ cường đại, cứng cỏi. Chú linh đế chú sát chi thuật tại công kích Hứa Thần linh hồn thời điểm, Hứa Thần chẳng qua là cảm thấy linh hồn truyền đến như kim đâm đâm nhói cảm giác, tinh thần hoảng hốt một cái, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà trên mặt hắn vẻ thống khổ, tự nhiên là trang. Chú linh đế thân thể bị một kiếm chém thành hai đoạn, nhưng cũng không chết đi, bởi vì chú linh đế đã đem không chết thân luyện đến giai đoạn thứ hai. Mặc dù chưa chết, chú linh đế bị thảm trọng như vậy thương thế, muốn khôi phục cũng không phải một chốc liền có thể hoàn thành. Hưu một đạo huyết sắc kiếm khí hướng về Hứa Thần chém tới. Huyết kiếm đế lại lần nữa ra tay. Lan Hứa Thần khẽ quát một tiếng, một kiếm bổ ra, huyết sắc kiếm khí ứng thanh nổ tung. Huyết kiếm đế, ngươi cũng ăn ta một kiếm. Hứa Thần nhìn xem mặt kia sắc âm trầm huyết kiếm đế, hai tay nắm chặt địa hoàng kiếm, một kiếm chém đi ra. Kiếm khí bén nhọn tồi khô lạp hủ chém về phía huyết kiếm đế. Huyết kiếm đế vội vàng bung ra kiếm khí, căn bản là không có cách ngăn lại Hứa Thần một kiếm này. Kiếm khí tại huyết kiếm đế ngực vạch một cái, phốc, huyết kiếm đế ngực rách ra một đạo vết máu, cả người suýt nữa bị chém thành hai đoạn. Trọng thương huyết kiếm đế về sau, Hứa Thần cũng không tiếp tục đối huyết kiếm đế xuất thủ, mà là ngược lại thẳng hướng những người khác. Rất nhanh, Hắc Diệt đế cũng ngã ở vũng máu bên trong. Hứa Thần liên tiếp xuất thủ. Ở phía xa mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, vây công Hứa Thần chín tên chuẩn đế đều không ngoại lệ, toàn bộ trọng thương ngã xuống đất. Tê theo một tên sau cùng chuẩn đế cũng trọng thương đổ vào vũng máu bên trong, nơi xa mọi người không bị khống chế đồng thời hít một hơi linh khí. Chín tên chuẩn đế liên thủ, cuối cùng lại còn là thua ở Hứa Thần dưới kiếm. Cái này, kết quả này quả thực không thể tưởng tượng, vượt quá ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Trận chiến ngày hôm nay thông tin chắc chắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn càn quét toàn bộ chân võ đại lục. Mọi người ở đây tất cả đều là chạy Hứa Thần trên thân lệnh bài mà đến, có thể là vào giờ phút này những cái kia thánh hoàng, tuyệt thế thánh hoàng nội tâm một mảnh rung động, tay chân lạnh bước đã tắt xuất thủ xúc động. Lệnh bài tuy tốt nhưng cũng không có mạng nhỏ trọng yếu, hiện tại ai còn dám ra tay với Hứa Thần. Ba Hứa Thần đảo mắt một vòng, huyết kiếm đế đám người toàn bộ tạm thời đánh mất sức đánh một trận, cảm thấy có chút buông lỏng, thu kiếm vào vỏ. Huyết kiếm đế chống đỡ kiếm từ phế tích bên trong chật vật đứng lên, nhìn qua giữa không trung cái kia gần như vô địch Hứa Thần, sắc mặt một trận phức tạp, ước chừng qua trong nháy mắt hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra: Hứa Thần, một trận chiến này bản đế tâm phục khẩu phục, từ hiện tại lên bản đế không tại ngấp nghé trên người ngươi lệnh bài. Lời này vừa nói ra, bá đạo đế mấy người cũng đều nhộn nhịp mở miệng, lần lượt biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Hứa Thần nhưng là cười lạnh một tiếng: các ngươi đánh ngược lại là tính toán thật hay, thắng đối ta đuổi tận giết tuyệt, bại lại nghĩ một câu nói sự tình, trên đời này nào có chuyện tốt bực này. Huyết kiếm đế đám người nghe vậy, thần sắc trên mặt đều là chỉ trệ. Hứa Thần lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn nghĩ đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt sao? Hứa Thần, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi thực lực chúng ta tán thành, đánh bại chúng ta dễ dàng, nhưng muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt, ngươi chẳng lẽ liền không sợ chúng ta liều chết phản công sao? Huyết kiếm đế đám người lạnh mặt nói. Bọn họ mặc dù người bị thương nặng, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận, ví như liều chết phản công, bộc phát ra chiến lực không hề tại đỉnh phong thời kỳ phía dưới, thậm chí càng có thắng. Dù sao, liều chết phản công, liều linh thi triển bí thuật, thiêu đốt linh lực, nói thế giới, đổi lấy lực phá hoại đáng sợ nhất. Tại huyết kiếm đế đám người xem ra, chỉ cần Hứa Thần không đốc, lúc này liền nên có chừng có mực. Hứa Thần nhưng là cười lạnh một tiếng: liều chết phản công, ha ha, ở trước mặt ta, các ngươi căn bản không có liều chết phản công cơ hội kia. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần định động thủ, nhưng lại tại lúc này, một đạo âm thanh nhưng là đột ngột vang lên: Hứa Thần tiểu hữu, có thể xem tại mặt mũi của ta, nhiêu huyết kiếm đế đám người một mạng. Hứa Thần động tác dừng lại, sau đó theo tiếng nhìn, chỉ thấy một đạo bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện, mà người kia Hứa Thần cũng nhận biết, đúng là Cổ Đạo Chuẩn Đế. Cổ Đạo Chuẩn Đế tổ chức nội đạo trà hội, nhắc tới đối Hứa Thần có ân. Giờ phút này, nhìn thấy Cổ Đạo Chuẩn Đế, Hứa Thần trên mặt thu hồi cười lạnh, hiện lên một vẻ tôn kính, đối với Cổ Đạo Chuẩn Đế ôm quyền nói: Cổ Đạo tiền bối, ngươi cũng là vì vạn cổ đế giới lệnh bài mà đến sao? Cổ Đạo Chuẩn Đế đối Hứa Thần có ân, mà Hứa Thần đối Cổ Đạo Chuẩn Đế cái này từ thượng cổ một mực tồn tại đến nay cường giả thời thượng cổ, cũng là rất có hảo cảm. Nếu như Cổ Đạo Chuẩn Đế cũng là vì lệnh bài mà đến, hắn ngược lại là có thể lấy ra một khối lệnh bài, bất quá, điều kiện tiên quyết là Cổ Đạo Chuẩn Đế có khả năng lấy ra làm hắn động tâm bảo vật cùng hắn trao đổi. Cổ Đạo Chuẩn Đế lắc đầu, nói: ta mặc dù đối vạn cổ đế giới trong lòng mong mỏi, nhưng ta sống quá lâu, cho dù thu hoạch được lệnh bài, cũng là không cách nào tiến vào vạn cổ đế giới, cho nên, vạn cổ đế giới lệnh bài đối ta vô dụng, ta lần này hiện thân là muốn mời ngươi thả huyết kiếm đế đám người một ngựa, hạo kiếp sắp tới, chúng ta không thể tiếp tục bên trong hao tổn đi xuống. Hứa Thần lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó nhìn hướng Cổ Đạo Chuẩn Đế ánh mắt càng thêm tôn kính. Cổ Đạo Chuẩn Đế dạng này một lòng vì chân võ thế giới cân nhắc cường giả, đáng giá Hứa Thần tôn kính. Hứa Thần nguyên bản ý nghĩ là đem huyết kiếm đế đám người toàn bộ chấn áp thu vào thiên đế điện bên trong, chờ ngày sau thôn phệ luyện hóa, có thể là Cổ Đạo Chuẩn Đế đã ra mặt, về tình về lý, Hứa Thần đều muốn bán Cổ Đạo Chuẩn Đế một cái mặt mũi. Có thể là cứ như vậy dễ dàng thả huyết kiếm đế đám người, hắn lại không có cam lòng. Suy nghĩ một chút, Hứa Thần nhìn hướng huyết kiếm đế đám người, nói: ta nhận qua Cổ Đạo Chuẩn Đế ân huệ, tất nhiên cổ đạo chuẩn đế mở miệng cho các ngươi xin tha, ta đương nhiên phải bán cổ đạo chuẩn đế một cái mặt mũi, bất quá, các ngươi chín người tội chết có thể miễn tội sống khó tha, muốn sống, vậy liền giao ra các ngươi trên thân tất cả bảo vật. Tiếng nói vừa ra, Huyết Kiếm Đế đám người sắc mặt đồng thời biến đổi, sau đó nhộn nhịp mở miệng. Nam mơ, muốn chúng ta giao ra trên thân tất cả bảo vật, Hứa Thần, ngươi khó tránh cũng quá cuồng vọng. Hứa Thần, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cuồng vọng. Hứa Thần không nhìn thẳng Huyết Kiếm Đế đám người đánh trống reo hò, nhìn hướng cổ đạo chuẩn đế, nói, cổ đạo tiền bối, ngươi cũng nhìn thấy, ta cho bọn hắn sống sót cơ hội, thế nhưng, bọn họ tựa hồ không hề chân quý, nếu như bọn họ thà chết cũng không giao ra bảo vật, vậy ta cũng chỉ có thể hạ ngân thủ. Cổ đạo chuẩn đế muốn há miệng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Gặp cổ đạo chuẩn đế đồng ý, Hứa Thần chậm rãi rút ra địa hoàng kiếm. Cầm trong tay địa hoàng kiếm, Hứa Thần quanh thân tản ra lạnh lẽo sát ý, trực tiếp hướng về Huyết Kiếm Đế đi đến, cuối cùng tại Huyết Kiếm Đế ngoài trăm thước dừng lại, trường kiếm chỉ hướng Huyết Kiếm Đế, nói, Huyết Kiếm Đế, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, hoặc là giao ra bảo vật, hoặc là đi chết. Huyết Kiếm Đế nhìn xem tỏa ra lạnh lẽo sát ý Hứa Thần, biết chính mình một khi cự tuyệt giao ra bảo vật, thế tất yếu tiếp nhận Hứa Thần hung manh thế công, đến lúc đó, rất có thể sẽ rơi vào cái vẫn lạc hạ trạng. Có thể là, để hắn giao ra bảo vật, hắn lại không có cam lòng. Ngẩng đầu nhìn về phía cổ đạo chuẩn đế. Cổ đạo chuẩn đế lại rời đi ánh mắt. Ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần Hứa Thần không giết Huyết Kiếm Đế đám người, cổ đạo chuẩn đế liền sẽ không nhúng tay. Cuối cùng, trải qua một phen giãy giụa, Huyết Kiếm Đế thở dài một tiếng, nói, "Tốt, ta giao so với bảo vật, hắn rõ ràng càng xem trọng là cái mạng nhỏ của mình." Hứa Thần trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, thu hồi Huyết Kiếm Đế bảo vật, Hứa Thần đi tới Thiên Ưng Đế trước mặt. Thiên Ưng Đế sau cùng lựa chọn cùng Huyết Kiếm Đế một dạng, giao ra bảo vật bảo mệnh. Huyết Kiếm Đế, Thiên Ưng Đế, tiếp theo là Bạch Viên Đế, Bá Đao Đế, Hắc Diệt Đế. Tại Hứa Thần bức bách phía dưới, từng người chuẩn đế lần lượt giao ra bảo vật, bọn họ nghĩ qua phản kháng, nhưng nghĩ đến Hứa Thần cái kia thực lực khủng bố, tâm tư phản kháng lập tức liên tắt. Vơ vét chín người trên thân tất cả bảo vật, Hứa Thần phất phất tay, nói, "Cút đi." Huyết Kiếm Đế đám người sắc mặt cực kỳ khó coi rời đi, nhưng tại trước khi rời đi, toàn bộ đối với cổ đạo chuẩn đế ô quyền, lấy đó cảm kích. Cổ đạo chuẩn đế chính là cường giả thời thượng cổ, mặc dù cùng là chuẩn đế, nhưng Huyết Kiếm Đế đám người cùng cổ đạo chuẩn đế thực lực căn bản không tại một cái cấp độ, huống chi lần này nếu không phải cổ đạo chuẩn đế ra mặt cầu tình, Hứa Thần cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Huyết Kiếm Đế đám người còn chưa đi xa, một đạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. "Ha ha, huynh đệ chúng ta hai người đến tựa hồ chính là thời điểm a." Vang lên thời điểm, mọi người liền gặp được hai đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Mà tại thấy rõ hai đạo thân ảnh kia thời điểm, cái kia nơi xa Thánh Hoàng võ giả bên trong, có người không bị khống chế lên tiếng kinh hô. "Là bọn họ, U Minh Nhị lão." "Vậy mà là U Minh Nhị lão." Tê không nghĩ tới liền U Minh Nhị lão cũng tới, cái này Hứa Thần nguy hiểm. U Minh Nhị lão đột phá đến chuẩn đế cảnh giới đã có mấy chục năm, chính là uy tín lâu năm chuẩn đế, thực lực mạnh cũng không phải Huyết Kiếm Đế bọn họ có thể so sánh. U Minh Nhị lão cũng là thuộc về uy tín lâu năm chuẩn đế cường giả, bọn họ làm sao cũng dính líu vào lệnh bài tranh đoạt. U Minh Nhị lão thực lực mặc dù cường hành, nhưng một mực thiếu chuẩn đế binh, nếu như suy đoán của ta không sai, U Minh Nhị lão tranh đoạt lệnh bài là vì cùng những cái kia thánh địa trao đổi chuẩn đế binh. Chương 1036, Ngũ Hành Kiếm trận bại Huyền Minh Nhị lão, thượng, chương 1036, Ngũ Hành Kiếm trận bại Huyền Minh Nhị lão, thượng, Huyền Minh Nhị lão. Hứa Thần nhìn xem cái kia trống rông xuất hiện hai người, khẽ chau mày. Vừa xa đồng cấp võ giả tinh thần lực, để hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được Huyền Minh Nhị lão trên thân tán phát đáng sợ năng lượng ba động. Huyền Minh Nhị lão trên thân tán phát năng lượng ba động đều tại Huyết Kiếm Đế bên trên. "Huyền Đế, Minh Đế, không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà cũng không cam chịu tình mình." Cổ đạo chuẩn đế mở miệng nói ra. Nguyên lai là cổ đạo tiền bối. Huyền Minh Nhị lão đối với cổ đạo chuẩn đế thái độ vẫn có chút cung kính. Cổ đạo tiền bối lần này chắc hẳn cũng là vì lệnh bài mà đến. Không đợi Huyền Minh Nhị lão nói hết lời, cổ đạo chuẩn đế chính là lắc đầu nói ra, "Vạn cổ đế giới lệnh bài tuy tốt, nhưng đối ta cũng không có tác dụng, mà ta lần này cũng không phải là vì lệnh bài." Huyền Minh Nhị lão nghe vậy, trên mặt đồng thời hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Không có cổ đạo chuẩn đế uy hiếp, cái kia Hứa Thần trên thân hai khối lệnh bài còn không phải trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cổ đạo chuẩn đế lại tại giờ phút này nói ra, "Huyền Đế, Minh Đế, ta có một chuyện, không biết hai vị có thể hay không cho bản đế một cái mặt mũi." Huyền Đế vừa cười vừa nói, "Tiền bối, ngươi đây không phải là khách khí sao? Ngươi một câu, huynh đệ ta hai người có khả năng làm được tuyệt không chối từ." Cổ đạo chuẩn đế nói ra, "Ta biết hai người các ngươi là vì vạn cổ đế giới lệnh bài mà đến, nhưng ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi tại cái này chàng lệnh bài tranh đoạt bên trong, chớ nên lạm sát kẻ vô tội." Huyền Minh Nhị lão nghe vậy, đều là sửng sở, chợt hai người nhìn Hứa Thần một cái, hiển nhiên, cổ đạo chuẩn đế mục đích là nghĩ bảo vệ Hứa Thần. Nghĩ tới đây, Huyền Đế cười, nói, "Ta coi là chuyện gì, ha ha, tất nhiên cổ đạo tiền bối ngươi đều mở miệng, huynh đệ ta hai người tự nhiên bán tiền bối ngươi một cái mặt mũi, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người muốn phối hợp, bằng không mà nói, huynh đệ ta hai người vì lệnh bài cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ." Nói xong, Huyền Đế nhìn hướng Hứa Thần, nói, "Tiểu tử, ngươi cũng nghe đến, giao ra lệnh bài có thể sống sót, ví như cự tuyệt, vậy ta huynh đệ hai người đành phải xuất thủ, mà huynh đệ ta hai người một khi xuất thủ, thì đem không cách nào cam đoan sinh tử của ngươi." Hứa Thần lạnh lùng liếc Huyền Đế một cái, sau đó nhìn hướng cổ đạo chuẩn đế, ô quyền, nói, "Đa tạ tiền bối hảo ý, thế nhưng, tiền bối quá lo lắng, Huyền Minh Nhị lão chưa hẳn có khả năng để giết ta." Cổ đạo chuẩn đế nghe đến Hứa Thần nói lời nói này, khẽ thở dài một hơi, nói, "Hứa Thần, Huyền Minh Nhị Đế thực lực xa không phải đồng dạng chuẩn đế có thể so sánh, ngươi mặc dù đánh bại Huyết Kiếm Đế bọn họ liên thủ, có thể là lấy ngươi vừa rồi biểu hiện ra thực lực xem ra, ngươi căn bản không phải Huyền Minh Nhị Đế đối thủ, ta có thể nhìn ra, ngươi tuổi không lớn lắm, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng. Minh Đế âm thanh tại lúc này vang lên, tiền bối, hảo ý của ngươi tựa hồ tiểu tử này không hề cảm kích ta, bất quá, tất nhiên đáp ứng tiền bối, huynh đệ ta hai người tự sẽ tận khả năng lưu hắn một mạng. Tiếng nói vừa ra, Minh Đế ánh mắt lạnh như băng rơi vào Hứa Thần trên thân, tiểu tử, bản đế hỏi ngươi một lần cuối cùng, lệnh bài, ngươi giao hay không giao? Hứa Thần không có mở miệng. Bất quá, hắn động tác nhưng là biểu lộ thái độ của hắn. Bàn tay phải nắm chặt chuôi kiếm, chậm rãi rút ra địa hoàng kiếm. Minh Đế thấy thế, nhếch nhếch miệng, nói, thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp ta nơi xa chuẩn bị rời đi Huyết Kiếm Đế đám người, nhìn thấy một màn này, từng cái cũng đều theo bản năng dừng bước. Đối với Hứa Thần dám khiêu khích Huyền Minh Nhị Lao, bọn họ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nhìn thấy một màn này thời điểm, nội tâm lại là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Thần mặc dù chưa giết bọn hắn, nhưng cướp đi trên người bọn họ tất cả bảo vật, nói không hận Hứa Thần khẳng định là giả dối. Hứa Thần nếu là chết tại Huyền Minh Nhị Lao trong tay, bọn họ khẳng định là muốn vỗ tay khen hay. Hứa Thần kiên nhẫn cũng đã bị hết sạch, trực tiếp lạnh lùng nói ra, bớt nói nhiều lời, các ngươi là cùng nhau, vẫn là một người lên phía trước nhận lấy cái chết. Ha ha, thật đúng là cuồng vọng a. Minh Đế nghe Hứa Thần cuồng ngôn sắc mặt triệt để lạnh xuống, hắn nguyên bản còn chuẩn bị xem tại cổ đạo mặt mũi, tha Hứa Thần một mạng, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy Hứa Thần dạng này cuồng vọng chi đồ, tử vong là kết cục tốt nhất, nguyên thân sát ý bao phủ. Bành! Minh Đế bỗng nhiên tiến lên trước một bước, bàng bạc khí tức giống như núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra ngoài. Tạch tạch tạch ken két. Minh Đế tán phát khí tức quá mạnh, thư không đúng là không chịu nổi khí tức chèn ép, lại đứt ra một đạo nói màu đen nhánh vết rách. Nơi xa mọi người cảm nhận được cái kiếp như cơn lốc cuốn tới khí tức khủng bố, hô hấp đều là hơi chậm lại. Cường, thật sự là quá mạnh. Mọi người mặt lộ vẻ kinh dị. Đây chính là uy tín lâu năm chuẩn đế thực lực sao? Quả nhiên không phải Huyết Kiếm Đế đám người có thể so sánh. Hứa Thần uy hiểm a. Huyết Kiếm Đế mấy người cũng là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Minh Đế thực lực càng ngày càng mạnh. Huyết Kiếm Đế hít một hơi, nói: "Chuẩn Đế tam trọng đỉnh phong, Minh Đế vậy mà đột phá đến chuẩn đế tam trọng đỉnh phong tu vi, tiến thêm một bước chính là chuẩn đế tứ trọng, có thể so với thánh địa thánh chủ cấp độ." Hứa Thần thực lực tuy mạnh, nhưng tối đa cũng liền có thể so với chuẩn đế tam trọng, đối mặt Minh Đế không có phần thắng chút nào. Hứa Thần vẫn là thật ngông cuồng, đắc tội Minh Đế, cho dù là cổ đạo mặt mũi cũng không tốt dùng. Hứa Thần, đáng tiếc. Bá Đao Đế bọn người ở tại giờ phút này nhộn nhịp mở miệng. Khí tức kinh khủng của tới, Hứa Thần lù lù bất động, tùy ý khí tức cọ rửa mà mặt không đổi sắc. Giết ngươi, bản đế một người là đủ. Minh Đế thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lẽo sát ý, cổ đạo chuẩn đế trong lòng thở dài một hơi. Hắn từ Minh Đế trên thân cảm nhận được đối Hứa Thần sát ý. Mà thôi, sinh tử nghe theo mệnh trời. Cổ đạo chuẩn đế lắc đầu, thầm nghĩ, tiểu tử, bản đế nguyên bản xem tại cổ đạo tiền bối mặt mũi, chuẩn bị lưu ngươi một mạng, có thể ngươi thật ngông cuồng, đã như vậy, bản đế liền để ngươi biết, cuồng vọng là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đang lúc nói chuyện, Minh Đế cong tại sau lưng hai tay, chậm rãi rút ra. Nói nhảm thật đúng là nhiều a, muốn chiến liền chiến, không chiến liền lăn. Hứa Thần căn bản không cho Minh Đế mảy may mặt mũi, há mồm liền mắng, thái độ càng thêm cuồng vọng, một bộ tiếp tục tìm đường chết tư thế. Đương nhiên, đây là người ngoài cho rằng như vậy. Đến mức Hứa Thần lại cho rằng chính mình vẫn là quá khắt chế. Không có trực tiếp xuất thủ, đã rất khắc chế tốt. A Minh Đế ánh mắt phát lạnh, trên thân sát ý càng nồng đậm. Giờ phút này, hắn nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt giống như tại nhìn một cỗ thi thể đồng dạng. Chết Minh Đế không tại nói nhảm, quát lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, đúng là đi thẳng tới Hứa Thần trước mặt, tay phải dò xét ra, bên trên tán phát cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động, một trường hung hăng chụp về phía Hứa Thần đầu. Minh Đế xuất thủ, cuồng bạo mà mãnh liệt khí tức, càn quét thiên địa, làm thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ, náo động không thôi. Oanh cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần khí tức giống như là núi lửa phun trào, hối hạ tăng vọt. Giờ khắc này, Hứa Thần phảng phất biến thành người khác đồng dạng, biến thành cực kỳ nguy hiểm, khí tức cuồng bạo vô cùng, riêng là trên thân tán phát khí tức, liền khiến quanh thân hư không nổ tung thành hư vô. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ nhất, rời núi. Địa Hoàng kiếm cuốn sạch lấy mênh mông khí thế bằng bạc, xé ra hư không, cũng chặt đứt thiên địa gò bó, cùng cái kia đánh ra mà đến Minh Đế bàn tay chính diện đụng vào nhau. Đông nơi xa quan chiến võ giả thân hình một cái lảo đảo, cả phiến thiên địa đều tại đây khắc kịch liệt lay động, tầm mắt mọi người bên trong, chỉ thấy cái kia va chạm trung tâm, cuồng bạo dư âm năng lượng giống như phong bạo, từng cơn sóng liên tiếp hướng bên ngoài càn quét mở ra, xé nát một mảnh lại một mảnh hư không. Bành! Lại là một đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ vang vọng mà lên. Hứa Thần cùng Minh Đế các nơi bay ngược. Nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người trừng to mắt, đầy mặt vẻ không dám tin. Cái gì? Hứa Thần vậy mà đỡ được Minh Đế công kích? Cái này sao có thể? Minh Đế khẳng định chưa đem hết toàn lực. Đúng, nhất định là như vậy. Minh Đế ổn định thân hình, trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn liếm liếm môi, nhìn hướng đối diện đồng dạng ổn định thân hình Hứa Thần, thần sắc cuối cùng nghiêm túc, không sai, ngươi thực lực quả thật không tệ, đáng giá bản đế hơi nghiêm túc. Minh Đế lời nói còn chưa nói xong, Hứa Thần đã cầm kiếm giết tới trước mặt, lười nói nhảm, một kiếm mang theo khí thế bén nhọn, chém về phía Minh Đế cái cổ. Hư tiểu tử, ngươi đây là tại vội vã tự tìm cái chết. Minh Đế hừ lạnh một tiếng, đưa tay chụp về phía chém tới một kiếm. Bành! Một kiếm bị ngăn, Hứa Thần công kích đã chuẩn bị theo sát mà tới, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người không ngừng giao chiến, một cái chớp mắt ở giữa, liền đã va chạm trên trăm cái hiệp. Nguyên bản còn đối Hứa Thần có chút khinh thị Minh Đế, càng đánh càng kinh hãi, trên trăm cái hiệp về sau, trên mặt đã bỏ đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Mà nhìn xem cái kia cận thân không ngừng đánh giết hai đạo thân ảnh, nơi xa mọi người cũng đều là giật mình không thôi. Minh Đế cho thấy thực lực tại mọi người trong dự liệu, có thể là Hứa Thần giờ phút này cho thấy thực lực, sát thực vượt quá mọi người dự liệu, mọi người kinh hãi không thôi. Huyết Kiếm Đế đám người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ. Nếu như Hứa Thần tại cùng bọn hắn trong giao chiến thể hiện ra kinh người như thế thực lực, cái kia chiến đấu sẽ chỉ kết thúc càng nhanh, mà bọn họ 9 người cũng sẽ bại thảm hại hơn. U Minh phần không trưởng, Minh Đế càng đánh càng kinh hãi, nhìn xem không ngừng tiến công Hứa Thần, thần sắc hắn dần dần trở nên lạnh, sát ý trong lòng càng nồng đậm, lời gì cũng không nói, chỉ là thế công bỗng nhiên mạnh lên mấy thành, một trường vỗ ra, bàn tay phảng phất hóa thành một đoàn thiêu đốt màu đen minh viêm, những nơi đi qua, hư không giống như hòa tan sắt lòng đồng dạng, liền thiên địa đại đạo phảng phất đều bị một trường này đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Một trường này, uy thế quá kinh khủng. Hứa Thần trong lòng hơi kinh hãi, không chút suy nghĩ, Hứa Thần trực tiếp thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6, Khai Thiên. Sau một khắc, Địa Hoàng kiếm cùng Minh Đế bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm to lớn lô đen hiện lên, trực tiếp đem Hứa Thần cùng Minh Đế hai người nuốt hết. Lô đen bên trong truyền ra từng lớp năng lượng kinh người gợn sóng, không ngừng tàn phá bừa bãi lô đen xung quanh hư không, mở rộng lô đen phạm vi. Mọi người mất đi Hứa Thần cùng Minh Đế thân ảnh, lại không khỏi cấp thiết. Hứa Thần cùng Minh Đế thế nào? Lần này va chạm, Hứa Thần ngăn cản sao? Người nào chiếm cứ thượng phong? Từng cái nghi vấn tại mọi người trong lòng hiện lên. Mọi người ở đây mong mọi thời điểm, hai đạo thân ảnh từ lô đen bỏ ra, chính là Hứa Thần cùng Minh Đế. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người lao ra lô đen cái kia một cái chớp mắt, liền lại chém giết đến cùng một chỗ. Công thủ Luân Thiên, một bên chiến một bên rời đi chiến trường. Hai người những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành phế tích. Không tốt, Hứa Thần cùng Minh Đế hướng chúng ta bên này tới gần, mau lui lại. Nhanh, mau lui lại. Hứa Thần cùng Minh Đế va chạm sinh ra dư âm quá kinh khủng, cho dù là tuyệt thế thánh hoàng áp sát quá gần, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên, nhìn thấy Hứa Thần cùng Minh Đế đang không ngừng tiếp cận bọn họ, một đám võ giả lập tức bay ngược về đằng sau, rời xa chiến trường. Huyền Đế lông mày có chút đột nhiên nổi lên, hắn nguyên lai tưởng rằng trận chiến đấu này sẽ rất nhanh kết thúc, nhưng không nghĩ tới chính là Hứa Thần vậy mà cùng Minh Đế giết cái lực lượng ngang nhau. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng xúc tích lực lượng. Trung tâm chiến trường, Hứa Thần không ngừng vung vẩy kiếm trong tay, đối Minh Đế phát động lăng lệ mà tấn mạnh thế công. Minh Đế dùng cả hai tay, chiến lực toàn bộ triển khai, ngăn cản Hứa Thần công kích đồng thời, còn thỉnh thoảng phát động phản kích. Khai Thiên, Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bàng bạc linh lực theo hai tay tràn vào đến Địa Hoàng kiếm bên trong, sau đó lại độ thi triển ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Minh Đế lại bị vanh bay ngược ra ngoài, ngăn cản trường kiếm trên tay phải, nhiều ra một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi tí tách chảy xuôi mà ra. Nơi xa mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Minh Đế thụ thương. Minh Đế vậy mà thụ thương. Ngày, trời ạ! Hưu tại mọi người còn ở vào trong lúc khiếp sợ lúc, Hứa Thần thân hình lóe lên, lấn người giết tới Minh Đế trước mặt. Khai Thiên, lại là một kiếm này. Minh Đế sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Vâng. Thanh âm biết thai nhức óc lần thứ hai vang lên. Lần này, Minh Đế lại lần nữa bay ra ngoài. Mà còn, phi càng xa hơn. Bay ngược trên đường, máu tươi từ song trưởng bên trên tí tách rơi xuống. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, một đạo đao quang bỗng nhiên xuất hiện. Đạo này đao quang phá toái hư không, chiếu rọi thiên địa, tán phát khí tức liền nơi xa tất cả mọi người là một trận dùng mình. Hưu đao quang hướng về Hứa Thần chém thẳng tới. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn chém thẳng vào mà đến đao quang, sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Đạo này đao quang lại cho hắn một loại không cách nào né tránh cảm giác, là Huyền Đế xuất thủ. Có người kêu to lên. Đúng thế, đao quang chính là Huyền Đế bổ ra. Huyền Đế tại nhìn thấy Hứa Thần cho thấy chiến lược kinh người về sau, liền tại một bên yên lặng tụ lực, nguyên bản chuẩn bị tại Hứa Thần lộ ra sơ hở thời điểm, cho Hứa Thần chí mạng một đao, có thể là chiến cuộc đống nhiên chuyển biến, làm hắn trước thời hạn xuất thủ. Thư Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, quát to, đã sớm chờ ngươi đấy. Đao quang cho Hứa Thần một loại không cách nào né tránh cảm giác, mà Hứa Thần nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua né tránh. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần một kiếm bung ra, nên kích hướng về phía chém thẳng vào mà đến đao quang. Một kiếm này vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6, Khai Thiên. Và anh, đao quang cùng kiếm khí va chạm, một đoàn giống như mây hình nấm đồng dạng cuồng bạo năng lượng bay lên, sau đó, cỗ năng lượng này giống như thư sướng áp hồng thủy, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mở ra. Huyền Đế tay cầm chiến đao, xé ra dư âm, khí thế hùng hổ hướng về Hứa Thần đánh tới. Cùng lúc đó, Minh Đế ổn định thân hình, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, hư không nổ tung, mà hắn thì hóa thành một đạo lưu quang, cũng là hướng về Hứa Thần đánh tới. Giờ khắc này, Huyền Minh Nhị Đế lại cho thấy tương đối an ý, nhưng lại tại hai người xé ra dư âm, thẳng hướng Hứa Thần thời điểm, thần sắc đều là hơi sững sờ. Chỉ thấy Hứa Thần xung quanh cơ thể vậy mà lơ lửng năm chuôi trường kiếm. Cái này năm chuôi trường kiếm đều là hoàng giai linh khí, mà còn năm chuôi trường kiếm thuộc tính không đồng nhất. Theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại thuộc tính. Chương 1037, Ngũ Hành Kiếm trận bại Huyền Minh Nhị lão, hạ, phần 1/2, chương 1037, Ngũ Hành Kiếm trận bại Huyền Minh Nhị lão, hạ, phần 1/2, năm chuôi trường kiếm lơ lửng tại Hứa Thần xung quanh. Tản ra cực đoan lăng lệ khí tức, năm chuôi trường kiếm đều là hoàng giai linh khí. Nhìn thấy một màn này, Huyền Minh Nhị Đế hơi sững sờ, tối tăm bên trong từ trên thân Hứa Thần cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Huyền Minh Nhị Đế lông mày đồng thời nhíu một cái, thân hình cũng là ngừng lại. Cùng lúc đó, nơi xa quan chiến một đám võ giả cũng đều là không hiểu ra sao. Hứa Thần đây là chuẩn bị thi triển sát chiêu. Huyền Đế, Minh Đế, chiến đến hiện tại còn hài lòng? Như hai người các ngươi hiện tại lập tức tối lui, ta nhưng làm chuyện hôm nay không có phát sinh, tùy ý các ngươi rút đi, nhưng nếu chấp mê bất ngộ, khăng khăng xuất thủ, tự gánh lấy hậu quả. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần hai tay chậm rãi cong tại sau lưng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Huyền Minh Nhị Đế gương mặt, sau đó lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Huyền Minh Nhị Đế sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nơi xa một đám võ giả cũng là giật mình không thôi. Hứa Thần cùng Minh Đế một trận chiến, áp chế Minh Đế, mọi người kinh hãi không thôi, cũng xác nhận thực lực. Có thể là hiện nay Huyền Minh Nhị Đế liên thủ, mà liên thủ phía dưới Huyền Minh Nhị Đế, uy hiếp có thể là tăng lên gấp bội. Hứa Thần có khả năng áp chế Minh Đế, nhưng tuyệt đối không phải U Minh Nhị Đế đối thủ. Mà Hứa Thần đâu? Lại tại Huyền Minh Nhị Đế liên thủ về sau, thả ra cùng ngôn ngữ bên trong càng là ẩn chứa uy hiếp ý vị. Cuồng vọng, vẫn là có không muốn người biết con bài chưa lật. Cái này Hứa Thần trở thành thật là cuồng vọng à? Hắn chẳng lẽ còn có bài tẩy gì chưa từng thi triển hay sao? Có lẽ không phải cuồng vọng. Không phải cuồng vọng. Chẳng lẽ hắn còn có con bài chưa lật chưa từng thi triển hay sao? Rất không có khả năng a. Sự tính hết thảy đều kết thúc phía trước, không có cái gì không có khả năng. Trước lúc này, người nào có thể tin tưởng Hứa Thần lại lấy sức một mình đánh bại Huyết Kiếm Đế 9 vị chuẩn đế liên thủ? Ai có thể tin tưởng Hứa Thần lại tại chính diện giao phong bên trong áp chế Minh Đế? Ngày. Nói cũng đúng. Vậy ta càng ngày càng mong đợi, ta ngược lại muốn xem Hứa Thần sau cùng con bài chưa lật đến cùng là cái gì. Nếu như ta không có đoán sai, Hứa Thần sau cùng con bài chưa lật rất có thể cùng cái kia lơ lửng tại trước người hắn năm chuôi linh kiếm có quan hệ. Năm chuôi linh kiếm, mỗi một chuôi linh kiếm thuộc tính lại không giống nhau, theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Là cố ý vì đó, vẫn là trùng hợp. Mọi người tụ năm tụ ba nghị luận lên. Cuồng vọng nói quát không biết ngượng. Huyền Minh Nhị Đế đồng thời quát lạnh nói, Hứa Thần cho thấy thực lực cố nhiên cũng tồi, có thể là còn xa không để Huyền Minh Nhị Đế lùi bước trình độ. Tiểu tử, có cái gì thủ đoạn xử hết ra a, huynh đệ ta hai người toàn bộ tiếp lấy. Minh Đế lớn tiếng nói. Đang lúc nói chuyện, Vâng. Huyền Minh Nhị Đế đồng thời bước về phía trước một bước. Một bước rơi xuống, bàng bạc linh lực giống như ngủ say vạn năm dung nham, từ trong cơ thể hai người phun ra ngoài đồng dạng. Huyền Minh Nhị Đế rõ ràng là tu luyện hợp kích chi thuật, khí tức va nhau thời điểm, cũng không bộc phát xung đột, ngược lại bắt đầu đan bảo, dung hợp. Vâng. Hai người khí tức dung hợp về sau, càng lại độ tăng vọt, đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Cảm nhận được Huyền Minh Nhị Đế thời khắc này khí tức, cổ đạo chuẩn đế hơi nhíu mày, thấp giọng nói, Huyền Minh Nhị Đế mặc dù chỉ là chuẩn đế tam trọng đỉnh phong tu vi, nhưng hai người khí tức dung hợp, vô số năm phối hợp phía dưới, hai người tâm thần hợp nhất, hai người liên thủ phía dưới bất ngờ đạt tới một cộng một lớn hơn hai tình trạng, bọn họ thực lực đã có thể so với chuẩn đế tứ trọng cường giả, miễn cưỡng đạt tới thánh chủ thấp nhất cánh cửa. Hứa Thần, nguy hiểm. Cùng lúc đó, Huyết Kiếm Đế đám người giờ phút này cũng đều là thần sắc khẽ biến. Thật kinh người năng lượng ba động Huyền Minh Nhị Đế khí tức vậy mà bắt đầu dung hợp. Tục truyền Huyền Minh Nhị Đế từng liên thủ cùng một vị thánh chủ cấp bậc cường giả, chém giết hơn trăm hiệp mà không rơi vào thế hạ phong, nguyên bản ta cho rằng nghe đồn quá mức phóng đại, là giả dối, nhưng hiện tại xem ra, cái kia nghe đồn 89/10. Hứa Thần nguy hiểm. Hứa Thần vẫn là quá mức cuồng vọng, lần này tại Huyền Minh Nhị Đế trong tay ăn thua thiệt, với hắn mà nói có lẽ không phải chuyện xấu. Ân, Hứa Thần tiên phú cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, cũng là thuộc về số 1, có khả năng trên tiên phú nghiền ép Hứa Thần một đầu không dám nói không có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Mọi người thấp giọng giao lưu thời điểm, Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng, liếm liếm môi, hai mắt bên trong bắn ra chiến ý sôi sục. Cảm nhận được Hứa Thần trong mắt bắn ra nóng rực chiến ý, Huyền Minh Nhị Đế trong lòng đều là lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc, nhưng chợt, hai người cười lạnh một tiếng, sau đó đồng thời động. "Tiểu tử, đi chết đi." Huyền Minh Nhị Đế liên thủ đánh ra một cái tuyệt chiêu, oanh sát hướng Hứa Thần. Ngũ hành kiếm trận. Đối mặt với cái kia oanh sát mà đến khủng bố thế công, Hứa Thần gặp nguy không loạn, khẽ quát một tiếng, bao gồm địa hoàng kiếm ở bên trong năm chuôi linh kiếm đồng thời bộc phát ra cực đoan khí tức kinh khủng. Một lát sau, năm chuôi trường kiếm hóa thành năm đạo kiếm ảnh, đan vào lẫn nhau, tổ hợp, nháy mắt hình thành ngũ hành kiếm trận. Ngũ hành kiếm trận thành hình cái kia một cái chớp mắt, một cỗ kinh thiên động địa kiếm khí nối liền trời đất, dẫn động giữa thiên địa ngũ hành lực lượng, đảo loạn thiên địa đại đạo. Giờ khắc này, hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ mà ra. Người được cỗ khí tức này mọi người, thân thể đều là không bị khống chế hung hăng run lên. Nơi xa một đám võ giả thần hồn run rẩy, một cỗ khó mà hình dung đại khủng bố đột nhiên giáng lâm. Trốn không biết là ai kêu một câu. Sau một khắc, hiu hiu hiu bù bù. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay người, sau đó hướng về rời xa chiến trường phương hướng hối hả lao đi. Không chút do dự, phảng phất do dự một giây, liền sẽ có họa sát thân giáng lâm đồng dạng. Liên Huyết Kiếm Đế chờ một đám chuẩn đế, vào giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, chín vị chuẩn đế mặc dù không đến mức quay người chạy trốn, nhưng cũng theo bản năng lui về sau một bước. Huyền Minh Nhị Đế thần sắc đều là run lên. Ngay lúc này, Hứa Thần chậm rãi rút ra cong tại sau lưng tay phải, kiếm chỉ hướng về phía trước một điểm, ngũ hành kiếm trận lập tức hóa thành một thanh nhận chứa ngũ hành lực lượng to lớn trường kiếm, hướng về Huyền Minh Nhị Đế liên thủ đánh ra sát chiêu hành kích tới. Phốc, Huyền Minh Nhị Đế liên thủ đánh ra sát chiêu, đủ để so sánh chuẩn đế tứ trọng cường giả công kích, có thể là tại ngũ hành kiếm trận biến thành trường kiếm thế công phía dưới, Huyền Minh Nhị Đế công kích đúng là giống như bọn đồng dạng, dễ dàng sụp đổ. Cái gì? Thấy thế, Huyền Minh Nhị Đế giật nảy cả mình. Đây là cái gì công kích? Giật mình về sau, Huyền Minh Nhị Đế trên mặt chính là hiện lên vẻ sợ hãi. Đúng thế, sợ hãi. Hứa Thần tùy tiện tan rã bọn họ liên thủ một kích, cho bọn họ tâm thần tạo thành mãnh liệt xung kích, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ sợ hãi. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, đối với Huyền Minh Nhị Đế nghi vấn, hắn không hề chuẩn bị lãng phí miệng lưỡi đi giải thích, bởi vì giải thích rất phiền phức. Vũ Hành Kiếm trận vốn là cần 5 tên võ giả liên thủ mới có thể bố trí, mà Hứa Thần bởi vì chính là thần nhập sư, lại đồng thời lĩnh ngộ kim một thủy hỏa thổ 5 loại đại đạo, lại tinh thần lực cường đại. Căn cứ vào trở lên nhân tố, mới có thể lấy sức một mình bày ra ngũ hành kiếm trận. Mà hắn một người bày ra ngũ hành kiếm trận, uy lực mạnh, thậm chí còn muốn tại vô danh tuyệt thế thánh hoàng liên thủ bày ra ngũ hành kiếm trận còn muốn cường đại rất nhiều, rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, Hứa Thần hiện nay còn duy trì lấy chiến thiên quyết vận chuyển, linh hồn cường độ cùng linh lực cường độ toàn bộ trận tăng rất nhiều, điều khiển ngũ hành kiếm trận càng thêm thuận buồm xuôi gió, tiếp theo làm cho ngũ hành kiếm trận uy lực kinh khủng tột đỉnh, vượt xa tưởng tượng. Huyền Minh Nhị Đế cũng chưa nghĩ qua có thể từ Hứa Thần trong miệng đạt được đáp án, hai người liếc nhau, trong mắt đồng thời bắn ra nồng đậm hung quang. Giết hai người lại lần nữa ra tay. Lúc này, hai người đã không cách nào lui lại, nhất định phải xuất thủ, lại chiến thắng Hứa Thần. Mà bọn họ cũng tin tưởng vững chắc, trải qua mấy trận đại chiến Hứa Thần, giờ phút này có thể đã nọ mạnh hết đà, cho dù còn có sức đánh một trận, vừa rồi loại kia cấp bậc công kích cũng tuyệt đối không cách nào duy trì quá lâu. Có lẽ, một chiêu, hai chiêu, thậm chí cả 10 chiêu về sau, Hứa Thần liền sẽ kiệt lực. Vâng. Huyền Minh Nhị Đế không để lại dư lực xuất thủ, một đầu màu đen nghịch long bị hai người liên thủ đánh ra. Màu đen nghịch long mới ra, tựa là hủy diệt khí tức giống như phong bạo không chút kiêng kỵ cán quét ra. Giống chương 1037, Vũ Hành Kiếm trận bại Huyền Minh Nhị Lão, hạ, phần 2, 2, chương 1037, Vũ Hành Kiếm trận bại Huyền Minh Nhị Lão, hạ, phần 2, 2, một đạo tràn đầy sát ý tiếng gầm gừ, tự đen sắc nghịch miệng rồng bên trong quần quần truyền ra, theo hư không hung hăng chấn động, màu đen nghịch long chính là cuốn sạch lấy tựa là hủy diệt khí tức, hướng về Hứa Thần đánh sát tới. Cái này một kích chính là Huyền Minh Nhị Đế chân chính sát chiêu, hai người từng ỷ vào chiêu này bước lui qua một tên chuẩn đế tứ trọng cường giả. Vùng vẫy dây chết. Hứa Thần nhìn xem cái kia đánh giết mà đến nghịch long, nhàn nhạt nói một câu, sau đó tâm niệm vừa động, ngũ hành kiếm trận lần thứ hai thành hình, hóa thành một thanh tản ra ngũ hành lực lượng tiên kiếm, hướng về phía trước chạm kích mà đi. Oanh khổng lồ thiên kiếm lực chém mà xuống, những nơi đi qua, thiên địa đại đạo anh minh, uy tắc rối loạn, linh khí trôn bụi. Cái này một kích uy lực cực mạnh. Ầm. Thiên kiếm hung hăng chạm tại nghịch đầu rồng bên trên, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, nghịch đầu rồng vậy mà trực tiếp nổ tung. Bành bành bành bành bành. Nghịch long thân thể cao lớn tại thiên kiếm chạm kích phía dưới, cũng là liên tiếp nổ tung, trong nháy mắt, khổng lồ nghịch long chính là hóa thành phế tích, biến mất hầu như không còn. Làm sao có thể? Nhìn thấy Hứa Thần lại lần nữa tùy tiện hóa giải bọn họ thế công, Huyền Minh Nhị Đế kinh hãi một tuyệt. Đến mà không trả lễ thì không hay. Huyền Minh Nhị Đế, các ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng, đang lúc nói chuyện, kiếm chỉ một điểm Huyền Minh Nhị Đế. Oanh thiên địa chấn động. Khổng lồ thiên kiếm lần thứ hai ngưng tụ mà thành. Lần này, thiên kiếm chạm kích mục tiêu bất ngờ chính là Huyền Minh Nhị Đế. Bành bành bành bành. Thiên kiếm còn chưa rơi xuống, Huyền Minh Nhị Đế quanh thân hư không chính là giống như bọn đồng dạng nổ tung, mạnh mẽ khí lưu tàn phá bừa bãi ra. Huyền Minh Nhị Đế nhìn xem cái kia cấp tốc chém xuống thiên kiếm, sắc mặt lại có chút trở nên trắng, một vệt vung đi không được sợ hãi bỏ đầy cả khuôn mặt. Hai người cũng không lựa chọn đào vong, bởi vì một kiếm này đã khóa chặt hai người, mà còn tốc độ nhanh chóng, khiến Huyền Minh Nhị Đế cũng là không cách nào né tránh. Giờ phút này, Huyền Minh Nhị Đế chỉ có thể chính diện ngạnh kháng thiên kiếm công kích. Giết Huyền Minh Nhị Đế gầm thét thẳng hướng thiên kiếm. Có thể là hai người liên thủ công kích, đánh vào thiên kiếm bên trên, nhưng là chưa thể dung chuyển thiên kiếm mảy may. Oanh thiên kiếm hung hăng chém xuống, kinh khủng kiếm khí trực tiếp che mất Huyền Minh Nhị Đế. Ầm ầm đại địa lật úp, vô số sông núi rừng rậm dưới một kiếm này hóa thành một biển. Xung quanh mấy ngàn trong toàn bộ hóa thành phế tích, mà chính diện tiếp nhận thiên kiếm một kích Huyền Minh Nhị Đế, giống như hai cái như chó chết, chật vật ném đi ra, một bên lui lại, một bên miệng lớn thổ huyết. Vào giờ phút này Huyền Minh Nhị Đế, nào có phía trước nửa điểm uy nghiêm. Một kích thành công Hứa Thần, thừa cơ xuất thủ, kiếm chỉ hướng về kia bay ngược bên trong Minh Đế xa xa một điểm. Quay một đạo sát phạt trùng thiên kiếm quang trực tiếp là oanh sát hướng về phía Minh Đế. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới, chính là xẹt qua Minh Đế thân thể. Phốc máu tươi bắn mạnh. Minh Đế phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy Minh Đế thân thể lại bị một kiếm chém thành hai đoạn. Minh Đế hiển nhiên cũng là luyện thành không chết thân, mà còn ít nhất đạt tới giai đoạn thứ hai, thân thể gãy thành hai đoạn, cũng không tử vong, chỉ là khí tức suy yếu tới cực điểm. Hứa Thần cho qua Huyền Minh Nhị Đế sống sót cơ hội, đáng tiếc hai người không hề chân quý, cho nên lần này xuất thủ, hắn không lưu tình chút nào. Chết đi. Băng lãnh đến cực điểm âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Một lát sau, một đạo bàng bạc kiếm quang lần thứ hai xuất hiện, tại Minh Đế ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trực tiếp che mất Minh Đế hai đoạn tàn khu. Phốc phốc phốc phốc phốc. Minh Đế hai đoạn tàn khu trực tiếp bị kiếm quang nghiền thành huyết vụ, mà Minh Đế không chết thân hiển nhiên còn không đạt tới nhỏ máu trùng sinh trình độ, cho nên Minh Đế là triệt để vỡ lạc. Nhìn thấy Minh Đế bị nghiền thành huyết vụ một màn, bao gồm cổ đạo chuẩn đế bên trong, ở đây tất cả mọi người lớn nhất miệng. Từng cái phảng phất bị người thi triển định thân thuật, không nhúc nhích, rơi vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Không biết đi qua bao lâu thời gian, phảng phất là một cái chớp mắt, lại phảng phất là thời gian một chén trà, nơi xa mọi người lại ăn ý đồng thời hít một hơi linh khí. Ngày, trời ạ, ta sợ không phải đang nằm mơ chứ? Bản hoàng nhìn thấy cái gì? Minh Đế vậy mà chết rồi, chết không toàn thây, cái này khó tránh cũng quá kinh hãi thế tục đi. Nghịch thiên, thật sự là quá nghịch thiên, cái này Hứa Thần đến cùng ra sao lai lịch a? Tục truyền Hứa Thần chính là Thanh Châu võ giả. Thanh Châu, thời kỳ thượng cổ, Thanh Châu chính là đủ để cùng Trung Châu sánh ngang châu bộ, võ đạo cực kỳ hưng thịnh, chỉ là thượng cổ đánh một trận xong, Thanh Châu đã xuống dốc, chẳng lẽ Thanh Châu có cường giả thời thượng cổ sống lại? Mà Hứa Thần chính là cường giả thời thượng cổ đệ tử. Hứa Thần chi danh chân chính muốn danh truyền thiên hạ. Một đám thánh hoàng lớn tiếng kinh hô, từng cái khó mà bảo trì trấn định, thất thố không thôi. Huyết Kiếm Đế mấy người cũng là há to miệng, thật lâu không cách nào khép kín. Đột nhiên, Huyết Kiếm Đế một cái giật mình, từ trong rung động hoàn hồn, sau đó trong lòng dâng lên sống sót sau hai nạn vui mừng, đáy lòng đối Hứa Thần cố kia oán hận nháy mắt không còn sót lại chút gì, nguyên bản cũng bởi vì bảo vật bị đoạn, đối Hứa Thần lòng mang oán hận, nghĩ đến ngày sau nếu có cơ hội, nhất định muốn nghìn lần gấp trăm lần trả thù lại, hiện tại trả thù Hứa Thần ý nghĩ, trực tiếp bị hắn gắt gao bóp tát, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì hắn cũng không muốn đi vào Minh Đế bắt chân. Cổ đạo chuẩn đế hai tay vô ý thức gắt gao nắm chặt, nội tâm rung động đột đỉnh. Ngang dọc mười mấy và năm, uy danh hiển hách huyền minh nhị đế bên trong Minh Đế vậy mà vẫn lạc. Minh Đế mặc dù chỉ là chuẩn đế tam trọng đỉnh phong tu vi, thế nhưng cho dù là thánh chủ cấp bậc cường giả đích thân xuất thủ, muốn giết tử Minh Đế cũng là cực kỳ không dễ. Có thể là Minh Đế lại chết tại Hứa Thần trong tay. Cổ đạo chuẩn đế hai mắt bên trong đống nhiên bắn ra hào quang óng ánh, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Trải qua thượng cổ một trận chiến hắn đối sắp đến hạo kiếp là cực độ bi quan, nhưng bây giờ hắn tại trên người Hứa Thần tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần Hứa Thần có khả năng tại hạo kiếp tiến đến phía trước, thuận lợi trưởng thành, lại trưởng thành đến một cái đủ để ngăn cơn sóng dữ độ cao, như vậy hạo kiếp cũng liền không phải hạo kiếp. Hứa Thần, ngươi vậy mà giết Minh Đế, ngươi làm sao dám, làm sao dám a? Kịp phản ứng Huyền Đế vừa kinh vừa sợ, lớn tiếng gào thét. Ha ha, thật đúng là cho cười, chẳng lẽ chỉ cho các ngươi đối ta kêu đánh kêu giết, ta liền không thể ngược lại giết chết các ngươi sao? Hứa Thần cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn hướng Huyền Đế, tràn đầy sát ý âm thanh lạnh lùng truyền ra. Hôm nay không chỉ Minh Đế, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần không tại nói nhảm, trực tiếp toàn lực thôi động ngũ hành kiếm trận thẳng hướng Huyền Đế. Huyền Đế sắc mặt kỳ biến, xoay người bỏ chạy. Có thể là chạy ra không bao xa, một đạo kiếm quang liền đã giết tới. Vang một tiếng, Huyền Đế sau lưng bị kiếm quang đánh kích, cả người thổ huyết đánh ra trước. Chết! Hứa Thần bàn tay lớn nắm chặt, sau đó hướng phía dưới đè ép, tràn đầy tiên kiếm chỉ riêng trực tiếp bao phủ lại Huyền Đế. Phốc phốc phốc phốc phốc, vô số đạo kiếm quang cắt chém phía dưới, Huyền Đế cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết, đi vào Minh Đế bắt chân, rơi vào cái chết không toàn thây hạ trạng. Chương 1038, Dương Danh Thiên Hạ. Chương 1038, Dương Danh Thiên Hạ theo Huyền Đế bỏ mình, hiện trường xa vào đến một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Vô số người phản phất bị người thi triển định thân thuật, cứng tại chỗ, không lúc đích. Không biết đi qua bao lâu thời gian, từ ngực một đạo nuốt nước miếng âm thanh bỗng nhiên vang lên, mà cái này cũng phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Nguyên bản không lúc đích hình ảnh, cuối cùng hoạt động, hít một hơi lanh khí âm thanh, từ vô số võ giả trong miệng truyền ra, lẫn nhau chập trùng. Tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, kiềm chế đã lâu tiếng kinh hô, giống như núi lửa đồng dạng bộc phát ra. Tê, làm sao sẽ dạng này a? Trời ạ, ta không phải là nhìn lầm đi. Minh Đế, Huyền Đế, toàn bộ đều đã chết, chết rồi, thật, giả dối. Mộng, ta hiện tại nhất định là trong mộng. Ba tê, thật là đau à, thật là đau, không phải là mộng, ta nhìn thấy tất cả đều là thật, Huyền Minh nhị đế bỏ mình. Hứa Thần, cái tên này sẽ tại trong thời gian ngắn càn quét toàn bộ chân võ đại lục. Cái này Hứa Thần đến cùng dùng thủ đoạn gì giết chết Huyền Minh nhị đế? Kiếm trận, tựa như là kiếm trận. Cái gì kiếm trận như thế mỹ tiên? Không biết, chưa bao giờ thấy qua, bất quá, thật sự có chút giống kiếm trận. Tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng, giống như là biển gầm. Từng cơn sóng liên tiếp, Huyết Kiếm Đế chờ một đám chuẩn đế cường giả, vào giờ phút này nội tâm cực kỳ rung động. Từ ngực bá đao đế nuốt xuống từng ngụm nước. Huyết Kiếm Đế thân thể bỗng nhiên một cái giật mình, từ trong rung động hoàn hồn, nói: "Huyền Minh nhị đế, chết rồi." "Chết, chết." Thiên Lưng Đế nói: "Nguy hiểm thật, may mắn phía trước chúng ta không có liều chết phản kháng, bằng không mà nói, chúng ta bây giờ chỉ sợ cũng phải rơi vào cái hài cốt không còn hạ trạng." Từ Hứa Thần chém giết Huyền Minh nhị đế biểu hiện đến xem, đúng là dạng này, chúng ta 9 người cho dù liều lĩnh liều chết phản kháng, sau cùng hạ trạng hơn phân nửa là thân tử đạo tiêu. Bảo vật mặc dù mất đi, nhưng chúng ta ít nhất còn có mệnh tại. Ta nguyên bản còn muốn ngày sau nếu có cơ hội nhất định hướng Hứa Thần báo mối thù ngày hôm nay, nhưng bây giờ, ta căn bản là không có cách dâng lên báo thù tâm tư quá mạnh, thật là quá cường đại. Ta cả đời này tự nhận thấy qua vô số thiên tài, có thể là không có người nào có thể cùng Hứa Thần so sánh, ta dám chắc chắn, Hứa Thần nếu là không chết, ngày sau thành tựu tuyệt đối không dám tưởng tượng, cho dù là đăng lâm thánh đế chính quả cũng là có chút ít có thể. 9 vị chuẩn đế thấp giọng trò chuyện. Cùng lúc đó, Hứa Thần đưa tay hướng về Hứa Thần một chảo. Minh Đế cùng Huyền Đế sau khi chết còn sót lại bảo vật, tất cả đều bị hắn nắm trong tay. Nơi đây không phải là xem chỉnh lý bảo vật thời điểm, tâm niệm vừa động, trực tiếp thu hồi Huyền Minh nhị đế bảo vật. Hô một cái nóng bỏng trọc khí, từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Chiến Thiên Quyết đã ngừng vận chuyển. Hứa Thần khí tức khôi phục như lúc ban đầu. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi nước vọt khắp toàn thân. Khẽ nhếch miệng, hít sâu một hơi, yên lặng vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết khôi phục tiêu hao. Cổ đạo chuẩn đế đè xuống trong lòng rung động, nhìn hướng Hứa Thần, do dự một chút, chậm rãi nói ra: "Hứa Thần, ngươi giết chết Huyền Minh nhị đế, nói thật, xác thực vượt quá dự liệu của ta, chuyện hôm nay rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ chân võ đại lục, đến lúc đó còn dám đánh ngươi chủ ý người lác đác không có mấy, Bất quá cái gì? Hứa Thần đối với Cổ Đạo Chuẩn Đế ôm quyền thi lễ một cái, thái độ cung kính, nói: "Tiền bối, còn mời chỉ giáo." Cổ Đạo Chuẩn Đế nguyên bản còn đang do dự nói hay không, nhưng gặp Hứa Thần thái độ cung kính như thế, mà còn lại là thành tâm tỉnh giáo, cũng liền không chần chờ nữa, chỉnh lý một phen mạch suy nghĩ về sau liền chậm rãi nói ra: "Lấy ngươi bây giờ cho thấy thực lực, chiếm cứ một khối lệnh bài ngược lại là có thể, dám đánh ngươi chủ ý người cũng là ít càng thêm ít, có thể là ngươi một người độc chiếm hai khối lệnh bài lời nói sợ sẽ gây nên một chút cường giả ngấp nghé cùng bất mãn." Nghe vậy, Hứa Thần nhận đồng nhẹ gật đầu, nói: "Tiền bối nói có lý, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, ta hôm nay cường thế chém giết Huyền Minh nhị đế, mặc dù cho thấy không tầm thường chiến lực, có thể khiến một chút người sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bạn cổ đế giới lệnh bài giá trị xác thực quá cao, mà một mình ta lại độc chiếm hai khối, không khỏi sẽ gây nên một chút cường giả lòng sinh không vui, từ đó liên thủ đối phó ta." Nói xong, Hứa Thần dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra: "Ta chỉ cần một khối lệnh bài, nhiều ra một khối lệnh bài, ta chuẩn bị đem bán đi ra." Nghe Hứa Thần lời nói về sau, Cổ Đạo Chuẩn Đế trên mặt hiện lên một vẻ tiêu ý, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, đem trong đó một khối lệnh bài bán sau khi ra ngoài, ngươi không những sẽ có được tương ứng bảo vật, tiếp nhận áp lực cũng sẽ tùy theo giảm bớt rất nhiều." "Đúng rồi, ngươi muốn bán cái thế lực nào?" Nói thật, Chân Võ Đại Lục có khả năng mua xuống vạn cổ đế giới lệnh bài thế lực không nhiều. Nghe đến Cổ Đạo Chuẩn Đế tra hỏi, Hứa Thần không chút suy nghĩ nói thẳng: "Người trả giá cao được." Cổ Đạo Chuẩn Đế nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, cũng là 10 phần tán đồng Hứa Thần cách làm. Xác thực, người trả giá cao được khá hơn một chút, bởi vì dạng này có thể lợi ích tối đại hóa. Hứa Thần đánh bại 9 vị chuẩn đế liên thủ, cùng với chém giết Huyền Minh nhị đế thông tin, tại lấy một cái cực độ tốc độ kinh người truyền ra. Ngắn ngủi không đến 3 ngày thời gian, thông tin đã càn quét toàn bộ Chân Võ Đại Lục. Gần như mọi người đều biết, thông tin truyền ra về sau, tất nhiên là nhấc lên oanh động cực lớn, vô số người xôn xao, kinh hãi không thôi, cũng có rất nhiều người hoài nghi tin tức này tính chân thực. Không quản tin hoặc không tin, đều không thể ngăn cản Hứa Thần danh dương thiên hạ. Lần đầu tiên nghe nói Hứa Thần chi danh người, đối Hứa Thần không hiểu rõ lắm, sau khi khiếp sợ, liền mở ra điên cuồng hỏi thăm Hứa Thần lai lịch cùng ngày trước kinh lịch. Mà Hứa Thần những cái kia người quen khi nghe đến thông tin về sau, từng cái cũng là giật mình không thôi. Tóm lại, Hứa Thần tại trong khoảng thời gian ngắn danh dương thiên hạ, danh tiếng kia lớn, đã ép qua tất cả thiên tài. Thậm chí có người cho rằng, Hứa Thần chính là Chân Võ Đại Lục thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Nơi này cái gọi là thế hệ trẻ tuổi, chỉ chính là một vạn tuổi phía dưới võ giả. Mà khi Hứa Thần có ý bán đi một khối lệnh bài tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ Chân Võ Đại Lục lại là nhấc lên một tràng manh động, vô số thế lực, cường giả đang nghe thông tin về sau nhộn nhịp hành động. Lục Thần Tông, truyền lại từ thượng cổ tông môn một trong, nội tình thâm hậu, tông môn đệ tử vượt qua trăm vạn, cường giả như mây, chính là Chân Võ Đại Lục hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ. Đương Lục Thần Tông chủ phong bên trên, đột nhiên vang lên một đạo tiếng chuông du dương. Ngay tại bế quan tu luyện Lục Thần Tông phó tông chủ Luyện Tinh Đế, nghe đến tiếng chuông, lập tức kết thúc tu luyện, mở to mắt, trong mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Lục Thần Tông vậy mà vang lên, chẳng lẽ có cái gì chuyện quan trọng phát sinh? Nói xong, hắn chậm rãi đi ra bế quan chi địa. Nhưng mà, liền tại hắn đi ra bế quan chi địa thời điểm, một đạo thanh âm giản mua bỗng nhiên truyền vào trong đầu của hắn bên trong. Nghe đến âm thanh kia, Luyện Tinh Đế thần sắc hơi ngẩn ra, "Tông chủ?" Tiếng nói vừa ra, Luyện Tinh Đế đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở chủ phong tông chủ đại điện bên trong. "Tông chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Tiến vào đại điện, Luyện Tinh Đế nhìn xem đưa lưng về phía hắn Lục Thần Tông tông chủ, mở miệng hỏi. Lục Thần Tông tông chủ chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào Luyện Tinh Đế trên thân, nhẹ gật đầu, nói, "Luyện Tinh, tu vi của ngươi cắm ở chuẩn đế tứ trọng đỉnh phong đã có vạn năm đi, ta xem ngươi khí tức quanh người ba động, không ra trăm năm liền có thể tiến thêm một bước, không tệ, không tệ." Luyện Tinh Đế nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên một vẻ cung kính, Lục Thần Tông tông chủ lại một cái xem thấu hắn hư thực, thực lực thật là càng ngày càng sâu không lường được. "Ta biết ngươi đang sắp đột phá, không thích hợp bị quấy rầy, có thể là có một việc thật đúng là cần ngươi đích thân chạy một chuyến." Lục Thần Tông tông chủ nói. Luyện Tinh Đế liền vội vàng hỏi, "Chuyện gì?" Lục Thần Tông tông chủ nói ra, "Vạn cổ đế giới lệnh bài đã hiện thế, tin tức này chắc hẳn ngươi đã biết, ta lần này gọi ngươi cho đến, chính là vì lệnh bài một chuyện." Luyện Tinh Đế nhíu mày nói ra, "Tông chủ chẳng lẽ là muốn để ta hạ chẳng tranh đoạt lệnh bài?" "Vạn cổ đế giới lệnh bài giá trị vô lượng, có thể là cũng liền chỉ đối vạn tuế phía dưới võ giả có tác dụng, mà đối Luyện Tinh Đế những đến tuổi này sớm đã vượt qua vạn tuế lao ra hỏa đến nói, vạn cổ đế giới lệnh bài là không hề có tác dụng." Luyện Tinh Đế chính vào tu luyện thời khắc mấu chốt, tự nhiên không muốn tại lúc này vì một khối đối với chính mình cũng không có tác dụng quá lớn lệnh bài mà kết cục chém giết. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Luyện Tinh Đế xuất từ Lục Thần Tông, nội tình xa xa không phải Huyền Minh nhị đế dạng này tán tu có thể so sánh, tài nguyên tu luyện gần như không thiếu, cũng có thuộc về mình chuẩn đế binh, cho nên đối với vạn cổ đế giới lệnh bài tranh đoạt cũng liền cũng không phải là quá sốt ruột. Cảm nhận được Luyện Tinh Đế trong lời nói toát ra một tia không tình nguyện, Lục Thần Tông tông chủ trong lòng dâng lên một tia bất mãn, Luyện Tinh Đế người này có chút thích kỷ, cái nhìn đại cục khá yếu. Mặc dù đối Luyện Tinh Đế có chút bất mãn, Lục Thần Tông tông chủ vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nhìn xem Luyện Tinh Đế, lắc đầu, nói, "Cũng không phải là để ngươi hạ chẳng chém giết, ngươi có chỗ không biết, gần đây Chân Võ Đại Lục xuất hiện một cái tên là Hứa Thần tuyệt thế thiên tài, lấy sức một mình đoạt được hai khối lệnh bài, trước đây không lâu, cái kia Hứa Thần truyền ra thông tin, có ý bán đi một khối lệnh bài, ta chuẩn bị để ngươi lĩnh đội tiến đến trao đổi Hứa Thần lệnh bài trong tay." "Hứa Thần, tuyệt thế thiên tài, một người độc chiếm hai khối lệnh bài?" Luyện Tinh Đế lông mày nhíu lại, hỏi, cái này Hứa Thần ra sao lai lịch? Lục Thần Tông Tông chủ kiên nhẫn nói ra, đến từ Trung Châu một cái tiểu gia hỏa, lại là Bản Thạch Liên Minh chi chủ. Đúng, Bản Thạch Liên Minh chính là Thanh Châu, Huyết Châu, Bá Châu trở thêm trăm cái châu bộ tạo thành liên minh. Thanh Châu võ giả. Luyện Tinh Đế trong mắt lập tức hiện lên một vẻ khinh thường, sau đó há miệng nói ra, Tông chủ, cái này Hứa Thần phía sau tất nhiên không có thánh địa nâng đỡ, không cần cùng hắn trao đổi, ta trực tiếp giết đi qua buộc hắn giao ra lệnh bài chính là. Luyện Tinh Đế nói đương nhiên. Không thể. Lục Thần Tông Tông chủ lắc đầu, sau đó nói, ngươi có chỗ không biết, cái này Hứa Thần không đơn giản, tuổi còn nhỏ thực lực liền đã có chút không sai, trước đó không lâu càng là lấy sức một mình chém giết Huyền Minh Nhị Đế. Chém giết Huyền Minh Nhị Đế. Luyện Tinh Đế hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh, nói, nếu như ta nhớ không lầm, Huyền Minh Nhị Đế tu vi đều là chuẩn đế tam trọng đỉnh phong, hai người liên thủ có thể so sánh một chút thực lực yếu kém chuẩn đế tứ trọng võ giả, cái kia Hứa Thần có khả năng chém giết Huyền Minh Nhị Đế, thực lực sợ rằng đã đạt đến chuẩn đế tứ trọng cấp độ. Ta cũng là cho là như vậy, Hứa Thần người này là cái thiên tài hiếm thấy, người mang đại khí vận, dạng này người không thích hợp đắc tội, tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Nói xong, Lục Thần Tông Tông chủ vung tay lên, một cái nhận chứa đồ bay về phía Luyện Tinh Đế, đổi lấy lệnh bài tài nguyên đều tại trong nhận chứa đồ, chỉ cần có thể đổi lấy một khối lệnh bài, cho dù dùng xong trong nhận chứa đồ tất cả tài nguyên cũng ở đây không tiếc. Luyện Tinh Đế tiếp nhận nhận chứa đồ, theo bản năng mở ra nhận chứa đồ, sau đó con ngươi có chút co rụt lại. Trong nhận chứa đồ tài nguyên nhiều liền hắn cái này, Lục Thần Tông phó tông chủ cũng là cực kỳ lộ vẻ xúc động. Vì đổi lấy Hứa Thần lệnh bài trong tay, xem ra tông chủ là tận hết sức lực. Luyện Tinh Đế trong lòng nghĩ như vậy. Đi thôi, Lục Thần Tông tông chủ phất phất tay, nói, đúng rồi, Hứa Thần đối ngoại tuyên bố trao đổi địa điểm là tại Trung Châu Thiên Khánh Thành, ngươi mau chóng tới đi. Phải. Luyện Tinh Đế nhẹ gật đầu, sau đó lui ra tông chủ đại điện. Huyền Kiếm Sơn. Chân võ đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất kiếm tông, vô số kiếm khách tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Một ngày này, một đạo kiếm quang lao ra Huyền Kiếm Sơn. Kiếm quang bên trong rõ ràng là vị một bộ áo trắng thanh niên tuấn mỹ. Người này là Huyền Kiếm Sơn thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Kiếm Hoàng. Có thể được mang theo kiếm hoàng chi danh, có thể thấy được, người này kiếm đạo tiên phú cao. Đương nhiên, Kiếm Hoàng đã là vài ngàn năm trước xưng hảo, mà hắn sớm tại vài ngàn năm trước liền đã đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, chỉ vì mấy ngàn năm qua này, hắn một mực tại vực ngoại chiến trường lịch luyện chém giết, cho nên ngoại giới người không hề biết mà thôi. Kiếm Hoàng cũng là vài ngàn năm trước cùng Thần Hoàng, Sát Hoàng, Võ Hoàng, Đao Hoàng, Chiến Hoàng, Thần Hoàng đám người cũng liệt vô địch hoàng giả một trong. Nếu có người cẩn thận lưu ý lời nói, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, không chỉ Kiếm Hoàng, vài ngàn năm trước danh chấn chân võ đại lục Thần Hoàng, Sát Hoàng đám người đều tại thanh danh đạt tới đỉnh phong thời điểm, đông nhiên mai danh ẩn tích. Rất nhiều người cho rằng Kiếm Hoàng đám người là tại bế quan đột phá chuẩn đế cảnh giới, mà tình huống chân thật thì là Kiếm Hoàng đám người được tuyển chọn tiến vào vực ngoại chiến trường lịch luyện chém giết. Bây giờ vương giả trở về, không nghĩ tới lần này rơi vào chân võ thế giới vạn cổ đế giới lệnh bài vậy mà nhiều đến 19 khối, so ngày trước tùy ý một giới đều nhiều hơn. Ta niên kỷ chưa siêu và tuế, vạn cổ đế giới lệnh bài đối ta có tác dụng lớn, 19 tấm lệnh bài nhất định phải có ta một khối. Mặc dù từ vực ngoại chiến trường trở về so theo dự liệu chậm mấy ngày, bất quá tất cả cũng còn chưa muộn. Nghe nói gần nhất lại xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, vậy mà lấy sức một mình giết chết Huyền Minh Nhị Đế, thực lực cũng không tệ. Người kia tựa hồ kêu Hứa Thần, một người người mang hai khối lệnh bài. Theo sư tôn nói, cái kia Hứa Thần có ý bán đi một khối lệnh bài, hừ hừ trước cân nhắc một chút hắn thực lực. Kiếm Hoàng thấp giọng nói nói. Đang lúc nói chuyện, trong tay hắn nhiều ra một tấm truyền tống phù, suy một tiếng, truyền tống phù thiêu đốt, Kiếm Hoàng biến mất ngay tại chỗ. Loạn Không Đảo chính là chân võ đại lục thần bí nhất thế lực một trong. Không có hắn, Loạn Không Đảo ẩn thân tại hỗn loạn tương bừng không gian bên trong. Cho dù là Thánh Hoàng, thậm chí cả chuẩn đế, muốn tại hỗn loạn không gian bên trong tìm tới Loạn Không Đảo vị trí cụ thể, cũng là cực kỳ không dễ. Rất nhiều người chỉ là Loạn Không Đảo cái này thế lực, không hề biết Loạn Không Đảo vị trí cụ thể. Ông hỗn loạn tương bừng không gian bên trong, một cái cánh cửa không gian bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh từ cánh cửa không gian bên trong đi ra. Chương 1039, ám ảnh điện ám sát. Chương 1039, ám ảnh điện ám sát Lục Thần Tông, Huyền Kiếm Sơn, Loạn Không Đảo, Cửu U Cung, Đoạn Hồn Cốc. Chân võ đại lục, các đại thế lực tại lúc này toàn bộ đều ngồi không yên, nhộn nhịp phái ra cường giả chạy tới Thiên Khánh Thành. Trong lúc nhất thời, Thiên Khánh Thành trở thành phong vân tập hợp chi địa. Vô số cường giả từ bốn phương tám hướng nhộn nhịp chạy đến. Thiên Khánh Thành, nội thành có một tiểu viện, tên là Thanh Trúc Viện, chiếm diện tích vài mẫu, tiểu viện không lớn, nhưng hòn non bộ, hồ nước, dược điển, cái gì cần có đều có. Trước đây không lâu, Thanh Trúc Viện bỗng nhiên đổi chủ nhân, mà chủ nhân mới không phải người khác, bất ngờ chính là Hứa Thần. Hứa Thần đem thông tin thả ra về sau, liền mua tòa này Thanh Trúc Viện cần làm lâm thời chỗ đặt chân chờ những cái kia trước đến trao đổi lệnh bài người. Thông tin thả ra không bao lâu, liền có các đại thế lực võ giả lần lượt tiến vào Thiên Khánh Thành, sau đó tiến vào Thanh Trúc Viện, muốn từ Hứa Thần trong tay đổi lấy vạn cổ đế giới lệnh bài. Hứa Thần trước sau tiếp đãi mười mấy người, cuối cùng đều không hoàn thành trao đổi, bởi vì những người này lấy ra bảo vật, căn bản là không có cách đả động Hứa Thần. Những cái kia bị cự tuyệt võ giả, lòng có tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám tại Hứa Thần trước mặt làm cản, chỉ có thể hậm hực mà quay về. Đương nhiên, cũng không bài trừ gan lớn bao ngày, đối tự thân thực lực có chút tự tin võ giả. Những người này không bỏ ra nổi khiến Hứa Thần hài lòng bảo vật, lại không chịu từ bỏ lệnh bài, đành phải âm thầm ra tay. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Hứa Thần liền trước sau gặp phải nhiều lần tập sát. Đối với dám can đảm tập sát hắn người, Hứa Thần không có chút nào nhân từ nương tay, trực tiếp ra tay đập gác, trong đó thực lực tối cường chính là một tên chuẩn đế tam trọng tu vi võ giả, cuối cùng tên kia chuẩn đế tam trọng tu vi võ giả, tại chui vào thành trúc viện cái kia một cái chớp mắt, liền bị Hứa Thần phát giác, sau đó phát động trận pháp, dễ như trở bàn tay đem trọng thương, cuối cùng bắt giữ thu vào thiên đế điện bên trong trấn áp. Hứa Thần một người độc chiếm hai khối lệnh bài, dám can đảm thả ra thông tin chờ đợi thế lực khắp nơi võ giả mà đến, tất nhiên là sớm đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Thanh trúc viện nội viện đã sớm bị hắn bày ra kiếm trận chi danh chính là Càn Khôn Thiên Hồn kiếm trận. Càn Khôn Thiên Hồn kiếm trận chính là một cái cực kỳ cường đại kiếm trận. Cái kiếm trận này lấy 99 thanh linh kiếm làm cơ sở. 99 thanh linh kiếm đều là hoàng giai linh kiếm. Chính là Hứa Thần vơ vét huyết kiếm đế đám người nhẫn chứa đồ mới góp đủ. Mỗi một chiếc trên linh kiếm đều bám vào Hứa Thần một sợi linh hồn chi lực, kiếm trận toàn lực thôi động về sau, thủ đoạn công kích chính là nhục thân cùng linh hồn đồng thời tiến hành, quỷ thần khó lường, khó lòng phòng bị. Thân ở Càn Khôn Thiên Hồn kiếm trận bên trong, cho dù là thánh chủ cấp bậc cường giả tiến đánh thanh trúc viện, cũng là không cách nào thường tới Hứa Thần mảy may. Hứa Thần càng là có thể ỷ vào kiếm trận chi uy giết chết sát thương các phương cường giả. Thanh trúc viện, Hứa Thần lười biếng nằm tại một cái trên ghế trúc, thân thể theo ghế trúc lắc lư mà lắc lư, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá ở giữa khe hở, rơi vào Hứa Thần trên thân, gió mát quét, lá cây theo gió mà động. Hứa Thần hưởng thụ đóng lại hai mắt, một bộ nhàn nhã tự đắc thái độ. Bao nhiêu năm, từ khi bước lên võ đạo, một đường sát phạt, Hứa Thần trừ tu luyện chính là tại sát phạt, thời khắc sinh tử không ngừng luyện, đã bao nhiêu năm không có như vậy nhàn nhã. Tâm thần dần dần buông lỏng, Hứa Thần suy nghĩ tung bay, dần dần một cơn buồn ngủ đánh tới. Hứa Thần không có xua tan buồn ngủ, mà là tùy ý buồn ngủ đem hắn bao khỏa. Bất chi bất giác, Hứa Thần vậy mà tiến vào trạng thái ngủ say. Cùng lúc đó, thanh trúc viện bên ngoài, một đạo đạo ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Nhìn thấy Hứa Thần vậy mà không có chút nào tâm phòng bị chìm vào giấc ngủ, cái kia giám thị bí mật Hứa Thần nhất cử nhất động thế lực khắp nơi võ giả, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Hứa Thần đây là ý gì? Là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là quá mức tự tin, lại hoặc là tại câu cá? Ngoài viện một chỗ bóng tối bên trong, quang ảnh có chút ba động. Sau một khắc, hai đạo mơ hồ bóng đen chậm rãi xuất hiện, bóng đen gần như không thể gặp, mà còn hai đạo bóng đen khí tức toàn bộ thu lại. Nếu không nhìn kỹ, cho dù là tại 10 mét bên ngoài, cũng rất khó phát hiện trong bóng tối hai đạo bóng đen tồn tại. Hai đạo bóng đen bất ngờ chính là hai vị nắm giữ ảnh chi đạo cường giả. Hai người này chính là Ám Ảnh Điện cường giả. Ám Ảnh Điện chính là một cái khiến người nghe tin đã sợ mất mật thế lực, bởi vì cái này thế lực chính là một cái tổ chức sát thủ. Cho dù là mạnh như chuẩn đế cường giả, một khi bị Ám Ảnh Điện tên sát thủ này tổ chức để mắt tới, sau cùng hạ chẳng cũng là cựu tử nhất sinh. Ám Ảnh Điện sát thủ cũng có đẳng cấp phân chia, từ thấp đến cao theo thứ tự là đồng bài sát thủ, ngân bài sát thủ, kim bài sát thủ. Tục truyền, Ám Ảnh Điện kim bài sát thủ tổng cộng chỉ có 9 người. 9 người này mỗi một nhân viên bên trong đều nhiễm vô số người tính mệnh, riêng là danh tự liền khiến vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Trở thành kim bài sát thủ điều kiện rất hà khắc, trong đó một đầu chính là thành công săn giết 5 tên trở lên chuẩn đế tam trọng đỉnh phong võ giả, hoặc là săn giết 1 tên chuẩn đế tứ trọng trở lên cường giả. Không quản là hoàn thành trở lên hai cái tuyển chọn cái nào, đều đủ để khiến người run như cầy sấy. Kim bài sát thủ bên trên chính là Ám Ảnh Điện phó điện chủ cùng điện chủ. Lần này trong bóng tối hai đạo bóng đen, bất ngờ chính là Ám Ảnh Điện hai vị kim bài sát thủ. Ám Ảnh Điện kim bài sát thủ bình thường đều là một mình hành động, kim bài sát thủ rất ít tổ đội hành động. Mà kim bài sát thủ một khi tổ đội hành động, cho dù là chuẩn đế tứ trọng cường giả, cũng là cựu tử nhất sinh. Cái kia Hứa Thần lại tại giờ phút này bình yên chìm vào giấc ngủ, hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ không sợ chúng ta thừa cơ ra tay với hắn sao? Vẫn là nói hắn căn bản không sợ. Nói chuyện chính là người thấp nhỏ Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh dáng người thấp bé, khuôn mặt xấu xí, nhưng bị hắn để mắt tới thu săn, cuối cùng toàn bộ đều là cùng một cái hạ chẳng, chưa hề thất thủ qua. Giờ phút này, Quỷ Ảnh âm thanh âm u mà khàn khàn. Đang lúc nói chuyện, trên mặt nhưng là hiện lên một tia nghi hoặc. Một tên khác kim bài sát thủ chính là Mị Ảnh. Mị Ảnh dáng người có lồi có lõm, đường cong hoàn mỹ, tóc dài, ngũ quan đúng liễu, nhưng thần sắc bên trong nhưng là tản ra khát máu cùng dữ tợn. Mị Ảnh gắt gao đánh giá Hứa Thần, tại nghe Quỷ Ảnh lời nói về sau, cũng không lập tức mở miệng. Quỷ Ảnh thấy thế, quay đầu nhìn hướng bên cạnh ngũ quan lũng liễu Mị Ảnh, lên tiếng hỏi: "Mị Ảnh, ngươi thấy thế nào?" Thế nhân đều biết, Ám Ảnh Điện chín đại kim bài sát thủ một trong Mị Ảnh, thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách tàn bạo. Có thể là người ngoài không biết là, luận tàn nhẫn cùng tàn bạo, Mị Ảnh còn tại Quỷ Ảnh bên trên. Mị Ảnh thân sắc giật giật, sau đó thu hồi nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, lẹ lưỡi liếm liếm môi, nói: "Có ý tứ, cái này Hứa Thần không phải giả vờ ngủ, mà là thật chìm vào giấc ngủ, chật chật thật đúng là có gan lớn." Quỷ Ảnh nói tiếp: "Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là cuồng vọng, cho rằng giết chết Huyền Đế cùng Minh Đế hai tên phế vật kia, liền có thể không có sợ hãi." Mị Ảnh lại tại giờ phút này đột nhiên lắc đầu, nói: "Hắn sở dĩ không có sợ hãi, trừ thực lực bản thân bên ngoài, còn có chính là trận pháp." "Trận pháp?" Quỷ Ảnh nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, sau đó quan sát tỉ mỉ lên thanh trúc viện. "A, ngươi không có nói, ta còn thực sự liền không có phát hiện, thanh trúc viện lại bị tiểu tử kia bày ra trận pháp, có trận pháp thủ hộ, khó trách Hứa Thần tiểu tử kia dám không chút kiêng kỵ chìm vào giấc ngủ." Nói xong, Quỷ Ảnh trên mặt nhưng là lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ là trận pháp mà thôi, chống đỡ được người khác, nhưng là ngăn không được chúng ta. Đi thôi. Mị Ảnh dẫn đầu lao ra bóng tối bao phủ chi địa. Có thể là, quỷ dị chính là, Mị Ảnh tại lao ra cái kia một cái chớp mắt, thân ảnh vậy mà quỷ dị biến mất, mắt thường khó mà bắt giữ. Nhìn thấy Mị Ảnh đi trước một bước, Quỷ Ảnh cũng không tại do dự, theo sát lấy liền xông ra ngoài. Hai người động tác cấp tốc, lóe lên phía dưới, chính là tiếp cận đến thanh trúc viện. Hai người động tác nhưng là không ngừng, vọt thẳng vào đến tiểu viện bên trong, chạy thẳng tới Hứa Thần mà đi. Theo lý tới nói, thanh trúc viện bốn phía bày ra trận pháp, một khi có người tiến vào tiểu viện bên trong, chắc chắn sẽ dẫn động trận pháp, có thể là, quỷ dị chính là, quỷ ảnh cùng mị ảnh xông vào tiểu viện về sau, đúng là chưa thể dẫn động trận pháp. Đây chính là ám ảnh điện chỗ đáng sợ. Ám ảnh điện chính là chân võ thế giới xếp hạng trước 3 tổ chức sát thủ, uy danh hiển hách, ám ảnh điện sát thủ sở dĩ đáng sợ như thế, nhất là liền thánh chủ cấp bậc cường giả cũng muốn nghe mà biến sắc kim bài sát thủ, trừ nắm giữ ảnh đại đạo bên ngoài, còn tu luyện ám ảnh điện chấn điện công pháp. Ám ảnh quyết. Ám ảnh quyết tu luyện có thành tựu về sau, cho dù là trận pháp, cũng có thể tùy tiện chui vào, mà còn sẽ không dẫn động trận pháp. Những cái kia bị kim bài sát thủ để mắt tới mục tiêu, rất nhiều là liền chính mình chết như thế nào cũng không biết, còn có một phần là tại trước khi chết mới phát hiện sát thủ vết tích, có thể là đã muộn. Nằm tại trên ghế trúc tiến vào mộng đẹp Hứa Thần, tại quỷ ảnh cùng mị ảnh tiến vào tiểu viện cái kia một cái trước mắt, mí mắt nhỏ bé không thể nhận ra giật giật. Hai đạo bóng đen giống như quỷ mị xuất hiện ở Hứa Thần bên cạnh. Chính là ám ảnh điện kim bài sát thủ, quỷ ảnh cùng mị ảnh. Quỷ ảnh nhìn qua gần trong gang tấc Hứa Thần, khóe miệng nhếch lên một cái, lộ ra dữ tợn tươi cười đắc ý bá một thanh quỷ nhận xuất hiện ở quỷ ảnh trong tay, cổ tay khẽ động, quỷ nhận chính là chống đỡ tại Hứa Thần cái cằm chỗ. Lúc này, Hứa Thần hình như có phát giác, đột nhiên mở mắt, nhưng làm nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện quỷ ảnh cùng mị ảnh hai người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắc hắc Hứa Thần, không nên động, ngươi khẽ động, bản đế quỷ nhận liền sẽ cắt lấy đầu của ngươi. Băng lanh thanh âm khàn khàn từ quỷ ảnh trong miệng truyền ra. Hứa Thần lập tức đình chỉ động tác, nghe lời không lúc đích. Các ngươi là ai? Hứa Thần hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Ám ảnh điện kim bài sát thủ quỷ ảnh. Quỷ ảnh có chút tự đắc nói. Hắn nguyên bản cho rằng chuyến này săn giết Hứa Thần sẽ có chút phiền phức, cho nên là bảo vệ không có sơ hở nào, đặc biệt mời mị ảnh, nhưng sự tình thuận lợi vượt xa hắn tưởng tượng. Hứa Thần đã bị khống chế, sinh tử toàn bộ tại hắn một ý niệm. Hứa Thần trên thân hai khối bạn cổ đế giới lệnh bài, hiện nay với hắn mà nói, đã là vật trong bàn tay. Mắt thấy bạn cổ đế giới lệnh bài sắp rơi vào trong tay, cho dù là quỷ ảnh cũng là không cách nào tránh khỏi lộ ra tươi cười đắc ý cái gì. Ám ảnh điện kim bài sát thủ quỷ ảnh. Hứa Thần lên tiếng kinh hô, sắc mặt tái nhợt. Hứa Thần phản ứng, khiến quỷ ảnh càng rót đầy hơn ý vị này đâu. Hứa Thần rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhìn hướng mỹ ảnh, hỏi. Quỷ ảnh cảm thấy kinh ngạc nói ra, tiểu tử, tâm cảnh cũng không tệ à, vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục lại bình tĩnh. Nói xong, hắn nhếch miệng lại là cười một tiếng, nói, nàng là mỹ ảnh. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, lại là kim bài sát thủ. Ám ảnh điện chín đại kim bài sát thủ, không nghĩ tới duy nhất một lần xuất động hai vị, thật đúng là xem trọng hắn a. Hứa Thần đầy mặt vẻ nghi hoặc, nói, ám ảnh điện đây là ý gì? Ta tự nhận là chưa hề đắc tội qua các ngươi nếu muốn vạn cổ đế giới lệnh bài, có thể cầm bảo vật cùng ta trao đổi, hà tất đao binh gặp nhau, huyên náo như vậy không thoải mái. Nói xong, thở dài một hơi. Lời này vừa nói ra, quỷ ảnh cùng mỹ ảnh ngược lại là sững sờ. Sau một khắc, quỷ ảnh cười ha ha, tiểu tử, ngươi có phải hay không bị dọa choáng váng? Vậy mà loại lời này đều có thể nói ra được đến, ta ám ảnh điện làm việc không cần lý do. Đến mức cầm bảo vật cùng ngươi trao đổi vạn cổ đế giới lệnh bài, ha ha ha, không cần phiền toái như vậy, giết ngươi, chẳng phải là càng trực tiếp bất việc. Giết ta. Hứa Thần trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, các ngươi xác định có khả năng để giết ta. Quỷ ảnh bởi vì Hứa Thần câu nói này, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an. Ngươi đây là ý gì? Ngươi bây giờ mạng nhỏ có thể trong tay ta, ta giết ngươi chỉ cần. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Bị ảnh lạnh giọng nói. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, bị ảnh nâng tay phải lên, trực tiếp một trưởng vô hướng Hứa Thần đầu. Phốc trưởng kinh nhanh kích phía dưới, Hứa Thần đầu trực tiếp nổ tung. Có thể là, cũng không có máu tươi vẩy ra một màn, mà Hứa Thần thân ảnh hóa thành một sợi kiếm khí chậm rãi biến mất. Quỷ ảnh cùng mị ảnh thấy thế, trên mặt đồng thời lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Mị ảnh thân thể bỗng nhiên kéo căng, trên mặt dữ tợn khát máu chi sắc chẳng biết lúc nào biến mất, giờ phút này có đều là nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Quỷ ảnh một tấm mặt xấu xí bên trên cũng là hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Sự tình tựa hồ vượt ra khỏi bọn họ khống chế. Ngay lúc này, một bộ thanh sam Hứa Thần chống rông xuất hiện tại quỷ ảnh cùng mị ảnh trước mặt. Hai vị ám ảnh điện bằng hữu, không mời mà đến, các ngươi hành động quá không hữu hảo. Hứa Thần từ tốn nói. Quỷ ảnh nhìn chằm chằm Hứa Thần, lông mày có chút đột nhiên nổi lên, nói ra, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Tại các ngươi bước vào thanh trúc viện cái kia một cái chớp mắt. Hứa Thần nói. Quỷ ảnh theo bản năng nói ra, không có khả năng. Dừng một chút. Quỷ ảnh tiếp tục nói, ngươi bố tại trong tiểu viện trận pháp, chúng ta căn bản không có dẫn động. Hứa Thần nói ra, các ngươi nhìn thấy chỉ là ta để các ngươi nhìn thấy mà thôi. Quỷ ảnh cùng mị ảnh lông mày đồng thời nhíu một cái. Không biết rõ Hứa Thần những lời này là có ý tứ gì. Có ý tứ gì? Quỷ ảnh hỏi nghi ngờ trong lòng. Hứa Thần hiếm thấy nhẫn mại tính tình giải thích nói, ý tứ rất đơn giản, các ngươi có khả năng phát hiện thanh trúc viện bốn phía bày ra trận pháp, cũng chỉ là ta để các ngươi phát hiện mà thôi, nếu như ta không muốn để cho các ngươi phát hiện, các ngươi căn bản không phát hiện được, đến mức các ngươi tiến vào trận pháp cái kia một cái chớp mắt, nhìn thấy nghe được, cảm giác được, đều là ta nghĩ để các ngươi nhìn thấy nghe được, cảm giác được mà thôi. Không có khả năng. Quỷ ảnh cùng mị ảnh trăm miệng một lời. Hai người căn bản là không có cách tiếp thu Hứa Thần thuyết pháp này. Có tin hay không đó là các ngươi sự tình, tốt, nên nói cũng đều nói, tiếp xuống, chính các ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là để ta đích thân xuất thủ trấn áp các ngươi. Hứa Thần hỏi. Thư Trang Thần dở trò. Nói quá không biết ngượng. Uy ảnh cùng mỹ ảnh khôi phục tỉnh táo, hai người quát lạnh nói, giết hai người thân ảnh đồng thời biến mất. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một cái quỷ nhận, một cây dao găm, lại từ Hứa Thần hai bên trái phải hư không đồng thời đâm đi ra, công kích xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Phúc, phúc, quỷ nhận cùng dao găm đồng thời đâm vào Hứa Thần thân thể bên trong, có thể là vẫn không có máu tươi bắn ra mà ra, mà Hứa Thần cũng là hóa thành một đạo kiếm quang tiêu tán. Từ trong bóng tối đi ra quỷ ảnh cùng mỹ ảnh, sắc mặt đều là biến đổi. Đi quỷ ảnh cùng mỹ ảnh hướng về ngoài viện mau chóng bước đi. Sát thủ sở dĩ khiến người nghe tin đã sợ mất mật, không phải chính diện chiến lược mạnh bao nhiêu, mà là cái kia xuất quỷ nhập thần ám sát thủ đoạn. Mà một tên cường đại sát thủ, đầu tiên phải nhớ kỹ chính là một kích không trúng trốn xa 1.000 dặm. Tới cũng không cần đi, tiến vào khu nhà nhỏ này, các ngươi sinh tử không phải chính mình nói tính toán, mà là ta nói tính toán. Hứa Thần âm thanh tại lúc này truyền vào quỷ ảnh cùng mỹ ảnh trong tai.